Kim Phỉ trên mặt lộ ra ngoạn vị nụ cười, ha ha nói, ta là Kim Dương Tông lớn nhất người rảnh rỗi, như loại này không người muốn ý tới khổ sai chuyện, tự nhiên là ném cho ta. À đúng, quên giới thiệu cho ngươi. Kim Phỉ cười ha hả, quay người chỉ vào đằng sau ba người nói, ba vị này theo thứ tự là Vô Hoa Tông Quản Tiêu cùng Quản Trúc hai trưởng lão, còn có Ánh Nguyệt Tông Vân Nhược Tiên Tử. Tam vị hẳn là cũng nhận biết Hán Hải Tông Liên Vân Phó Tông đi. Liên Vân hướng ba người khẽ gật đầu, thần sắc lạnh lùng. Tiểu Hàn Cảnh một mực là Kim Dương cùng Hán Hải hai tông cùng được hưởng bí cảnh, lần này lập tức cắm vào hai cái đại tông môn đến, phân mỏng lích lợi của bọn hắn, Liên Vân đương nhiên sẽ không cho ba người sắc mặt tốt nhìn. Nghĩ đến Kim Phỉ cũng là đồng dạng. Vô Hoa Ánh Nguyệt hai tông trưởng lão cũng không có cái gì giao lưu dục vọng, trang diện truy cập tử an tĩnh lại. Đống nhiên Kim Phỉ mở miệng đánh vỡ bình tĩnh. Liên Vân huynh, nghe nói các ngươi Hán Hải Tông tông tử chi vị đoạn thời gian trước liền đã định ra. Không biết là vị nào thiên kiêu nhân vật, có thể được đến quý tông chủ chắc chắn a. Liên Vân thản nhiên nói, Kim Phỉ huynh rất nhanh liền có thể nghe tên của hắn. Kim Phỉ cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt lấp lóe, đột nhiên mở miệng nói, dạng này khổ đợi cũng thật sự là nhàm chán, không bằng chúng ta tới đánh cược vừa vặn rất tốt, tứ tông thí luyện, không có một chút tặng thưởng sao có thể chơi vui. Liên Vân cùng ba người khác ánh mắt lập tức hội tụ đến Kim Phỉ trên thân, ánh mắt khẽ nhúc nhích, không biết Kim Phỉ đánh là ý định gì. Liên Vân cùng Kim Phỉ đánh nhiều năm quan hệ, biết người này mặc dù nhìn xem tính cách lười nhác, bất cần đời dáng vẻ, trên thực tế cũng là chính cống võ đạo thiên tài tu luyện, mặc dù không kịp nổi hắn vị huynh trưởng kia, thế nhưng sớm bước vào sinh tử cảnh, hiện tại cũng không biết ra sao cảnh giới. Đánh cược như thế nào? Liên Vân còn chưa mở miệng, thình lình phát giác Ánh Nguyệt Tông Vân Nhược đã mở miệng phù hợp Kim Phỉ chủ ý. Đơn giản. Kim Phỉ tới hứng thú, giải thích nói, liền lấy mỗi người tông đệ tử thu hoạch linh dược bảo vật giá trị là đánh giá tiêu chuẩn, thu hoạch nhiều nhất cái kia một tông tính toán thắng, người thắng nhưng cầm còn lại hai tông tổng thu hoạch ba thành. Không được. Một thanh âm lạnh lẽo cứng rắn vang lên. Kim Phỉ theo tiếng kêu nhìn lại, là Vô Hoa Tông Quản Tiêu, Kim Phỉ mặt có vẻ không vui. Vô Hoa Tông nếu là không muốn tham dự, nhưng hỗ trợ làm chứng nhân là được. Quản Tiêu lắc đầu nói, Vô Hoa Tông tự nhiên muốn gia nhập. Thế nhưng là chúng ta không đồng ý cái này tặng thưởng phân lượng. Người thắng làm cầm còn lại ba tông năm thành thu hoạch mới được. Quản Tiêu Quản Trúc hai huynh đệ ngươi một câu ta một câu đem nói chuyện rõ ràng, lập tức đem tiền đặt cược thêm đến một cái mức độ kinh người. Một bên Liên Vân khẽ như mày, luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Vô Hoa Ánh Nguyệt hai tông lần thứ nhất tham gia tiểu hàn cảnh thí luyện, đối với bí cảnh hiểu rõ xa xa không kịp bọn họ, lại còn chủ động ra tăng tiền đặt cược, loại này cam nguyện làm coi tiền như rác cử động, quả thực có chút kỳ quái. Cũng không có chờ Liên Vân nghĩ rõ ràng, Kim Phỉ đã rất vui vẻ mà thúc giục hắn. Như thế nào, Liên Vân trưởng lao át hẳn là muốn tham gia a? Còn lại ba người cũng cùng nhau nhìn xem hắn. Liên Vân trong lòng có chút do dự, bất quá nghĩ đến Cố Thiếu Dương. Hắn gật đầu đáp ứng, có thể, ta không có ý kiến. Tốt. Kim Phỉ cười vỗ tay, nói, cái kia cứ quyết định như vậy đi, liền nhìn ngươi ta riêng phần mình môn hạ đệ tử đến cùng là ai thủ đoạn cao minh hơn chút ít. Ngay sau đó, Kim Phỉ giống như là rất tùy ý mà đối với Liên Vân nói một câu, Liên Vân trưởng lão lần này xem bộ dáng là nắm chắc phần thắng, các ngươi Hán Hải tông vị kia mới tông tử, đại khái cũng tới tham gia thí luyện rồi đi. Liên Vân nhướng mày, lạnh lùng nói, Kim Diệu cũng tới tham dự lần này thí luyện rồi. Kim Phỉ cười lắc đầu. Nào có, Kim Diệu cũng sẽ không tham gia loại này trẻ con trò chơi. Lần này ta Kim Dương tông tới chỉ là Kim Diệu bảo đệ, Kim Minh thôi. Kim Minh. Liên Vân hơi kinh hãi. Kim Diệu lại còn có bảo đệ. Kim Phỉ cười quỷ dị, nói thật nhỏ, đúng vậy à, mà lại là hồi đó cùng Kim Diệu tranh đoạt tông tử chi vị thất bại bảo đệ, thiên phú thực lực chẳng hề kém Kim Diệu bao nhiêu nha. Liên Vân trưởng lão, nói thật, ta thật có chút bận tâm các ngươi vị kia mới tông tử a, nghe nói hắn bất quá mới thần hải sơ kỳ cảnh giới, chậc chậc chậc, các ngươi Hán Hải tông vậy mà yên tâm để hắn đi ra. Nếu là cứ như vậy vẫn lạc tại tiểu hàn cảnh bên trong, cái kia thì thật là đáng tiếc. Liên Vân trong lòng đống nhiên nhảy một cái, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, ánh mắt tại Kim Phỉ cùng Vô Hoa Ánh Nguyệt hai tông ba người trên thân đi đi về về đảo qua, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 197, phản loạn 2. Cố Thiếu Dương bước vào truyền tống trận, rất nhỏ cảm giác hôn mê về sau, trước mắt là một tòa ưu tĩnh duyên dáng tiểu sơn cốc. Dưới chân một mảnh xanh thảm, trong gió mang theo cỏ xanh cùng hoa dại mùi thơm, rất là thoải mái. Ta hiện tại vị trí chỗ hẳn là tại tiểu hàn cảnh phía đông. Cố Thiếu Dương rất nhanh xác định vị trí của mình. Trước khi đến hắn đã hiểu qua tiểu hàn cảnh bên trong tình huống. Tiểu hàn cảnh là một cái không ngừng hướng phía dưới sườn dốc, cảnh nội bao quát bốn mùa, từ đông hướng tây, theo ấm áp như xuân đến nơi cực hàn. Cố Thiếu Dương bên người hoàn cảnh thích hợp, vì lẽ đó hắn liệu định mình bây giờ là ở vào tiểu hàn cảnh phía đông, cũng chính là sườn dốc đỉnh. Cái này cũng là một cái vị trí tốt nhất, bởi vì đại đa số cực phẩm linh tài bảo dược đều là tập trung ở hoàn cảnh thích hợp chỗ, cực tây giá lạnh chi địa chỉ có chút ít nhiều loại chân quý băng hàn thuộc tính linh dược tồn tại. Cố Thiếu Dương trên thân chỗ chịu tải khí vận càng ngày càng cường thịnh về sau, tương tự loại này ngẫu nhiên sự kiện vận khí cũng biến thành càng ngày càng tốt, điểm ấy theo hắn trở thành tông tử về sau biến càng thêm rõ ràng. Chẳng trách tất cả mọi người tại tranh khí vận, ai không muốn võ đạo một đường bên trên xuôi gió xuôi nước giống như trời trợ giúp đây. Cố Thiếu Dương dạo bước hướng trong sơn cốc đi đến, quả nhiên, rất nhanh phát giác một gốc nguyên khí giạt rào cây nhỏ. Trên cây kết lấy 9 khỏa xích hồng sắc tiểu quả, mỗi một khỏa đều sung mãn nở nang, để cho người ta nhìn liền thèm nhỏ dãi. Cố Thiếu Dương đi đến cây nhỏ trước mặt thời điểm, cây nhỏ đỉnh một khỏa quả đúng lúc vừa mới rút đi cuối cùng một tia màu da cam, hoàn toàn biến thành xích hồng. Cố Thiếu Dương nhẹ nhàng một nhóm, 9 khỏa xích hồng sắc quả liên tiếp rơi xuống, bị hắn vững vàng tiếp lấy. Ngay sau đó, cái này gốc cây nhỏ ngay tại Cố Thiếu Dương dưới mí mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khô héo chết đi, trước sau bất quá mấy cái hô hấp. Cố Thiếu Dương dùng đã sớm chuẩn bị xong hộp ngọc đem 9 khỏa xích quả từng cái sắp xếp gọn, bỏ vào chữ linh giới bên trong, lắc đầu cảm thán nói, cái này bắt phẩm xích linh quả, mỗi 100 năm kết một khỏa quả, kết đầy 9 khỏa quả phía sau đạt tới thành thủ, chỉ tồn tại 9 cái thời gian hô hấp, nếu là không người ngắt lấy, liền sẽ tự động dụng một lần nữa lại mọc, hậu nhân liền muốn đợi thêm 900 năm. Ta chuyến này, không khỏi cũng quá đúng dịp đi. Cố Thiếu Dương chỉ bất quá tứ phẩm tông môn tông tử thân phận khí vận liền cường thịnh như vậy. Suy nghĩ lại một chút những cái kia tuân theo thánh địa khí vận thánh tử nhóm, kỳ ngộ cơ duyên cái gì căn bản liền sẽ không thiếu. Cố Thiếu Dương vừa mới cất kỹ xích linh quả, một bên liền đống nhiên nhảy lên ra một đạo xích hồng sắc cái bóng. Khí thế hung mãnh, nương theo lấy một cỗ nồng đậm gió tanh, một đầu thô to như thùng nước cự mãng há to mồm hướng Cố Thiếu Dương đánh tới. Cố Thiếu Dương thần sắc như thường, thất tinh long nguyên phát ra một hồi réo rắt kiếm minh, đột nhiên ra khỏi vỏ, sáng lạn như lưu tinh. Tiếp đó thu kiếm vào vỏ. Xích hồng cự mãng tại khoảng cách Cố Thiếu Dương một trương nơi bao xa, như đá đầu giống như rớt xuống, đầu chỗ một cái lớn chừng quả đấm lỗ hổng đang không ngừng róc rách chảy ra đục ngầu máu tươi cùng óc. Cấp 9 thần hải cảnh yêu thú, bị Cố Thiếu Dương một kiếm miểu sát. Cố Thiếu Dương tùy ý dò xét cái này cự mãng một cái. Cái trán sinh ra một nhánh ngắn ngủi độc giác, chỗ hạ thân có 2 cái rõ ràng khối gỗ. Đã là ẩn ẩn hiện lộ tranh vanh, muốn tử mãng hóa dao. Nói không chính xác nó ở đây chờ đợi cái này xích linh quả đã rất lâu rồi. Liền đợi đến nuốt xích linh quả hoàn thành sinh trảo tiến hóa, nhưng chưa từng nghĩ vô cớ làm lợi Cố Thiếu Dương, thậm chí đem tính mạng của mình cũng cho dựa vào. Tiểu hàn cảnh bên trong yêu thú cũng coi như là thu hoạch một bộ phận, cái này gần như hóa giao xích mãng, giá trị không tại xích linh quả phía dưới đây. Cố Thiếu Dương một kiếm chém giết xích mãng thi thể bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh. Xích mãng ra là chế tác cực phẩm đồ phòng ngự tài liệu, còn có mãng răng, mãng giác, mãng gan. Đặc biệt là xích mãng yêu đan. Cấp 9 thần hải cảnh yêu thú yêu đan, tùy tiện cũng có thể giá trị mấy trăm cực phẩm nguyên thạch. Cố Thiếu Dương thu thập xong xích mãng, lại cắt mấy khối lớn mang thịt, tiếp đó nhanh nhẹn rời đi. Khí vận ra chỉ quả thực bất phàm, Cố Thiếu Dương về sau trên đường không ngừng đụng tới chân quý linh tài bảo dược, đơn giản giống như là bọn nó chủ động đưa tới cửa một dạng. Đương nhiên cũng liền Cố Thiếu Dương có loại cảm giác này, đổi lại những người khác, thủ hộ linh dược yêu thú liền đầy đủ bọn họ nhức đầu. Mà Cố Thiếu Dương tấn thăng thần hải trung kỳ về sau, còn có bị hắn dùng 10 vạn tinh thiết kiếm từng cường hóa thất tinh long nguyên nơi tay, bình thường thần hải cảnh yêu thú liền hắn một kiếm đều không chặn được tới. Cố Thiếu Dương hướng tây càng đi càng xa, bên người có cây cũng biến thành tươi tốt thúc hành, giống như là theo mùa xuân đi vào mùa hạ. Hai thân ảnh tại mênh mông vô bờ cánh đồng tuyết bên trên hốt hoảng chạy thục mạng, trên thân hai người mặc thuộc về Hãn Hải Tông nội môn đệ tử tinh anh Lam Y, tu vi nửa bước thần hải, nhưng đều sắc mặt kinh hoàng, thỉnh thoảng quay đầu quan sát, đem tự thân độn quang thôi phát đến cực hạn. Tại phía sau bọn họ, một người mặc màu đỏ hoa bảo thanh niên tuấn mỹ chính không nhanh không chậm đi theo. Hắn trên mặt mang nhàn nhạt trêu tức ý cười, từ đầu đến cuối cùng hai người bảo trì một cái không gần không xa khoảng cách, giống như là đang trêu đùa con mồi manh thú. Gốc kia bát phẩm hàn ngọc liền chúng ta đã cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Trong đó một tên Hãn Hải Tông đệ tử nhịn không được hướng sau lưng hô. Thanh niên tuấn mỹ lại cười không nói, cũng không động thủ, cũng không nói chuyện, chỉ là không ngừng phóng thích ra chính mình thần hải cảnh ý thế. Mạnh mẽ áp bách hai người. Hai người tại tuyệt vọng cùng hy vọng ở giữa đi đi về về dãy rua, loại cảm giác này là thống khổ nhất. Đồng nhiên, cánh đồng tuyết đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh màu tím, chính nhanh chóng vô cùng hướng bên này bay tới. Đợi thấy rõ người tới tướng mạo, hai tên Hãn Hải đệ tử trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ cùng vẻ ước ao. Là Diêm Tâm Vũ Sư Huynh. Chúng ta được cứu rồi. Diêm sư huynh. Một tên Lam Y đệ tử nhịn không được mở miệng hô to cầu cứu, Diêm Tâm Vũ giống như là nghe được bọn họ kêu gọi thay đổi phương hướng hướng bọn họ nên đón. Hai người mặt lộ vẻ mừng rỡ, tựa như phiêu đãng ở trên biển lục bình bỗng nhiên gặp được băng sơn, nhưng làm Diêm Tâm Vũ tới gần bọn họ thời điểm, lại đột nhiên mạnh mẽ đánh ra một trường. Trường thế khuấy động phong vân, tại kinh khủng nguyên lực nhanh chóng bành trướng toàn bộ to khoảng 10 trượng, hướng hai người đánh tới. Cái gì? Hai người con mắt bỗng nhiên trợn to, biểu lộ kinh hãi, vẻ không thể tin nổi tràn ngập trên mặt. Bọn họ muốn trốn đi, lại đã không kịp. Cực lớn nguyên khí bàn tay đem hai người nắp cái chặt chẽ, chờ bàn tay tiêu tan về sau, trên mặt đất chỉ để lại hai bãi máu thịt be bét vết tích, rất nhanh liền bị phong tuyết cho chôn cất. Diêm Tâm Vũ làm xong đây hết thảy, yên tĩnh huyền lập giữa không trung, hướng thanh niên Tuấn Mỹ nhìn lại. Thanh niên Tuấn Mỹ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lắc đầu thở dài, Diêm Tâm Vũ, ngươi thật đúng là tâm ngoan thủ là ta. Hai người này cùng ngươi cùng là Hãn Hải Tông đệ tử, còn cứ gọi ngươi một tiếng sư huynh, ngươi cứ như vậy đem bọn họ giết đi. Ta đều chỉ bất quá muốn trêu đùa bọn họ một phen mà thôi, cũng không có ngươi như vậy rất thối giữa tâm địa. Hai ta tính toán sự tình, không nên bị người phát hiện. Diêm Tâm Vũ hừ lạnh một tiếng, hoán hận nói, lại nói, tại chờ một đoạn thời gian, ta cũng không phải là Hãn Hải Tông đệ tử, những người này chết sống, cùng ta có liên căn gì. Thanh niên Tuấn Mỹ nhiều hứng thú nhìn xem hắn nói, như phản Hãn Hải Tông. Ngươi ngược lại là quả quyết. Nhưng rời Hãn Hải Tông ngươi còn có thể đi đâu? Nói rõ mất lòng trước được lòng sau, ta Kim Dương Tông cũng sẽ không thu ngươi dạng này phản cốt người. Việc này không cần đến ngươi lo lắng. Ta Diêm Tâm Vũ nhất phẩm thiên đan, 24 tuổi liền đạt tới thần hải trung kỳ, vô luận là ở đâu đều là chính cống thiên tài. Ta gia nhập Hãn Hải Tông chính là vì Tông Tử Chi Vị, muốn mượn Hãn Hải Tông khí vận tu luyện võ đạo. Hiện nay Tông Tử Chi Vị vô vọng. Vậy ta cũng không cần thiết lại tại Hãn Hải Tông ở lại nữa rồi, tình nguyện đi nhị phẩm hoặc tam phẩm thánh mà làm một tên hạch tâm đệ tử, chẳng phải là càng tốt hơn. Thanh niên Tuấn Mỹ gật gật đầu. Ngươi ngược lại là nghĩ đến thấu triệt. Diêm Tâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói, đừng nói những thứ này vô dụng, người kia đã tiến vào tiểu hàng cảnh, thừa dịp hắn cánh chim không gió, hiện tại diệt trừ hắn là cơ hội tốt nhất. Các ngươi nhưng tất cả an bài xong. Thanh niên Tuấn Mỹ thản nhiên nói, muốn cái gì an bài? Chờ ta gặp gỡ hắn. Thiện tay đem hắn ấn chết là được. Chỉ là một thần hải trung kỳ mà thôi, ta cảnh giới nghiên ép, tại sao phải sợ hắn có thể lật tung trời đi. Diêm Tâm Vũ như mày, nhịn không được nói, ngươi chớ có xem thường hắn, hắn thần hải lôi kiếp thế nhưng là có ước chừng cựu trọng. Ha ha. Thanh niên Tuấn Mỹ bật cười nói, ta sớm đã nói với ngươi, người này nhất định là sát nghiệt quá nặng, thiên phạt chi kiếp cùng thần hải lôi kiếp hôn tạp ở cùng nhau, mới lăn lộn đến cái này tông tử chi vị. Cựu trọng lôi kiếp. Đỉnh cấp thánh địa đệ nhất thánh tử cũng không nhất định có khả năng này vượt qua đi, các ngươi thật đúng là kiến thức thiện cận. Thần hải lôi kiếp cùng thiên phạt chi kiếp ta vẫn phân rõ. Diêm Tâm Vũ còn muốn nói tiếp cái gì, thanh niên Tuấn Mỹ cũng đã không kiên nhẫn khoát khoát tay. Tốt, ta tự có an bài, bảo đảm hắn đi không ra tiểu hàng cảnh, ngươi cũng không cần quan tâm nữa. Diêm Tâm Vũ ánh mắt chớp động, nghĩ đến Cố Thiếu Dương coi như lợi hại hơn nữa, chính mình tăng thêm Kim Minh hai người cũng đủ để đem hắn chấn áp, liền không nói thêm lời. Làm. Chương 198, Ánh Nguyệt Tôn Nữ 3. Cố Thiếu Dương theo xuân đi đến hạ, lại từ hạ đi đến thu, bên người cảnh vật đã hiện ra tàn lụi điều hiệu chi ý. Hắn mới vừa từ một đầu nửa bước thần hải ngạc trùy tê trong miệng giành lại một gốc thất phẩm linh thảo, đồng nhiên thần sắc khẽ động, theo trong tay chữ linh giới bên trong móc ra một khối lớn chừng bàn tay khay ngọc. Khay ngọc toàn thân lóe ánh sáng, khay ngọc ở giữa còn có mấy cái điểm đỏ đang nhanh chóng lóe ra. Đây là tới phía trước Liên Vân phát ra cho mỗi tên đệ tử liên lạc khay ngọc. Tại trong phạm vi nhất định, cùng là Hãn Hải Tông đệ tử nhưng cảm ứng được vị trí của đối phương, cùng nhau trông coi. Cố Thiếu Dương nhìn chằm chằm khay ngọc nhìn trong chốc lát, phát giác có hai viên điểm đỏ tại dưới mí mắt hắn đột nhiên tiêu thất. Hắn nhịn không được nhíu mày. Xảy ra chuyện rồi. Cố Thiếu Dương đứng lên, sắc mặt lạnh lùng. Thân là Hãn Hải Tông tông tử, đến Hãn Hải Tông vung trồng, tự nhiên muốn gánh vác tông tử trách nhiệm. Hắn mau mau đến xem. Cố Thiếu Dương thân hình tiêu thất, lại xuất hiện đã là vài dặm bên ngoài chỗ. Hoàng sư đệ, Lưu sư huynh. Trên trận vang lên bi phẫn hò hét. 7-8 tên người mặc lam y Hãn Hải Tông đệ tử nhìn hằm hằm trước mặt một đám người. Đám người này có nam có nữ, người mặc mực trường bào màu xanh, trường bào bên trên thêu lên hai vòng hòa lẫn mặt trăng. Là Ánh Nguyệt Tông đệ tử. Bọn họ như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh một tên vẻ mặt tuyệt mỹ, nhưng bờ môi cực mỏng, có chứa nhàn nhạt lạnh lùng tay nghiệt chi sắc nữ tử. Ngay tại vừa mới, hai tên nửa bước thần hải Hãn Hải Tông đệ tử chính là chết tại nữ nhân này dưới kiếm. Một kiếm liền bị chia làm bốn phần. Chừng cái gì chừng? Lương bạc nữ tử cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, cái này vốn cũng không phải là lôi đài tranh tài, mà là sinh tử thí luyện, bọn họ chết cũng chỉ có thể trách chính mình tài nghệ không bằng người. Ngươi! Một tên khuôn mặt anh tuấn, khí chất trầm ổn Lam Ý đệ tử cố nén tức giận, hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, tất nhiên rằng này, cái này gốc thiên tâm bổ khuyết thảo liền quy các ngươi Ánh Nguyệt Tông sở hữu. Để chúng ta lấy đi hai tên sư huynh đệ thi thể được chứ? Hành! Lương bạc nữ tử gật đầu dứt khoát. Ngầm lấy bi thống Hãn Hải Tông đệ tử đang muốn tiến lên thu nạp thi thể, đột nhiên nghe nàng lại nói, thi thể các ngươi muốn cứ việc cầm đi, bất quá cần dùng những vật khác tới đổi. Ừm. Dẫn đầu Lam Y đệ tử nhướng mày, thấp giọng nói, ngươi muốn cái gì đổi? Đơn giản. Lương bạc nữ tử dùng kiếm điểm mấy đầu người, thản nhiên nói, đem các ngươi chữ linh giới toàn bộ lưu lại, thi thể có thể mang đi. Cái gì? Hãn Hải các đệ tử kinh hãi, sau đó trên mặt nhao nhao lộ ra xấu hổ giận dữ chi sắc. Phu huyền sư huynh, chúng ta cùng với nàng liều mạng đi. Đúng đấy, cùng với các nàng liều mạng. Hãn Hải Tông các đệ tử quần tình xúc động, phát hiện trước linh thảo bị cướp, sư huynh đệ bị sát, hiện tại liền chữ linh giới đều muốn bị ăn cướp, bọn họ lúc nào nhận qua khuất nhục như vậy. Phu huyền trong mắt cũng bao hàm lửa giận, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Choe nù ạ tòa Ánh Nguyệt Tông bên kia lại vang lên từng trận cười vang. Tới a, có bản lĩnh liền lên tới liều mạng a. Liền sợ các ngươi hô nhau mà lên, mà không gây thương tổn được chúng ta một cọng tóc gáy, ha ha. Ta Ánh Nguyệt Tông tôn nữ Vân Miện sư tỷ, thiên tư vô song, chỉ cần động động đầu ngón út, liền có thể đem các ngươi bọn này Hãn Hải Tông phế vật toàn bộ giết sạch. Ha ha. Tên kia vẻ mặt tuyệt mỹ lương bạc nữ tử trên mặt cũng lộ ra nhàn nhạt vẻ trào phúng, giữa lông mày đều là cao ngạo kiêu tuyệt. Phu Huyên cắn thật chặt hàm răng, cực kỳ khuất nhục. Dĩ vãng cùng Kim Dương Tông tiểu Hàn cảnh thí luyện chi tranh, mặc dù có tranh đấu tử thương đại gia cũng sẽ không quá mức đuổi tận giết tuyệt, nhưng lần này Ánh Nguyệt cùng Vô Hoa hai cái tông môn đột nhiên gia nhập, căn bản không cần mặt mũi, không thèm để ý chút nào những cái kia bất thành văn thí luyện quy tắc. Ngay tại tràng diện giằng co, Ánh Nguyệt Tông Vân Miện đã bắt đầu chậm rãi nhấc lên trường kiếm, chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm, đột nhiên có âm thanh xa xa truyền đến. Là ai nói chúng ta Hãn Hải Tông đệ tử đều là phế vật hàng này? Nương theo lấy đạo thanh âm này, một cái màu xanh thảm trưởng ấn như là cỗ sao trổi bay tới, thẳng hướng lên tiếng trước chào phúng tên kia Ánh Nguyệt Tông đệ tử trên mặt đánh tới. Trưởng ấn khí thế rộng rãi, trên không trung lôi kéo ra trận trận tiếng xé gió. Một trường này nếu là đánh thật, cũng không chính là một cái bàn tay đơn giản như vậy, thế nào cũng phải đem đầu cho đánh nổ không được. Tên kia Ánh Nguyệt Tông đệ tử lập tức sắc mặt kỳ biến, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi tới. Ánh Nguyệt Tôn nữ Vân Miện gặp này hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay dương nhẹ, kỳ diệu tới đỉnh cao địa điểm tại xanh thẳm trường ấn phía trên. Trường ấn cùng trường kiếm giữ lẫn nhau trong chốc lát, cái sau kiếm khí đại thịnh, trường ấn lập tức tan thành mây khói. Hô! Trở về từ cõi chết Ánh Nguyệt đệ tử lập tức lớn lối, vừa kinh vừa sợ hướng chúng quanh hô to, là ai? Là cái nào giấu đầu lộ đuôi ra hỏa dám đánh lén ta Ánh Nguyệt Tông đệ tử? Ta! Nương theo lấy thanh âm nhạt. Một đạo bóng người màu tím trong chớp mắt đi tới trước mặt mọi người. Đây là người tướng mạo thanh niên bình thường, ngoại trừ một đôi cực kỳ ánh mắt sáng ngời, không có chút nào lạ thường chi sắc, bất quá khí tức trên thân lại như vực sâu biển lớn, phát ra thuộc về thần hải cảnh hậu kỳ khí tức khủng bố. Ánh Nguyệt Tôn nữ Vân Miện gương mặt xinh đẹp hơi hơi chìm xuống. Hãn Hải Tông đệ tử thì lại nhao nhao ngạc nhiên hô to lên, là Trình Duẫn Phong sư huynh. Có Trình Duẫn Phong sư huynh cho chúng ta làm chủ, những thứ này Ánh Nguyệt Tông đệ tử nhất định phải trả giá đắt. Trình sư huynh. Phu Huyền làm đám người này người đầu lĩnh, tiến lên hướng Trình Duẫn Phong chào. Trình Duẫn Phong khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua trên mặt đất hai cỗ Hãn Hải Tông đệ tử ăn mặc thi thể, ánh mắt lập tức lạnh xuống tới. Đây là ý gì? Trình Duẫn Phong chỉ vào thi thể trên đất, bình tĩnh nhìn về phía Ánh Nguyệt Tông phương hướng. Vân Miện mặt lộ vẻ cười lạnh, không để ý mà mở miệng nói, đao kiếm không có mắt, ta cũng không nghĩ tới bọn họ yếu như vậy, thậm chí ngay cả ta một kiếm đều không tiếp nổi. Hãn Hải Tông mọi người vẻ mặt oán giận. Trình sư huynh, chúng ta muốn thu về Hoàng sư đệ cùng Lưu sư huynh thi thể, nàng còn muốn cho chúng ta cầm tất cả mọi người chữa linh giới tới đổi. Trình Duẫn Phong phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi nói, quả thực có chút quá mức. Vân Miện thần sắc lạnh lùng. Người muốn như thế nào? Trình Duẫn Phong khí thế trên người như thủy triều cuồn cuộn, từng chút kéo lên lên. Ta Trình Duẫn Phong, hôm nay muốn hướng Ánh Nguyệt Tôn nữ linh giáo một phen. Nếu là may mắn chiến thắng, hy vọng Ánh Nguyệt Tông cũng có thể phân ra hai tên đệ tử để cho chúng ta xử trí, lại lưu lại hết thể chữ linh giới. Trình Duẫn Phong hết sức nghiêm túc nói. Ha ha. Vân Miện giòn âm thanh cười lên, lắc đầu nói, khẩu khí thật lớn. Vậy liền sinh tử đấu đi, đem chính ngươi tính mệnh cùng chữ linh giới cũng cho đánh cược. Được. Trình Duẫn Phong gật đầu dứt khoát. Hãn Hải Tông một đoàn người ở bên nhìn nhiệt huyết sôi trào, trong mắt cơ hồ muốn chảy xuống nước mắt tới. Trình Duẫn Phong sư huynh không hổ là ta Hãn Hải Tông đại sư huynh, cái này phong thái khí độ, còn lại Hạch Tâm đệ tử căn bản không người có thể đụng. Hoàng sư đệ, Lưu sư huynh, các ngươi có thể nhắm mắt. Trình sư huynh sẽ vì các ngươi báo thủ. Trình sư huynh mặc dù không phải là tông tử, nhưng e là cho dù là tông tử sư huynh hiện nay thực lực tu vi cũng so ra kém Trình sư huynh đi. Đó là đương nhiên, Trình sư huynh sớm tấn nhập thần hải hậu kỳ, tu vi tại ta Hãn Hải Tông đệ tử bên trong thuộc về đệ nhất. Nghe Hãn Hải Tông đệ tử tiếng nghị luận, Vân Miện nhìn Trình Duẫn Phong ánh mắt có chút kỳ dị. Ngươi vậy mà không phải là Hãn Hải Tông tử. Trình Duẫn Phong mặt không biểu tình, thản nhiên nói, ta tông tử tư chất ngút trời, Duẫn Phong tự nhiên còn lâu mới có thể cùng, nhưng đối phó với ngươi, cần phải là đầy đủ. Nói, Trình Duẫn Phong hướng Vân Miện mạnh mẽ đánh ra một trường. Một trường này nhìn như thường thường không có gì lạ, lại ẩn chứa lớn lao uy thế, hư không tại trường lực nghiền ép dưới giống trang giấy một dạng hiện ra từng khối nhăn nheo. Vân Miện hai mắt tỏa sáng, cười duyên nói, trưởng phách, quả nhiên có chút đồ vật. Nhìn ta như thế nào phá ngươi. Vân Miện dưới chân điểm nhẹ, trên trường kiếm thả ra ngàn vạn hào quang, cả người giống như tiên tử nhanh nhẹn nhảy múa. Chương 199, nửa bước thần hải, một chỉ điểm sát. Một. Vân Miện kiếm như ngàn vạn đạo tia, duy mỹ bên trong dấu giếm lăng lệ sắc cơ. Vô số tia kiếm tơ liếu giống như bay là tả rơi xuống, Trình Duẫn Phong trưởng ấn bị tia kiếm một chút xíu tiêu diệt, còn lại thì lại tiếp tục hướng Trình Duẫn Phong toàn bộ bao phủ tới. Trình Duẫn Phong ánh mắt giật mình, thân hình nhanh chóng hướng lui về phía sau. Kiếm tia nhìn xem nhẹ nhàng không chút nào gắng sức, lại cùng đạp giỏi trong xương giống như gắt gao cắn hắn. Trình Duẫn Phong hừ nhẹ một tiếng, trên thân buộc phát ra sôi trào mãnh liệt nguyên lực, như là biển mênh mông nguyên lực chút xuống, đem tia kiếm xông đến thất linh bát lạc. Nhưng chờ tia kiếm toàn bộ tiêu thất, Trình Duẫn Phong trên người tử y cũng xuất hiện nhiều chỗ vết rách, ẩn ẩn có vết máu chảy ra. Trình Duẫn Phong thụ thương rồi. Hãn Hải Tông đệ tử tận yên giật mình. Trình Duẫn Phong mặt trầm như nước, Vân Miện thì lại cười khanh khách nói, ta tỉnh ti kiếm phách như thế nào, Trình Duẫn Phong, không bằng ngươi làm ta dưới váy thần như thế nào. Ta 3000 tinh ti, có thể ngươi một cây. Trình Duẫn Phong hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra bạc nộ chi sắc, cũng không nói chuyện, mà là hít sâu một hơi. Sau một khắc, Trình Duẫn Phong khí thế thay đổi hoàn toàn. Trình Duẫn Phong vẫn cho người cảm giác đều là trầm ổn nội liễm, giống như bình tĩnh mặt biển, nhưng mà hiện tại, mảnh này không có chút rung động nào bên trên nhấc lên kinh đảo hải lãng, sóng biển đang thét gào gào thét. Có loại sẽ bỏ hết thể tiêu diệt hết thể khí thế. Ta xem Hãn Hải 3 năm, tại Hãn Hải mới từ ý vào phách, tiếp ta một trường này, Bạch Lang Thao Thiên. Trình Duẫn Phong hướng về Vân Miện phương hướng thường thường đẩy ra một trường, giống như đem cái này một mảnh thiên địa hoàn toàn hoành tiến đến gần, ma bàn giống như quấy đến hư không kết vang dội. Cái này khí thế kinh người, gọi trên trận mỗi người cũng vì đó biến sắc. Một trường này ẩn chứa song lớn trường phách, đạt tới ước chừng hai thành, Vân Miện gương mặt xinh đẹp cũng dần dần trầm ngưng. Lúc trước đều nói Diêm Tâm Vũ là Hãn Hải Tông đệ nhất thiên tài, nguyên lai Trình sư huynh mới là thâm tàng bất lộ, một trường này, thần hải cảnh bên trong căn bản không có mấy người có thể đón lấy a. Một trường này, làm gọi Ánh Nguyệt Tông người hảo hảo kiến thức một phen ta Hãn Hải Tông uy nghi. Hãn Hải Tông đệ tử thần tình kích động mà mừng rỡ, bất qua Ánh Nguyệt Tông đệ tử mặc dù kinh hãi, lại ẩn ẩn lộ ra vẻ chờ đợi, tựa hồ đối với Vân Miện vô cùng có lòng tin. Đến hay lắm. Vân Miện khẽ quát một tiếng, nàng trường kiếm trong tay lại lần nữa huyễn hóa ra vô số tia kiếm, so trước đó càng nhiều, càng dày đặc, trong đó có mấy trăm căn bản tia kiếm hiện ra nhàn nhạt màu hồng phấn. Những thứ này tia kiếm hướng Trình Duẫn Phong trưởng thế phóng đi, nhìn như yếu đuối bất lực, lại tại hắn tựa như tường đồng vách sắt giống như trưởng thế bên trên chui ra từng cái lỗ hổng. Kiếm cùng tia đan vào một chỗ, huyễn hóa thành một dải lụa giống như dây lụa, lấy màu hồng phấn tia kiếm làm chủ, còn lại tia kiếm làm phụ, nhanh chóng phá vỡ Trình Duẫn Phong trưởng thế. Sóng lớn biển cả bị cố lực lượng này từ đó chia làm hai nửa, thẳng tắp hướng Trình Duẫn Phong bản thể mà đi. Không được. Trình Duẫn Phong sắc mặt đại biến, vô ý thức bay ngược. Nhưng đạo này tấm lụa đã lấy thế sét đánh không kịp bưng thai nặng nề đánh ở trên người hắn. Ầm. Trình Duẫn Phong bị đập nện bay rất ra ngoài, ngực quần áo vỡ vụn, còn có cái vết thương thật lớn. Miệng vết thương từng đạo tia kiếm như trùng tử một dạng liều mạng hướng hắn ra thịt bên trong chui vào, tạo thành đau sót để Trình Duẫn Phong nhịn không được kêu rên vài tiếng. Hãn Hải Tông đệ tử lập tức cứng đờ. Trình Duẫn Phong sư huynh. Bại. Liền hai thành trưởng phách đều đánh không lại Ánh Nguyệt Tôn nữ một kiếm. Một trường này không tệ, ngươi mặc dù tướng mạo thường thường, nhưng cũng miễn cưỡng có làm ta đỉnh lô tư cách. Vân Miện ở trên cao nhìn xuống, trong mắt mang theo nhàn nhạt kiêu ngạo cùng khinh thường. Đối với Trình Duẫn Phong nói, tính mạng của ngươi cùng chữ linh giới ta cũng không muốn rồi, ngoan ngoãn để cho ta tỉnh ti nhập thể, ta nhưng thả ngươi rời đi. lại quét một vòng trên trận Hán Hải Tông đệ tử, thản nhiên nói, bao quát bọn họ. Ánh Nguyệt Tông đệ tử bên kia cũng vang lên từng trận trêu chọc âm thanh. Cái này thiên đại hảo sự ngươi còn không mau mau đáp ứng, cũng không phải ai cũng có tư cách làm chúng ta Vân Miện sư tỷ đỉnh lô. Ngươi cái tên này dáng dấp bình thường, có thể bị Vân Miện sư tỷ coi trọng thật sự là thiên đại phúc phận, còn do dự cái gì? Ha ha, Vân Miện sư tỷ thu cái này gọi Trình Duẫn Phong, cái kia Hán Hải Tông đệ tử về sau gặp chúng ta đều phải thấp hơn một đầu. Trình Duẫn Phong trên mặt lộ ra nồng đậm xấu hổ cùng vẻ phẫn nộ, thấp giọng nói, hà tất làm nhục ta, một kiếm giết ta chẳng phải là dứt khoát. Hừ. Vân Miện cười lạnh một tiếng, theo ra một đạo tơ hồng, hướng Trình Duẫn Phong nhanh chóng kích xả đi. Muốn chết, nào có dễ dàng như vậy. Trình Duẫn Phong vô ý thức liền muốn lui lại thoát đi, nhưng miệng vết thương kia kiếm lập tức gắt gao quấn vào hắn trong máu thịt, đau đến hắn sắc mặt nhăn nhó, căn bản là không có cách chuyển động. Trình sư huynh. Hán Hải Tông đệ tử kêu sợ hãi, bọn họ bây giờ trên mặt tận yên lộ ra nhàn nhạt bi ai cùng vẻ tuyệt vọng. Thân là tứ phẩm đỉnh cấp đại tông môn Hán Hải Tông đệ tử, bọn họ lúc nào nhận qua dạng này làm đủ. Ngay tại tơ hồng sắp tiến vào Trình Duẫn Phong thể nội sát na, Trình Duẫn Phong trước mặt hư không bỗng nhiên giống thủy một dạng sóng gió nổi lên, một bóng người từ đó đi ra, vươn tay nhẹ nhàng linh hoạt ấn xuống đạo kia tơ hồng. Cứng cỏi sắc bén nhưng tùy tiện đột phá Trình Duẫn Phong hai thành trưởng phách chi thế tiêu kiếm, tại tay của người này bên trên lại tránh thoát không thể, giống xà một dạng vặn vẹo không ngừng. Người kia trắng non ngón tay thon dài hơi hơi dùng sức, tiêu kiếm lập tức bị bóp thành một mảnh bột phấn tiêu tan trong hư không. Trên trận tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Vân Miện hô nhỏ một tiếng, ai? Người kia lại không có để ý đến nàng, mà là chuyển hướng Trình Duẫn Phong, tùy ý đưa tay nhẹ che ở Trình Duẫn Phong trước ngực trên vết thương, trên tay phát ra một trận ánh sáng hoa. Trình Duẫn Phong kêu lên một tiếng đau đớn, bởi vì thống khổ cái chán lăn xuống giọt lớn mồ hôi. Mà nguyên bản thật sâu quấn vào Trình Duẫn Phong thể nội từng cây tiêu kiếm, cũng bị sinh sinh túng ra. Lớn mật. Vân Miện gặp này trên mặt lộ ra một hồi giận tái đi, hướng người kia mạnh mẽ chém ra một kiếm. Người kia lại ngay cả cũng không quay đầu lại, tại kiếm quang tới người một sát na, trên thân bỗng nhiên dâng lên một tầng màu đỏ thâm quang diễm. Cái này quang diễm tràn ngập một cô vật mèo, ai hoán, chấp nhất, cứu hận ý vị, yêu dị mà túc sát. Tại quang diễm xuất hiện trong nháy mắt, trên trận tất cả mọi người vũ khí trong tay tận yên phát ra trận trận chiến minh, giống như là đang sợ hãi. Vân Miện kiếm quang chém vào quang diễm bên trong, quang diễm một cơn chấn động, kiếm quang lại như bị lặng yên không một tiếng động thôn vệ hết đồng dạng, nửa điểm gợn sóng đều không có gây nên. Vân Miện vi kinh, vô ý thức lui lại mấy bước. Lúc này, tất cả mọi người chỉ nghe thấy Trình Duẫn Phong mặt tái nhợt bên trên lộ ra vẻ tươi cười, đối với người kia nhẹ nhàng nói một câu, ngươi đã đến. Đa tạ. Người kia khẽ gật đầu, cuối cùng quay đầu. Cái này mặt người cho thanh lãnh tuấn Mỹ, mặc một thân màu đen hoa bảo, tôn quý mà thần bí. Chỉ là yên tĩnh đứng tại cái kia, liền cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Hán Hải Tông đệ tử từng cái chậm rãi mở to hai mắt, kinh hỉ. Thần sắc kích động theo trong mắt bọn họ tràn ra tới, nhịn không được thốt ra. Tông tử. Là ta Hán Hải Tông tông tử sư huynh. Phu huyền cũng thần sắc kích động, trong sự kích động còn mang theo vài phần phức tạp. Ánh Nguyệt Tông một đoàn người hơi biến sắc mặt, có nhân dễ cực nói, các ngươi Hán Hải Tông thật đúng là có ý tứ, tới trước một cái hạch tâm đại sư huynh, thua ở chúng ta Vân Miện sư tỷ dưới kiếm, không chịu thực hiện đổ ước. Hiện tại lại tới cái tông tử, là dự định xa luân chiến, không cần mặt mũi sao? Hán Hải Tông đệ tử trên mặt lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ. Cố Thiếu Dương cũng không nói chuyện, chỉ là dương mắt hướng Ánh Nguyệt Tông bên kia nhìn lại. Nói chuyện người kia bị Cố Thiếu Dương băng lãnh lạnh lùng ánh mắt quét qua, trong lòng hơi rét, mạnh miệng nói, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn tới đánh? Hắn lời nói còn chưa lên tiếng, Cố Thiếu Dương đã tùy ý hướng hắn điểm nhẹ một chỉ. Trong hư không tựa hồ có kiếm quang xẹt qua. Tất cả mọi người thấy hoa mắt, chỉ nghe thấy Vân Miện khẽ kêu âm thanh, ngươi dám? Sau một khắc, tên kia Ánh Nguyệt Tông đệ tử đầu người đã phóng lên cao, phun tung tóe đi ra máu tươi vẩy đến người bên cạnh khắp cả mặt mũi đều là. Tất cả mọi người sợ ngây người. Nửa bước thần hải, một chỉ điểm sát. Hơn nữa bọn họ còn không có thấy rõ Cố Thiếu Dương là thế nào giết, Liên Vân Miện muốn ngăn cản cũng không kịp. Ánh Nguyệt Tông đệ tử nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt lập tức thay đổi, biến hãi nhiên mà hoảng sợ, nhao nhao lui lại. Tên này Hán Hải Tông tử, đến cùng là khủng bố đến mức nào? Chương 200, thiện chí giúp người, tự đoạn một tay. 2. Lấy Cố Thiếu Dương thực lực bây giờ, nửa bước thần hải với hắn mà nói chính là tiện tay có thể diệt tồn tại. Vừa mới cái kia một chỉ, Cố Thiếu Dương phát ra một đạo kiếm quang, lấy thuấn sắt thần thông đánh ra, tại mọi người dưới mí mắt xinh xinh đem nhân giết chết. Mới tạo thành cái này kinh dị mà rung động tràn diện. Hán Hải Tông tử. Vân Miện đôi mi thanh tú cao lại, mặt lộ vẻ kiêng dè, trên dưới dò xét Cố Thiếu Dương một phen, sắc mặt lại trở nên nghi hoặc. Thần hải trung kỳ. Nhưng Cố Thiếu Dương vừa mới cái kia một chỉ quá mức quỷ dị, gọi Vân Miện không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tông tử sư huynh. Hán Hải Tông đệ tử nhao nhao tiến lên đây gặp qua Cố Thiếu Dương, Cố Thiếu Dương liếc mắt liền thấy trên mặt đất hai cô Hán Hải Tông đệ tử thi thể, mày kiếm nhăn lại, lẩm bẩm, cái kia còn kém một cái. Trang bên trên người vì đó sững sờ. Sau một khắc, Ánh Nguyệt Tông đệ tử nhao nhao biến sắc, điên cuồng bay ngược về đằng sau. Vân Miện cũng lách mình đi lên, ngăn tại Cố Thiếu Dương trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi lần này lại thế nào ở trước mặt ta giết người. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt quét nàng một cái, vẫn như cũng một chỉ điểm ra. Tại đạo kia chớp mắt là qua kiếm quang xuất hiện trong nháy mắt, Vân Miện lập tức thả ra ngàn vạn tia kiếm, đem hết thể Ánh Nguyệt Tông đệ tử hết thể bao phủ trong đó. Có ta ở đây, các ngươi sợ cái gì sợ? Vân Miện giận dữ mắng mỏ. Ánh Nguyệt Tông đệ tử lập tức dừng lại, kinh nghi bất định ngốc tại chỗ. Cố Thiếu Dương lại không để ý, tại một chỉ điểm ra về sau, tựa hồ liền không còn quan tâm kết quả. Một vệt kiếm quang trong hư không chợt hiện, Vân Miện hai mắt tỏa sáng, điều khiển tia kiếm nhanh chóng cuốn đi lên. Thủ đoạn giống nhau, lại muốn tại trên tay của ta chiếm được lần thứ hai tiện nghi hay sao? Vân Miện cười lạnh. Đạo kiếm quang này khí tức cũng không tính cường không sai biệt lắm tương đương với thần hải cảnh sơ kỳ một kích toàn lực trình độ, nhưng tùy tiện rào sát nửa bước thần hải, nhưng đối với Vân Miện bực này nhân vật tới nói muốn bài trừ quả thực là dễ như trở bàn tay. Mười mấy đạo kiếm tia tạo thành một tấm lưới nhỏ, như muốn đem đạo này con cá mạng vào trong đó. Nhưng mắt thấy kiếm quang bị tia kiếm bao phủ, nó nhưng lại không có dấu hiệu nào biến mất. Vân Miện giật mình, cùng lúc đó bên thai đã vang lên Ánh Nguyệt Tông đệ tử tiếng kêu thảm thiết. Nàng bỗng dưng quay đầu, vừa vặn trông thấy một cái đầu người phóng lên cao cảnh tượng. Dạng này thủ đoạn thần quỷ khó lường, để còn lại Ánh Nguyệt Tông đệ tử cơ hồ bị sợ vỡ mật, từng cái trên mặt tràn ngập hoảng sợ, câm như hến. Vân Miện xinh đẹp mặt đỏ lên lại xanh, xanh lại trắng. Chính mình toàn lực phòng hộ, lại còn là trơ mắt nhìn Cố Thiếu Dương tại dưới tay mình sát Ánh Nguyệt Tông đệ tử như tàn sát heo chó, giống như một bạt thai mạnh mẽ phiến tại mặt nàng, tăng thêm còn thừa những cái kia Ánh Nguyệt Tông đệ tử nhìn mình ánh mắt bên trong mang cái kia một chút xíu không tín nhiệm, khiến cho Vân Miện xấu hổ giận dữ cực điểm. Vừa mới là nàng để bọn họ đừng chạy, lời thề son sắt mà nói mình có thể bảo vệ bọn họ. Kết quả, bị Cố Thiếu Dương mạnh mẽ đánh mặt. Vân Miện nhịn không được nhìn hằm hằm Cố Thiếu Dương, sát cơ hiển lộ, siết chặt kiếm trong tay. Lúc này Cố Thiếu Dương đã theo phù huyền khẩu thuật bên trong hiểu được hết thảy tình huống. Đọc truy hệ. N với Cố Thiếu Dương nhìn qua Vân Miện cùng Ánh Nguyệt Tông đệ tử, từ tốn nói, sát ta Hán Hải Tông đệ tử sổ sách đã rõ ràng, hiện tại nên tính toán làm nhục chúng ta Hán Hải Tông sổ sách. Vân Miện giận quá mà cười, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm sao tính toán? Cố Thiếu Dương bình tĩnh nói, ta người này luôn luôn thiện chí giúp người. Vân Miện bọn người vì đó khẽ giật mình, ngay sau đó nghe Cố Thiếu Dương nói tiếp. Đem các ngươi chữ linh giới tất cả đều lưu lại tự đoạn một tay, việc này tính toán bỏ qua. Cũng sẽ không đả thương Hán Hải cùng Ánh Nguyệt hai tông hòa khí. Hả? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thiện chí giúp người. Lưu lại chữ linh giới lại tự đoạn một tay. Tốt một cái không thương tổn hai tông hòa khí. Hán Hải Tông đệ tử trên mặt đều lộ ra vẻ cổ quái, trong lòng nhao nhao cảm thán, tông tử sư huynh, quả nhiên là thiện chí giúp người a. Ha ha. Vân Miện đột nhiên cười lên, nhìn xem Cố Thiếu Dương lắc đầu thở dài, muốn ta tự đoạn một tay. Cũng không biết ngươi một thần hải trung kỳ, từ đâu tới khẩu khí lớn như vậy. Vân Miện ngữ khí bỗng nhiên biến lạnh lẽo hết sức. Ánh Nguyệt Hán Hải cùng là tứ phẩm đỉnh cấp tông môn, ngươi ta cùng là tông tử, ngươi có tư cách gì để cho ta tự đoạn một tay? Nói, trường kiếm trong tay của nàng khẽ múa, phát ra vô số tia kiếm, đỏ trắng hai màu, cơ hồ mảnh này thiên địa chỗ che đậy. Hán Hải đệ tử sắc mặt nhao nhao đại biến, yên lặng chữa thương Trình Duẫn Phong cũng không nhịn được mở miệng nhắc nhở, cẩn thận, nàng cái này tia kiếm có gì đó quái lạ. Cố Thiếu Dương nhưng như cũ thần sắc như thường, hắn tiện tay dựng vào bên hông trường kiếm, tiếp đó rất là tùy ý mà vung ra một kiếm. Thất Tinh Long Nguyên phát ra reo rắt kiếm minh thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo ánh kiếm màu trắng bạc đột nhiên sáng lên, trong hư không vạch ra một đạo đen như mực vết tích. Ngân bạch kiếm quang tiêu thất lại xuất hiện, mỗi lần xuất hiện kiếm quang đều sẽ càng sáng hơn một phần, ba lần về sau, thẳng tắp chém về phía Vân Miện ngàn vạn tia kiếm. Ngân bạch kiếm quang cùng tia kiếm chạm nhau, ngân quang nhanh chóng ảm đạm. Vân Miện cảm nhận được ngân bạch kiếm quang bên trên truyền ra khí tức, nhịn không được cười nói, kiếm ý. Ngữ khí rất là khinh thường. Nhưng sau một khắc nụ cười của nàng ngưng kết ở trên mặt. Liền thấy ngân bạch kiếm quang mặc dù nhanh tiêu hao, nhưng nàng cái kia cứng cỏi hết sức tia kiếm cũng tại từng cây đứt gãy. Ngắn ngủi mấy cái thời gian hô hấp, liền đứt gãy không dưới trăm căn bản. Đây không có khả năng. Vân Miện kinh hô lối ra, khó có thể tin mà mở miệng nói, đây là cái gì kiếm ý? Nàng thôi động tia kiếm, tại đứt gãy hơn 200 cây tia kiếm về sau cuối cùng đem ngân bạch kiếm quang xoắn nát. Vân Miện trên mặt lại vẫn kinh nghi bất định. Kiếm phách là so kiếm ý càng cao hơn một tầng thứ cảnh giới võ học, cho dù là một thành kiếm phách cũng đủ để nghiền ép 10 thành đại viên mãn kiếm ý. Cố Thiếu Dương kiếm quang chỗ chịu tải kiếm ý hiển nhiên là không viên mãn, lại có thể chặt đứt nàng tỉnh ti kiếm phách, không thể không để nàng kinh ngạc. Cố Thiếu Dương nhìn xem tiêu thất kiếm quang, khẽ lắc đầu. Bốn thành không gian kiếm ý, sức mạnh mặc dù không tầm thường, nhưng còn là chưa đủ lấy cùng kiếm phách chống lại a. Vân Miện nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, ánh mắt lấp lóe, trên mặt hốt nhiên nhiên tách ra ra cười tới. Vân Miện trên dưới dò xét Cố Thiếu Dương, khẽ cười nói, ngươi nhưng so sánh cái kia Trình Duẫn Phong muốn làm người khác ưa thích nhiều hơn, thực lực cũng đủ mạnh, ta nếu có thể ở trên thân thể ngươi gieo xuống tinh ti, kiếm phách nhất định có thể đại đại hướng tiến lên trước một bước. Cố Thiếu Dương thần sắc lạnh lùng, cũng không nói chuyện, chỉ là đột nhiên chém ra một kiếm. Tại Thất Tinh Long Nguyên lần nữa ra khỏi vỏ trong nháy mắt, Cố Thiếu Dương khí thế trên người liền lập tức đại biến. Một cỗ kinh người kiếm khí từ trên người hắn tản mát ra, phong duệ chi khí so sánh với trước mạnh đầu chỉ gấp 10. Cái gì? Vân Miện gương mặt xinh đẹp đột nhiên thay đổi, cực kỳ hoảng sợ, điên cuồng thôi động tia kiếm hướng Cố Thiếu Dương dũng mãnh lao tới. Đồng thời trường kiếm trong tay cũng liên tục không ngừng mà chém ra càng nhiều tia kiếm, trong nháy mắt toàn bộ thiên địa phảng phất đều muốn bị tia kiếm bao phủ. Nhưng tại Cố Thiếu Dương một kiếm này phía dưới, tia kiếm mảng lớn mà căng đứt, không chút nào có thể ngăn cản khoảng khắc. Vân Miện bổ sung tốc độ căn bản so ra kém tia kiếm đứt gãy tốc độ. Lưu chuyển lên âm dương ý vận kinh diễm kiếm quang, tiểu như linh xà, thế như trẻ che xé mở tia kiếm tạo thành lưới lớn, chém ra một mảnh oang oang trời trong. Tiếp đó lại tùy theo nhất chuyển, tại Vân Miện trên thân vút qua. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Vân Miện thân hình lui nhanh, có máu tươi vãi xuống tới. Một đầu mang theo chữ linh giới cánh tay ngọc ngã xuống, bị Cố Thiếu Dương tiếp lấy. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, chờ tất cả mọi người thấy rõ chàng bên trên thế cục, nhất thời hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy rung động cùng vẻ khó tin. Ánh Nguyệt Tôn Nữ, Thiên Chi Kiêu Nữ Vân Miện lại bị Cố Thiếu Dương sinh sinh chạm gãy một cánh tay. Còn vẹn vẹn chỉ dùng một kiếm. Liên Trình Duẫn Phong đều thua ở Vân Miện trên tay a. Hán Hải Tông đệ tử cũng nhìn ngây người, có nhân lẩm bẩm nói, tông tử sư huynh, đến cùng là mạnh bao nhiêu? Cùng là đỉnh cấp đại tông tông tử, cái kia Vân Miện vậy mà không tiếp nổi Cố sư huynh một kiếm. Cố sư huynh thực sự thật là đáng sợ. Trình Duẫn Phong thần sắc cũng có chút hoảng hốt. Hắn từng gặp Cố Thiếu Dương một kiếm này, tại hắn đối kháng cựu trọng thiên kiếp thời điểm, nhưng mà hiện tại, một kiếm này sức mạnh không thể so sánh nổi. Vân Miện một tay che lấy chỗ cổ tay, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, có loại yếu đuối xinh đẹp cảm giác. Không ít người đều ở trong lòng cảm thán, Cố Thiếu Dương cũng thật xuống tay được. Cố Thiếu Dương đem Vân Miện chữ linh giới gỡ xuống, đem tay cụt ném trả lại cho Vân Miện, bộ dáng giống như là tại ném một kiện vô dụng rác rưởi đồ vật. Hành động này lập tức kích thích Vân Miện sắc mặt lại là tái đi. Ngay sau đó, Cố Thiếu Dương nhìn về phía Ánh Nguyệt Tông đệ tử còn lại, thản nhiên nói, các ngươi là tính toán đợi ta động thủ vẫn là tự mình động thủ. Không tình cảm chút nào lời nói để một đám Ánh Nguyệt đệ tử toàn thân đánh cái dùng mình, có mặt người lộ vẻ do dự, nhưng rất nhanh vẫn là khẽ cắn môi, giơ lên trong tay kiếm, mạnh mẽ hướng về cánh tay của mình chặt xuống. Cơ vơ tờ, qua chương này có thể thấy, gái mần cũng ra tay được, không chừa một hai. Cầu bờ UFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF Thời gian kế tiếp, Hán Hải Tông tất cả mọi người liền nhìn xem Ánh Nguyệt Tông đệ tử một cái tiếp một cái cắn răng đem cánh tay của mình chặt xuống, tiếp đó đem chính mình chữ linh giới đưa ra. Trang diện rung động, đủ để gọi bọn họ đời này đều khó mà quên. Ánh Nguyệt Tôn nữ ở trước mặt, bị buộc tay cụt, tất cả đều là bởi vì khiếp sợ một người vì thế. Cố Thiếu Dương. Giờ này khắc này, vô luận là Hán Hải Tông đệ tử vẫn là Ánh Nguyệt Tông đệ tử nhìn thấy cái kia tập trường thân ngọc lập huyền bảo, trong mắt đều sẽ mang theo một tia thật sâu phát ra từ nội tâm kính sợ cảm giác. Hán Hải Tông tử, quá mạnh. Tại vô địch tại Ánh Nguyệt Tông đệ tử bên trong, đem vô số anh tài tuấn kiệt khuất phục tại dưới vây Ánh Nguyệt Tôn nữ Vân Miện, thậm chí ngay cả hắn một kiếm đều không tiếp nổi, còn bị bách gãy một cánh tay. Quả thực là nghe rợn cả người. Cố Thiếu Dương nhìn thấy đầy đất tay cụt còn có bị thu nạp thành một đống đưa lên chữ linh giới, trên mặt lộ ra hơi hơi vẻ hài lòng. Rất tốt. Ta nói qua, ta người này từ trước đến nay thiện chí giúp người. Các ngươi ngoan ngoãn phối hợp, dạng này cũng không biết hai chúng ta tông ở giữa hòa khí. Nghe xong lời này, hết thể Ánh Nguyệt Tông đệ tử bao quát Vân Miện trên mặt đều lộ ra xấu hổ giận dữ biệt khuất chi sắc. Hán Hải Tông đệ tử cũng tận yên im lặng. Tông tử sư huynh ngươi cũng đem bọn họ bức đến mức này, còn nói cái gì không thương tổn hòa khí à? Cố Thiếu Dương đem chữ linh giới cất kỹ, nhàn nhạt quét Vân Miện bọn người một cái, mang theo Hãn Hải Tông đám người nhanh nhẹn rời đi. Đáng chết ta. Cố Thiếu Dương thân ảnh vừa biến mất, Vân Miện liền tức giận đến điên cuồng trong hư không cuồng oanh loạn tạc. Vân Miện sư tỷ, có nhân cẩn thận từng ly từng tí đem nàng tay cụt đưa ra. Vân Miện gương mặt xinh đẹp vặn vẹo lên đem tay cụt một lần nữa theo thượng, lại đắp lên tốt nhất chữa thương bên ngoài thuốc. Thân hải cảnh võ giả nhục thân đã cường đại đến trình độ nhất định, cho dù cánh tay bị chặt đứt mấy ngày thậm chí càng lâu, đều tồn tại có sinh cơ, còn có thể nối lại. Đệ tử còn lại cũng nhao nhao chữa thương. Vân Miện che lấy cánh tay phải của mình, cảm thụ chỗ cụt tay truyền đến từng trận nhói nhói, xinh đẹp khuôn mặt đẹp bởi vì oán hận cùng xấu hổ giận dữ mà biến có chút dữ tợn. Người tới. Vân Miện sư tỷ. Có Ánh Nguyệt Tông đệ tử nơm nớp lo sợ đi qua đến, Vân Miện từ trước đến nay hỉ nộ vô thường, tâm ngoan thủ lạc, bình thường cho dù là cùng là Ánh Nguyệt Tông đệ tử đối với nàng cũng có chút e ngại, huống chi là hiện tại. Vân Miện lạnh lùng nói cho Kim Dương Tông cùng Vô Hoa Tông người, ta đã gặp Hãn Hải Tông tông tử, để bọn họ mau mau theo kế hoạch làm việc. Nói, Vân Miện ánh mắt lập tức biến hết sức băng lãnh lại tàn nhẫn, đầu lưỡi tại hơi mỏng trên môi nhẹ nhàng liếm láp, nói thật nhỏ, ta muốn để hắn làm ta đỉnh lô, tay cụt chi nhục, ta muốn gấp trăm lần hoàn trả. Vâng. Ánh Nguyệt Tông đệ tử bước nhanh lui xuống đi. Cố Thiếu Dương rất nhanh liền cùng Hãn Hải Tông một đoàn người tách ra. Hắn độc lai độc vãng quen thuộc, cũng không thích bị nhân vây quanh bảo vệ cảm giác. Tại cùng Hãn Hải Tông một đoàn người phân biệt phía trước, Trình Duẫn Phong hết sức thận trọng mà đối với hắn nói một câu nói, ngàn vạn cẩn thận Diêm Tâm Vũ. Hỏi lại, Trình Duẫn Phong lại nói không tỉ mỉ, chỉ nói để Cố Thiếu Dương chính mình coi chừng. Diêm Tâm Vũ. Cố Thiếu Dương trong miệng thấp đọc cái tên này, trong mắt có nhàn nhạt hàn mang phát ra. Hắn cùng Diêm Tâm Vũ đồng thời không gặp nhau, theo lý thuyết hẳn là cũng đồng thời không thù oán. Nhưng Cố Thiếu Dương trí tuệ như yêu, hơi tưởng tượng liền muốn thông các mấu chốt trong đó. Nếu như Diêm Tâm Vũ thật muốn gây bất lợi cho hắn, lý do chỉ có một cái. Tông tử chi vị. Cản nhân võ đổ, như giết người phụ mẫu. Diêm Tâm Vũ lòng mang oán hận, cũng không kỳ quái. Bất quá Cố Thiếu Dương đồng thời không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn có Thất Tinh Long Nguyên nơi tay, liền có lòng tin quét sạch trước mặt tất cả yêu ma quỷ quái. Ngược lại là theo Ánh Nguyệt Tông một đoàn người trên tay giành được chữ linh giới, để Cố Thiếu Dương hứng thú càng lớn chút. Không hổ là Ánh Nguyệt tôn nữ, thân gia quả nhiên phong phú. Cố Thiếu Dương mặt lộ vẻ mỉm cười. Vẹn vẹn Vân Miện một người chữ linh giới bên trong, hắn liền đạt được hơn 3 vạn cực phẩm nguyên thạch, còn có đủ loại 7-8 bình đan dược đông đảo, thậm chí có 2 viên cực kỳ chân quý cựu phẩm đan dược. Bình thường tới nói, đến Vân Miện loại tầng thứ này võ giả, trên thân nhất định không biết chỉ có một cái chữ linh giới, đây nhất định chỉ là nàng thân ra một bộ phận, nhưng hẳn là cũng bao quát nàng phần lớn tài sản, liền nàng tại tiểu hàn cảnh ở bên trong lấy được linh dược cũng tất cả đều ở bên trong. Chỉ riêng bát cửu phẩm linh tài bảo dược cũng không dưới hơn 100 loại, còn có càng nhiều thất phẩm linh dược cùng một đống lớn yêu thú tài liệu. Gần như sắp đuổi tới Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương cảm thấy kinh ngạc, bất quá nghĩ đến Vân Miện còn mang theo một đám Ánh Nguyệt Tông đệ tử, hắn có bình thường trở lại. Quả nhiên, còn lại Ánh Nguyệt Tông đệ tử trong tay linh dược còn kém một đoạn, tuyệt đại bộ phận đều là 6-7 phẩm, bên trên bát phẩm linh dược giải rác. Xem ra Vân Miện ngày bình thường đối với bọn họ cũng là có chút hà khắc. Bất quá mấy chục cái chữ linh giới thu nạp xuống, cũng có 7-8 vạn cực phẩm nguyên thạch. Để Cố Thiếu Dương cảm thấy chuyến này tới giá trị, đây đã là hắn thân là một năm tông tử nguyên thạch hạng ngạch. Cái gọi là giết người phóng hỏa đai lưng vàng, cũng chính là như vậy. Một bên kiểm kê chiến lợi phẩm, một bên bay lượn, ngẫu nhiên thu thập linh dược, bất chi bất giác Cố Thiếu Dương liền đã bước vào lãnh địa. Trên bầu trời bắt đầu phiêu khởi phong tuyết, liền linh dược cùng yêu thú đều thưa thớt. Cố Thiếu Dương lại bay một hồi, đột nhiên cảm thấy một cỗ cực kỳ nồng đậm tinh thuần nguyên khí từ tiền phương tuôn ra. Hắn hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng tiến lên. Một lát sau, hắn liền tại một khối lạnh thạch trên vách đá phát hiện mục tiêu. Là một đóa toàn thân hiện lên màu băng lam hoa sen, hoa nở tám cánh, đệ cửu cánh đang tại nở ra chậm chậm. Cửu phẩm Hàn Ngọc Liên. Cố Thiếu Dương ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, cửu phẩm coi như là chân quý, đặc biệt là Hàn Ngọc Liên loại này chỉ có thể ở nơi cực hàn sinh trưởng hy hữu linh dược. Giá trị còn muốn vượt qua đồng dạng cựu phẩm linh dược. Cố Thiếu Dương tay phải ấn ở Thất Tinh Long Nguyên, nhanh chóng hướng Hàn Ngọc Liên tiếp cận, đồng thời linh hồn lực huyết tán ra, tùy thời chú ý động tĩnh chung quanh. Cựu phẩm linh dược bên cạnh vậy mà không có thần hải yêu thú thủ hộ, ngược lại là kỳ quái. Cố Thiếu Dương khẽ nhíu mày, thấp giọng tự nói một tiếng, liền muốn tiến lên đem Hàn Ngọc Liên lấy xuống. Nắm giữ khí vận gia trì, ngẫu nhiên đụng tới một gốc không có yêu thú bảo vệ cực phẩm linh dược, cũng không tính là chuyện đáng ngạc nhiên. Nhưng lại tại Cố Thiếu Dương cách Hàn Ngọc Liên không đến trăm trượng khoảng cách lúc, hắn bên trái đằng trước đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh người. Một đạo độn quang chính từ nơi không xa nhanh chóng hướng hắn bay lượn mà đến, độn quang bên trong là một mặt như bản thạch kiên nghị thanh niên. Thanh niên dung mạo lạnh lùng, cho dù là tại nơi cực hàn, cũng chỉ vẹn vẹn có một kiện áo mỏng da thân, hiển lộ ra hùng tráng cực điểm thể phách. Cố Thiếu Dương hơi hơi nheo mắt lại. Thần Hải hậu kỳ. Lạnh lùng thanh niên tựa hồ cũng là vừa mới phát giác cái này gốc cựu phẩm Hàn Ngọc Liên dấu vết, gần so với Cố Thiếu Dương đến chậm một bước. Hắn xa xa hướng Cố Thiếu Dương thấp nói, ta chính là Vô Hoa Tông tử Huyền Hoa, nếu không muốn chết, liền rời cái này Hàn Ngọc Liên xa một chút. Âm thanh tự trên bầu trời cuồn cuộn truyền đến, thậm chí muốn che lại gào thét phong tuyết. Cố Thiếu Dương lại thần sắc như thường, nghe được lạnh lùng thanh niên uy hiếp, chẳng những không có lui lại, ngược lại tăng nhanh phi độn tốc độ. Lạnh lùng thanh niên ánh mắt lạnh lẽo, hừ lạnh nói, thật can đảm. Nói, hắn xa xa hướng Cố Thiếu Dương đánh ra một quyền. Lập tức, đầy trời phong tuyết bị một cỗ lực lượng vô hình khuấy động ra, một cỗ khí thế bàng bạc khí lãng như nộ long giống như hướng Cố Thiếu Dương mạnh mẽ đánh tới. Chương 202, lui Huyền Hoa, nhằm vào Hãn Hải Tông âm mưu. Một quyền này, khí thế như vực sâu truyền đến. Không chỉ ở giữa không trung hình thành một đạo hung mãnh sóng xung kích, liền phía dưới đất tuyết đều bị gãy ra một đạo thật dài vết tích. Cố Thiếu Dương trực tiếp đáp trả một kiếm. Kiếm quang như màu tím nộ long, thân quấn lôi điện, so sánh với quyền sóng càng thêm khủng bố hung mãnh. Hoàng Thiên Ngục Lôi Kiếm. Một kiếm này đánh ra trong nháy mắt, hư không trực tiếp bị phủ lên thành một mảnh màu tím, vô số phong tuyết bị gột rửa thành phấn. Thuần túy nguyên lực thôi động Hoàng Thiên Ngục Lôi Kiếm quang cùng quyền sóng mạnh mẽ va chạm vào nhau, trong hư không bộc phát ra kịch liệt âm thanh. Oeng! Khuấy động nguyên lực xông lên ngàn mét không trung, cái này một mảnh thiên địa ngắn ngủi đỉnh chỉ tuyết rơi. Tiện tay một kiếm ngăn lại lạnh lùng thanh niên quyền sóng, Cố Thiếu Dương không chút nào dừng lại, lách mình đến Hàn Ngọc Liên bên cạnh. Khẽ vươn tay đem cái này gốc khó khăn lắm mở ra mảnh thứ 9 cánh hoa, đặt tới cựu phẩm Hàn Ngọc Liên hái xuống. Lạnh lùng thanh niên sắc mặt khó coi, trong hư không nặng nề hướng phía trước bước ra một bước, sau đó lại lần hướng Cố Thiếu Dương đánh ra một quyền. Ngay cả ta Huyền Hoa coi trọng đồ vật ngươi cũng dám cướp. Muốn chết? Huyền Hoa nắm đấm khuấy động phong vân, trên nắm tay giống như là mang theo vô tận lực hấp dẫn, phảng phất biến thành một cái vòng xoáy, muốn đem hết thảy đều kéo đi vào xé nát. Liên ngoài ngàn mét đông tuyết đều bị cái này hấp lực cho lôi kéo qua đến, tại Huyền Hoa nắm đấm chung quanh hình thành một đạo hùng vĩ vòi rồng, hướng Cố Thiếu Dương gào thét cuốn tới. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, tay phải dựng chuôi kiếm. Thất tinh long nguyên hảo quang đại phóng, gieo rắc kiếm minh vang vọng thiên địa. Trống trải thê lương cánh đồng tuyết bên trên tựa hồ có đại nhật cùng trăng sáng dâng lên, tiếp đó lại nhanh chóng tiêu thất, rút về tại Cố Thiếu Dương trên mũi kiếm. Một kiếm chém ra, lưu chuyển âm dương ý vận kiếm quang trong hư không vạch ra một đạo quỹ tích huyền ảo, thường thường chém ra. Âm dương kiếm phách, bốn thành. Cố Thiếu Dương một kiếm này không làm kinh động bất luận cái gì một điểm phong tuyết. Nhưng này khí thế kinh người vòi rồng lại tại kiếm quang còn chưa tiếp cận trước đó liền bị một cỗ vô hình phong duệ chi khí cho từ chính giữa bổ ra, hiện lộ ra Huyền Hoa khiếp sợ thân hình. Huyền Hoa thả ra quyền thế, hắn nắm trong tay nguyên lực tại kiếm quang dưới phá thành mảnh nhỏ, chính mình thì lại lấy so lúc đến càng nhanh mấy lần tốc độ cực nhanh lui lại. Nếu là có người ở đây, liền có thể nhìn thấy cái này cực kỳ rung động một màn. Cố Thiếu Dương chém ra một kiếm, thiên địa đều dưới một kiếm này tách ra, Huyền Hoa thì lại bị một kiếm này ép hốt hoảng lùi lại. Huyền Hoa đang lùi lại trên đường lại xuất quyền, vẫn nhanh lùi lại ra hơn 10 dặm, cuối cùng miễn cưỡng đem một kiếm này uy thế triệt tiêu, chờ thân hình của hắn hoàn toàn ổn định lại, trên mặt đã tràn đầy kinh hãi vẻ chấn động. Ánh mắt của hắn theo Cố Thiếu Dương trên người huyền bảo bên trên đảo qua, chậm rãi mở miệng nói, Hãn Hải Tông Tử. Trong giọng nói tràn đầy kiên kỵ cùng không thể tưởng tượng nổi chi ý. Cố Thiếu Dương một mặt phong khinh vân đạm, lại muốn chậm rãi nhấc kiếm. Huyền Hoa sắc mặt đại biến, lập tức cao nói, người ta chỉ là phổ thông tranh đấu. Hà tất nhất định phải phân sinh tử, cái này gốc cựu phẩm Hàn Ngọc Liên ta để ngươi là được. Nói xong, Huyền Hoa lại nhanh chóng lui về phía sau, tựa hồ là muốn biểu thị chính mình đồng thời không có ác ý. Cố Thiếu Dương trên mặt lộ ra hơi hơi vẻ thất vọng. Hắn ngược lại là càng hy vọng Huyền Hoa sống lên, vân miệng chữ linh giới đã để hắn nếm đến ngon ngọt, làm Vô Hoa Tông tông tử, nghĩ đến Huyền Hoa thân gia cũng không phải ít. Đáng tiếc cái này Huyền Hoa rất cẩn thận, gặp một lần tình thế không đúng đã chạy ra thật xa. Cố Thiếu Dương như khăng khăng muốn giữ lại hắn, còn thật không dễ dàng. Cựu phẩm Hàn Ngọc Liên tới tay, Cố Thiếu Dương cũng không dừng lại lâu, tiếp tục khởi hành bay về phía trước vút đi. Tiểu Hàn cảnh lưu truyền từ thượng cổ, bên trong thiên địa nguyên khí là phía ngoài mười mấy lần, tăng thêm còn sót lại thời gian rất dài, linh tài bảo dược cực kỳ phong phú, giống như một bảo tàng khổng lồ. Cố Thiếu Dương tất nhiên tới nơi này, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, làm hảo hảo vơ vét một phen phía sau mới được. Về sau mấy ngày, Cố Thiếu Dương lại tìm được vài quặng bát phẩm linh thảo, còn có một gốc khó cựu phẩm linh thảo, nửa đường giết vài đầu thần hải yêu thú. Còn có Vô Hoa Tông tử Huyền Hoa, Cố Thiếu Dương lại gặp được qua hắn mấy lần, mỗi lần đều là phát giác linh dược thời điểm. Huyền Hoa tựa hồ căn bản chưa từng rời xa, mỗi lần Cố Thiếu Dương thu lấy linh dược trước đó hắn sẽ xuất hiện, nhưng chỉ là xa xa nhìn qua, kiêng kỵ Cố Thiếu Dương thực lực không dám tới gần, chỉ có thể hậm hực rời đi. Không tiến lên, lại không ly khai. Cố Thiếu Dương nhìn qua xa xa một cái dần dần tiêu thất thân ảnh, con mắt hơi hơi nheo lại, nụ cười nghiền ngẫm. Có chút ý tứ. Ta cùng hắn ba ngày, cái này Hãn Hải Tông tử mặc dù chỉ có thần hải trung kỳ thực lực, nhưng một thân kiếm đạo tu vi kinh thế hai tục, ta căn bản không có nắm chắc bắt lấy hắn. Huyền Hoa cầm trong tay một cái nho nhỏ ngọc khuê, có mềm giòn dễ vỡ âm thanh từ bên trong truyền tới. Không có nắm chắc bắt lấy hắn. Ha ha, là tại tay hắn bên trên bị thua thiệt đi. Huyền Hoa lông mày nhíu lại, hư lạnh nói, Vân Miện, chờ ra tiểu hàng cảnh, ta sẽ hành chết ngươi. Mềm giòn dễ vỡ âm thanh tràn ngập khiêu khích dí vị, ngươi có thể thử xem. Ngâm miệng. Một cái lười biếng âm thanh vang lên. Huyền Hoa cùng Vân Miện hừ nhẹ một tiếng, ngậm miệng lại. Đều theo nguyên bản kế hoạch làm việc đi, Huyền Hoa ngươi mau chóng cùng hắn tiếp xúc, đem hắn dẫn tới chúng ta cái này tới. Huyền Hoa khẽ gật đầu, yên tâm, ta cũng không hướng hắn tỏ vẻ ra là bất luận cái gì ác ý, hẳn là có thể thuận lợi. Đó là tốt nhất. Nói xong câu đó, Ngọc Khuê liền ảm đạm xuống. Huyền Hoa thần sắc trầm ngưng, tựa hồ hạ quyết tâm, nhanh chóng bay lượn ra ngoài. Tại Ngọc Khuê một đầu khác, người mặc kim hồng trường bào khuôn mặt tuấn mỹ Kim Minh mang theo dáng tươi cười duỗi cái đại đại lưng mỏi. Cuối cùng muốn thu lưới, cái này hơn 20 ngày chờ, ta thật sự là cảm thấy vô vị. Diêm Tâm Vũ cùng Vân Miện đều đứng ở bên cạnh hắn, Vân Miện nhịn không được chen miệng nói, ta đầu tiên nói trước, nhất định phải lưu hắn một đầu tàn phế mệnh, ta muốn ở trên người hắn gieo xuống tình ti. Hảo hảo dày vò hắn dẫn đến tử vong. Kim Minh thờ ơ khoát khoát tay, theo ngươi. Vừa cười nói trở lại, ngươi bị hắn gãy một cánh tay, Huyền Hoa tại trên tay hắn ăn thiệt thòi. Ta càng ngày càng chờ mong cùng cái này đột nhiên xuất hiện Hãn Hải Tông tử đánh một trận. Kể từ Kim Diệu sau khi đi, khó có để cho ta sinh ra một chút hứng thú người a. Nói, Kim Minh quay đầu nhìn một cái, tại phía sau hắn vài dặm bên ngoài chỗ, một đóa hóng ánh sáng long lanh tinh mỹ tuyệt luân màu băng lam tiểu hoa đang tại trong gió tuyết hơi hơi chập chờn. Kim Minh tự nhủ, cái này gốc thiên ti ngọc băng thảo, mấy ngày nữa liền muốn tấn thăng thập phẩm A. Tiểu Hàn cảnh bên ngoài. Liên Vân cùng còn lại bốn người riêng phần mình khoanh chân ngồi tại một chỗ, im lặng không nói. Tự mỗi người tông đệ tử tiến vào Tiểu Hàn cảnh đã có hơn 20 ngày, cách thí luyện kết thúc cuối cùng thời hạn càng ngày càng gần, Liên Vân tâm lại ngược lại càng thêm không bình tĩnh lên. Hàn Tổng có thể cảm nhận được một tia bất an, thân vi sinh tử cảnh võ giả, loại trực giác này tuyệt sẽ không có lửa thì sao có khói. Nhất định là có đồ vật gì bị hắn không để ý đến. Liên Vân chính suy nghĩ hỗn loạn thời điểm, đột nhiên trong hư không có một bóng người đi ra. Trang bên trên tất cả mọi người tận yên khẽ động, trong nháy mắt đứng lên. Liên thấy một cái khí tức u ám, toàn thân đều bao phủ tại nồng đậm bóng mờ bên trong tái nhợt nam tử trung niên xuất hiện ở đây bên trên. Người nào? Kim Dương Tông Kim Phỉ sắc mặt lạnh lùng, khẽ quát một tiếng, trên mặt thoáng qua kinh nghi bất định thần sắc. Cái này đột nhiên xuất hiện nam tử trung niên, tu vi thình lình cũng đạt tới sinh tử cảnh, hơn nữa cảnh giới có vẻ như không thấp, lấy hắn sinh tử cảnh tam trọng thiên thực lực đều nhìn không thấu đối phương. Vô Hoa Tông quản thị huynh đệ, Ánh Nguyệt Tông Vân Nhược, cũng nhao nhao lộ ra như lâm đại địch cùng hơi hơi vẻ kiêng rẻ. Chỉ có Liên Vân, kinh ngạc mở miệng, hư sư thúc, sao ngươi lại tới đây? Tái nhợt nam tử trung niên không nói chuyện, thật sâu nhìn Kim Phỉ bọn người một cái, yên lặng quay người, bay ra một khoảng cách, giống như là để chờ Liên Vân đi qua. Liên Vân mặt có nghi ngờ, nhưng vẫn là cùng Kim Phỉ bọn người hơi giải thích vài câu, đuổi tới tái nhợt trung niên bên cạnh. Hư sư thúc, ngươi vì cái gì không ở lại sư huynh bên cạnh, đột nhiên tới này? Liên Vân nghi hoặc mà hỏi thăm. Tái nhợt trung niên liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, tông chủ nhận được tin tức, Kim Dương ba tông muốn đối chúng ta bất lợi, chỉ sợ ngươi bên này xảy ra bất trắc, liền để ta tới xem một chút. Cái gì? Liên Vân kinh thanh thấp giọng hô lối ra. Tái nhợt trung niên chậm rãi nói, Vô Hoa Ánh Nguyệt hai tông đã sớm cùng Kim Dương tông đạt tới hiệp nghị, muốn đánh ép chiếm đoạt ta Hãn Hải tông thế lực, ta lần này nếu là không đến, ta Hãn Hải tông nói không chừng sẽ ở chỉ là tiểu hàn cảnh thí luyện bên trong hao tổn một tên phó tông, một tên tông tử còn có hơn phân nửa tinh nhuệ đệ tử. Liên Vân bỗng nhiên mở to hai mắt, đại não nhanh quay ngược trở lại, trong nháy mắt nghĩ thông suốt hết thảy. Là, chẳng thể trách luôn luôn đem tiểu hàn cảnh coi là cấm con Kim Dương tông lần này đối với Vô Hoa Ánh Nguyệt hai tông chen chân không phản ứng chút nào. Còn có phía trước Kim Phỉ nói lên cái kia đồ ước, hai tông người đáp ứng không khỏi cũng quá sảng khoái chút đi, tăng thêm trong lòng mình vẫn tồn tại bất an rung động. Nếu như Kim Phỉ bốn người đột nhiên liên thủ đột nhiên gây khó khăn, mình coi như là có hai cái mạng cũng muốn nuốt hận ở đây a. Liên Vân gia cả người toát mồ hôi lạnh, nghĩ đến hư sư thúc chạy đến, Kim Phỉ bọn người ép ở lại không được hai người mình, một kiếp này xem như né qua đi, lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng rất nhanh, Liên Vân đột nhiên kịp phản ứng. Không được. Kim Phỉ bọn họ tất nhiên có thể nghĩ đến ở bên ngoài đối phó chính mình, như vậy tại tiểu hàn cảnh bên trong, chắc chắn cũng có việc thủ đoạn tới nhằm vào Hãn Hải Tông đệ tử. Cố sư đệ hắn. Liên Vân trong lòng lập tức sinh ra càng lớn lo lắng cùng kinh hoàng. Chương 203, sắt liền giết, sai liền sai, 2. Không được, ta muốn cùng Kim Phỉ bọn người thương lượng, sớm mở ra tiểu hàn cảnh lối ra. Liên Vân càng nghĩ, hạ quyết tâm. Lần này tiến vào tiểu hàn cảnh tất cả đều là Hãn Hải Tông chân chính đệ tử tinh anh, còn có cô Thiếu Dương cái này tiền đồ vô lượng mới tông tử. Nếu như tử thương thảm trọng, tông môn không người kế tục, không ra trăm năm, nhất định đại đại suy bại. Kim Phỉ bọn người đánh chủ ý thật coi âm độc, một chiêu này thì tương đương với muốn cắt đứt Hãn Hải Tông mệnh mạch. Như thật như vậy, Liên Vân chính là Hãn Hải Tông tội nhân, muôn lần chết khó từ tội lỗi. Liên Vân cắn răng muốn đi tìm Kim Phỉ bọn người, lại bị tái nhợt trung niên đưa tay ngăn lại. Ngươi tưởng rằng bọn họ sẽ đáp ứng? Liên Vân thần sắc chật vật, mở miệng nói, cũng nên thử xem, có hư sư thúc ngươi tại, ta chí ít có 3 thành 5 chắc có thể thuyết phục bọn họ. Tái nhợt trung niên cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói, vọng ngươi làm nhiều năm như vậy phó tông, liền điểm ấy đều nhìn không thấu. Ba tông liên thủ bày ra cục, không phải ngươi một người dùng miệng ra liền có thể nói toạc. Liên Vân sắc mặt trắng bệnh, nói thật nhỏ, vậy làm sao bây giờ? Cái kia nhưng làm thế nào mới tốt? Ta tổng không thể nhìn tông môn tử đệ tại ba tông vây công cái tiếp theo cái chết thảm đi. Tái nhợt trung niên lắc đầu, điểm ấy ngươi có thể yên tâm, bây giờ còn chưa đến triệt để vạch mặt thời điểm, bọn họ tối đa sẽ chỉ nhằm vào mấy người. Đúng vậy a, cố sư đệ hắn. Liên Vân trong mắt vẻ lo lắng càng đậm mấy phần. Tái nhợt trung niên thản nhiên nói, kỳ thực, lần này tông chủ phái ta đến đây, chủ yếu là giải ngươi sát kiếp, đồng thời không phải là vì mới tông tử. Ừm. Liên Vân kinh ngạc nói, sư huynh hắn, chuẩn bị từ bỏ cố sư đệ rồi. Không. Tái nhợt trung niên meo mắt lại hồi đáp, tông chủ có lời, mới tông tử thân phụ đại khí vận đại nhân quả, tương lai chắc chắn có đại thành tựu, tầng thứ này sát cục, còn không làm gì được hắn. Thật. Chuyện của tôi lốt nét. Liên Vân trên mặt thoáng qua một tia kinh hỉ, biểu lộ biến vui lo chưa chắc lên. Tái nhợt trung niên nói thật nhỏ, ngươi cũng không cần lo ngại, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được, tông tử tại tử cảnh bồi hồi nhiều năm, khoảng cách vương cảnh chỉ kém mấy bước xa, có thể nhìn thấy đồ vật so chúng ta hơn rất nhiều, nghĩ đến là sẽ không nói sai. Liên Vân ánh mắt phức tạp, trong đầu thoáng qua Cố Thiếu Dương thân ảnh, lẩm bẩm nói, hy vọng đi. Thập phẩm linh dược xuất thế. Cố Thiếu Dương cười như không cười nhìn xem trước mặt Huyền Hoa. Tên này vô cùng có ý tứ vô hoa tông tông tử, như gần như xa cùng hắn mấy ngày sau, cuối cùng lần nữa đi đến trước mặt hắn, hơn nữa đưa ra liên thủ đề nghị. Nói là tại tiểu hàn cảnh cực tây chi địa, có một gốc khó gặp thập phẩm linh dược sắp xuất thế, mời hắn cùng một chỗ đi. Không sai. Huyền Hoa trầm giọng nói, vị trí chẳng hề bí mật, không chỉ là ta, Kim Dương Tông Ánh Nguyệt Tông người cũng đều phát giác linh dược dấu vết. Tất cả mọi người đang chờ nó triệt để thành thủ. Nếu là chúng ta từng người tự chiến, cái này gốc thập phẩm linh dược nói không chính xác liền sẽ bị Kim Dương cùng Ánh Nguyệt hai tông người cho được đi, không bằng liên thủ, chờ đến cướp được linh dược, lại đến kiểm kê như thế nào chia cắt. Huyền Hoa chăm chú nhìn Cố Thiếu Dương con mắt, phát giác Cố Thiếu Dương ánh mắt có chút cổ quái. Hiếu kỳ, kinh ngạc, trêu tức. Còn có một chút hắn nhìn không thấu ý vị khó hiểu ý vị ở bên trong. Nhưng Cố Thiếu Dương cuối cùng vẫn gật đầu. Có thể. Cố Thiếu Dương đáp ứng. Huyền Hoa nhất thời vui mừng quá đỗi, vội vàng mở miệng nói. Vậy liền quyết định như vậy, ngươi đi theo ta, ta cái này dẫn ngươi đi linh dược sở tại chi địa. Nói, Huyền Hoa chủ động dẫn đường, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Cố Thiếu Dương một cái, giống như là chỉ sợ hắn sẽ không theo bên trên. Cố Thiếu Dương không nhanh không chậm đi theo Huyền Hoa sau lưng, tay trái cầm kiếm, trắng non ngón trỏ thon dài một cái điểm nhẹ tại thất tinh long nguyên trên chuôi kiếm, phát ra không thấp có thể nghe vô cùng có tiết tấu âm thanh. Giống như đang đợi cái gì? Đang nổi lên cái gì? Huyền Hoa nhẫn mại tính tình, không dám thúc giục Cố Thiếu Dương, vận hướng tây bay gần nửa canh giờ, cuối cùng đã tới trong kế hoạch mục tiêu địa điểm. Xa xa, có thể nhìn thấy Kim Minh cùng Vân Miện thân ảnh, còn có đông đảo Kim Dương, Ánh Nguyệt cùng Vô Hoa Tông đệ tử. Bọn họ đứng tại cái kia, bày ra trận thế, giống như một mặt mở ra lưới lớn, chính chờ đợi mình mang theo sau lưng con cá này nhi đi đến bơi. Huyền Hoa trên mặt lộ ra một tia cùng lạnh lùng tướng mạo cực không tương xứng âm trầm ý cười, một mặt quay người. Một mặt tính toán lại dùng lời nói trấn an Cố Thiếu Dương. Kim Dương cùng Ánh Nguyệt hai tông người quả nhiên đã đến, nói không chính xác bọn họ đã đạt tới ăn ý, nhưng bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra, chúng ta đã sớm liên. Huyền Hoa Chính cười nói, xoay người trong nháy mắt, đột nhiên liếc về một vệ trước đây chưa từng gặp huyền kiếm nát quang ở trước mắt như là cỗ sao trổi xẹt qua, còn có cực kỳ nồng đậm sát cơ đem hắn khóa chặt. Huyền Hoa trong lòng cảnh báo vang lớn, cả người giống như sù lông lên mèo bình thường, đột nhiên nhảy dựng lên, một cỗ thấu xương lạnh buốt theo hắn đuôi xương cụt vẫn truyền đến trán. Cố Thiếu Dương, ngươi làm cái gì? Huyền Hoa hoảng sợ giống to, tính toán trốn tránh hoặc phòng ngự, nhưng hắn cùng Cố Thiếu Dương ở giữa khoảng cách quá gần, Cố Thiếu Dương một kiếm này cũng thực sự quá nhanh. Nhật Nguyệt, Đồng Huy. Cố Thiếu Dương trong miệng quát nhẹ, kiếm quang như rồng du tẩu, ánh mắt tại Huyền Hoa trên thân nhàn nhạt đảo qua, lạnh lùng giống như là tại nhìn một người chết. Huyền Minh chi thân. Huyền Hoa không cam lòng gầm thét, toàn thân tán phát ra trận trận u quang, cả người tựa như một tôn màu mực chiến thần. Nhưng tất cả u quang tại Cố Thiếu Dương một kiếm này phía dưới, đều như giấy mỏng đồng dạng tùy tiện phá toái ra. Huyền Hoa trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, sợ hãi quát, năm thành kiếm phách chi lực, làm sao có thể? Không. Kiếm quang thẳng tắp theo Huyền Hoa đỉnh đầu đến dưới thân vút qua, tiếp đó còn lại thế không giảm, đem dưới mặt đất cứng rắn cánh đồng tuyết cũng bổ ra một đạo thâm bất khả trắc thật dài khe rãnh, uy thế khủng bố. U quang ở trên người lưu chuyển, Huyền Hoa tĩnh đứng ở trong hư không, sắc mặt có chút hơi trắng, hắn một mặt phức tạp nhìn xem Cố Thiếu Dương, mở miệng nói, ta có thể hỏi một chút, ngươi đến cùng là làm sao nhìn ra được sao? Ta tự hỏi từ đầu đến cuối đều biểu hiện được đầy đủ hoàn mỹ, cho dù ngẫu nhiên toát ra sát cơ cũng hợp tình hợp lý, ngươi không nên xem thấu đó là cái bẫy. Cố Thiếu Dương chậm rãi thu kiếm, một mảnh yên tĩnh mà đối với Huyền Hoa nói, ta cũng không có nói qua ta xem thấu cái gì. Ừm. Huyền Hoa thần sắc khẽ giật mình, nghe được Cố Thiếu Dương nói tiếp không. Ta cảm thấy ngươi có vấn đề, lý do này, liền đầy đủ ta xuất thủ. Dù cho sự thật chứng minh là hiểu lầm ngươi, giết nhầm người. Cố Thiếu Dương thản nhiên nói, cái kia sai liền sai, sắt liền liền giết, ai sẽ quan tâm một người chết ý nghĩ đây? Ngươi. Huyền Hoa trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó là thật sâu biệt khuất cảm giác. Sai liền sai, sắt liền giết. Ha ha. Huyền Hoa đau thương nở nụ cười, sau đó hoán độc nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, hung hăng nói, tốt một cái Hán Hải tông tử, ta tại phía dưới sẽ chờ ngươi đến bồi ta, cục này, ngươi không phá được. Nói xong, Huyền Hoa trên thân lũ quang nổ tung, cả người từ đó đột nhiên chia hai nửa. Trong chốc lát, Cố Thiếu Dương cảm giác từ nơi sâu xa có một cỗ vô hình đại thế gia chỉ đến trên người hắn, để hắn trong mắt lộ ra mấy phần kỳ sắc tới. Chuyện gì xảy ra? Kim Minh trên mặt từ đầu đến cuối treo lười nhác nụ cười, còn có loại kia hết thảy đều ở nắm chắc bên trong thong dong vẻ tự tin tại Cố Thiếu Dương đột nhiên bộc phát một khắc này trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bên người Vân Miện cũng bị sợ hết hồn. Nàng nghe thấy Huyền Hoa không cam lòng gầm thét, còn có đạo kia vẹn vẹn chỉ là nhìn về nơi xa liền để nàng cảm thấy một chút xíu tim đập nhanh kiếm quang. Không hiểu, đáy lòng dâng lên một tia thật sâu rung động, cánh tay phải từng đứt gãy vị trí tựa hồ lại tại ẩn ẩn làm đau. Lúc này, Huyền Hoa thân ảnh tại trước mắt bao người vỡ ra, đầy trời huyết vũ. Vân Miện mở to hai mắt, loại kia tim đập nhanh cảm giác lập tức tăng vọt đến cực hạn. Huyền Hoa, cứ thế mà chết đi. Kim Dương Ánh Nguyệt cùng Vô Hoa Ba Tông đệ tử cũng đều nhìn ngây người. Có khí phách cảm giác như đang mơ. Không phải đã nói là tới vây diệt Hán Hải Tông tử sao? Hết thảy đều tại mấy vị tông tử nhân vật trong khống chế, bọn họ thậm chí không cần đến xuất thủ, chỉ cần nhìn xem là được rồi. Nhưng là bây giờ, Vô Hoa Tông tử chết như thế nào? Vô Hoa Tông các đệ tử cũng triệt để đần độn. Có người lẩm bẩm nói, đó là Huyền Hoa Sư Huynh. Hẳn là, đúng không? Huyền Hoa Sư Huynh hắn. Cuối cùng có người kịp phản ứng, cũng không biết là bởi vì sợ hãi vẫn là chấn kinh, toàn thân đều đang run rẩy, dùng bén nhọn biến hình âm thanh cao giọng nói, Huyền Hoa Sư Huynh, bị giết. Cánh đồng tuyết phía trên, phong tuyết gào thét, thập phẩm thiên ti ngọc băng thảo hơi hơi chập chờn tản ra mê người mùi thơm ngát. Ba tông đệ tử trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, trong hoảng hốt bọn họ có khí phách gào giác. Con mồi cùng thợ săn thân phận tại đổi, bọn họ bày ra cái này mạng, chờ tới không phải là con thỏ, mà là một đầu nhắm người muốn ăn khủng bố hung thú. Chương 204, độc chiến quân anh, phong độ tuyệt thế. 3. Là khí vận. Cố Thiếu Dương tinh tế lĩnh hội một phen cảnh tượng rốt cuộc minh bạch giết chết Huyền Hoa phía sau ra chỉ đến trên người mình cái kia cố đại thế đến cùng là cái gì. Hắn giết Huyền Hoa, đồng thời cũng cướp đoạt Huyền Hoa một bộ phận khí vận. Chẳng trách Trung Thiên vực thiên kiêu nhóm muốn lẫn nhau tranh sát. Vào vương cảnh, không chỉ cần phải ngạo nhân thiên phú tài tình, càng cần hơn ngập trời khí vận. Những thứ này khí vận bị phân mỏng tại vô số thiên tài yêu nghiệt trên thân. Muốn vào vương cảnh, liền phải không ngừng đi tranh đi đoạt, ngạnh sinh sinh giết ra một đầu thông thiên độ tới. Không phải vậy nói thế nào, vương trên đường, khắp nơi trên đất bạch cốt thi hải. Yêu nghiệt ngàn ngàn vạn, nhưng có thể thành tựu vương cảnh cũng chỉ có mấy cái như vậy, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Cố Thiếu Dương tiện tay đem huyền hoa chữ linh giới thu hồi, đang muốn hướng về phía trước đi đến, lúc này lại có một đoàn người phi tốc hướng hắn cực nhanh mà tới. Tông tử dừng bước. Trình Duẫn Phong mang theo Phù Huyền chờ một đám Hãn Hải Tông đệ tử vội vàng đuổi theo Cố Thiếu Dương bên cạnh. Một đám Hãn Hải đệ tử trên mặt vẻ chấn động còn chưa kịp tán đi, nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt càng là hoàn toàn biến thành kính sợ cùng thật sâu sùng bái. Đây chính là Huyền Hoa a, Vô Hoa Tông tông tử cấp nhân vật, lại bị tông tử sư huynh trực tiếp một kiếm chém mất. Tin tức này nếu là truyền đi, không biết sẽ ở tứ tông ở giữa nhấc lên bao lớn gợn sóng. Phổ thông Lam Ý đệ tử thần tình kích động mà hưng phấn, chỉ có chứng trạc nhất Trình Duẫn Phong cùng Phù Huyền trong mắt mang theo từng tia sầu lo. Tông tử sư huynh cố nhiên cường hành, nhưng chuyện hôm nay, sợ không phải đơn giản như vậy liền có thể giải quyết ta. Chuyện gì? Cố Thiếu Dương mở miệng nói. Trình Duẫn Phong tiến lên một bước, trầm giọng mở miệng nói, tông tử chớ có lại hướng trước, lần này tiểu hàn cảnh thí luyện rõ ràng là ba tông đối với chúng ta Hãn Hải Tông bày một cái bẫy. Tông tử mời xem phía trước. Trình Duẫn Phong chỉ vào phía trước mọc lên như rừng ba tông đệ tử, hết sức nghiêm mặt nói, nơi đó là đầm rồng hang hổ, là đao binh xâm nhiên, là nặng nghề mạo hiểm sát cơ a. Phu Huyền cũng đầy mặt phức tạp quên lơn, Trình sư huynh nói rất đúng. Vô Hoa Tông Huyền Hoa mặc dù đã chết, nhưng còn có Kim Dương Tông tông tử, Ánh Nguyệt Tông tôn nữ, tăng thêm đông đảo ba tông đệ tử cùng. Phu Huyền dừng một chút, nói tiếp. Cùng hư hư thực thực phản tông Diêm Tâm Vũ, ta tin tưởng vững chắc trong bọn họ bất kỳ cái nào đều tuyệt không phải tông tử sư huynh đối thủ, nhưng nhiều người như vậy liên thủ. Phu Huyền từng chữ từng câu không lưu loát nói, e là cho dù là tông tử sư huynh ngươi, cũng có vẫn lạc có thể. Trang bên trên bầu không khí lập tức biến ngưng trọng lên, Hãn Hải Tông các đệ tử cũng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Mấy chục ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, có lo nghĩ, có an ủi, có trầm trọng. Cố Thiếu Dương lại đột nhiên bật cười lớn, đánh vỡ mảnh này yên tĩnh. Cố Thiếu Dương dương mắt nhìn hướng về phía trước, nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi nhìn thấy chính là xâm nhiên đao binh, sát cơ nặng nề, mà ta nhìn thấy cũng không phải là những thứ này. Đám người sửng sốt, nhìn xem Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương đưa lưng về phía bọn họ, Thất Tinh Long Nguyên nơi tay, màu đen kim văn trường bảo tại trong gió tuyết hơi hơi phiêu đãng, có khí phách không nói ra được chói mắt phong thái. Ta nhìn thấy chính là thập phẩm linh dược, ta nhìn thấy chính là mặc ta hái đầu người, là chủ động đưa tới cửa nguyên thạch, tài nguyên, là ta nên đoạt khí vận. Thanh lãnh lời nói từng chữ từng câu vang lên bên tai mọi người, Hãn Hải Tông đệ tử tâm thần chấn động, trong những lời này bao hàm kiên định tự tin và ý niệm, để bọn họ rung động thật sâu. Giờ khắc này, Cố Thiếu Dương bóng lưng tại trong mắt bọn họ vô hạn cất cao, biến hết sức vĩ ngạn. Đây là một loại tuyệt thế phong thái, chân chính thiên kiêu nhân kiệt mới có thể nắm giữ, làm cho người quan chi say mê. Trước thực lực tuyệt đối, nhiều hơn nữa âm mưu quỷ kế cũng chỉ là chuyện tiếu lâm. Cố Thiếu Dương quay đầu nhìn về phía Hãn Hải Tông đám người, xách theo kiếm, phong khinh vân đạm mà nở nụ cười, mở miệng nói, các vị sư huynh đệ, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, hắn nhẹ nhàng phóng ra một bước, lại xuất hiện thân ảnh đã là tại bên ngoài mấy dặm. Hết thể Hãn Hải Tông đệ tử đưa mắt nhìn Cố Thiếu Dương đi xa. Phu Huyên ánh mắt phức tạp, lẩm bẩm nói, cũng chỉ có cô sư huynh nhân vật như vậy, mới xứng làm ta Hãn Hải Tông tông tử a. Trình Duẫn Phong thở dài một tiếng. Có lẽ, cái này chính là chúng ta cùng hắn ở giữa chân chính trên lại đi. Thật can đảm. Kim Minh nhìn xem dạo bước mà đến Cố Thiếu Dương, trên khuôn mặt tuấn Mỹ lộ ra mỉm cười, nhịn không được mở miệng nói, không hổ là bị thiên cơ các xưng là Hãn Hải Tông quật khởi nhân vật mấu chốt, biết rõ đó là cái cạm bẫy còn dám tới. Đơn điểm ấy, ta liền muốn đánh giá cao hắn một phần. Vân Miện đôi mi thanh tú nhăn lại, trầm giọng nói, Kim Minh, Huyền Hoa cũng đã chết ở trên tay hắn. Người này thật là đáng sợ. Kế hoạch thật còn muốn tiếp tục không? Kim Minh không để ý mà hồi đáp, Huyền Hoa liền một chút chuyện nhỏ cũng làm không được, loại rác rưởi kia, chết liền chết đi. Cái này Hãn Hải Tông tử tuy mạnh, nhưng sát Huyền Hoa trước đó chủ yếu dựa vào là xuất kỳ bất ý đánh lén, tính không được bao nhiêu ghê gớm. Có hai người chúng ta tại, bắt lấy hắn, dễ như trở bàn tay. Vân Miện muốn nói Huyền Hoa mặc dù đầu góc là hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng có Huyền Minh chi lực gia thân. Người bình thường cho dù là đánh lén cũng rất khó đánh tan phòng ngự của hắn. Nhưng lời nói đến bên miệng, Vân Miện lại nuốt trở vào. Lúc này Cố Thiếu Dương đã đến ba tông đệ tử phụ cận, ánh mắt của hắn vẫn rơi vào gốc kia đang không ngừng phát ra mùi thơm ngát thiên ti ngọc băng thảo phía trên, thấp giọng lẩm bẩm. Còn có một canh giờ. Đúng. Kim Minh cười nối liền lời nói, gật đầu nói, còn có một canh giờ, cái này cực phẩm linh thảo liền triệt để thành thủ. Người đến rất đúng lúc. Cố Thiếu Dương liếc hắn một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, ý của ta là, một canh giờ, giải quyết các ngươi đầy đủ. Kim Minh ngạc nhiên, ba tông đệ tử vang lên từng trận bạo động. Nói khoác không biết ngượng, chúng ta cái này quang thần hải cảnh cũng không dưới 10 người, ngươi một nho nhỏ thần hải trung kỳ, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Một tên người mặc vô hoa tông hạch tâm đệ tử phục đệ tử hướng Cố Thiếu Dương trợn mắt nhìn, rút kiếm hướng hắn vọt tới, ngươi giết ta tông tông tử, hôm nay trên trời dưới đất, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Vì Huyền Hoa sư huynh báo thủ. Vô Hoa tông mấy tên thần hải cảnh hạch tâm đệ tử hét lớn một tiếng, cùng nhau hướng Cố Thiếu Dương đánh tới. Kim Minh chung quanh một vòng, ánh mắt rơi xuống, Ánh Nguyệt cùng Kim Dương tông thần hải đệ tử cũng nhao nhao đuổi theo. Trong lúc nhất thời, hơn 10 tên thần hải cảnh sơ trung kỳ, thậm chí có 2 tên thần hải hậu kỳ, đồng loạt vây công Cố Thiếu Dương. Đông đảo thần hải cảnh cao thủ phát ra thế công, quay đến cái này một mảnh hư không nguyên khí cùng thô gián một dạng hỗn loạn. Áp lực kinh khủng tàn phá bừa bãi toàn trường. Cố Thiếu Dương trên mặt nhưng không thấy hoảng loạn chút nào, Thất Tinh Long Nguyên ra khỏi vỏ, kiếm minh thanh âm vang dội triệt để giữa thiên địa. Một đạo tựa như huyết sắc như lưu ly kiếm quang ở bên cạnh hắn vạch ra một vòng tròn, đem hết thể thế công ngăn lại. 10 thành đại viên mãn sát lục kiếm ý. Nhưng thế công thực sự quá mức hung mãnh, huyết sắc kiếm quang chỉ giữ vững được thời gian mấy hơi thở liền đột nhiên phá thoái, còn có không ít uy thế còn dư sông tới, đem Cố Thiếu Dương toàn bộ nuốt hết. Ha ha. Có thần hải cảnh cao thủ cười to, khinh thường nói, cũng không biết là ai cho tự tin của hắn, dám một người độc chiến chúng ta nhiều như vậy. Ách! Người này lời còn chưa nói hết, đông nhiên mở to hai mắt, nhìn qua một cái phương hướng kinh ngạc nửa ngày nói không ra lời. Liền thấy tại bọn họ thế công trung tâm, một thân ảnh một lần nữa hiển lộ ra. Cố Thiếu Dương vẫn như cũ thần tình lạnh nhạt, khủng bố như vậy thế công dưới, hắn vậy mà lông tóc không tổn hao gì, thậm chí liền thân bên trên huyền bào đều không có nhăn lại một tia. Làm sao có thể? Có người thì thào mở miệng. Đó là cái gì? Ánh mắt của mọi người bị Cố Thiếu Dương trên thân giấy lên một tầng màu đỏ thấm lưu quang hấp dẫn mà đi. Lưu quang chập chờn, giống như là thiêu đốt hỏa diễm, lóe tia sáng yêu dị. Cái này quang diễm phía dưới, ở đây hết thảy tay cầm binh khí người đều có thể cảm nhận được theo đao kiếm bên trên truyền ra từng trận gào thét cùng ý sợ hãi. Kiếm trưng huyền nguyên cương thể. Môn này vì Cố Thiếu Dương chế tạo riêng hộ thể huyền công, bị Cố Thiếu Dương tu luyện tới khá cao cảnh giới. Hắn từng rút ra ngàn vạn tinh thiết kiếm thuộc tính. Hủy ở trên tay hắn binh khí không chỉ vạn vạn. Binh kiệt mặc dù là vũ khí phẩm giai càng cao, tổn hại phía sau sinh ra cũng càng nhiều, nhưng Cố Thiếu Dương tự tay phá hủy phàm binh thực sự nhiều lắm. Tích lưu thành hải, vì lẽ đó cái này kiếm trưng huyền nguyên là thể một khi luyện thành liền nắm giữ không tầm thường sức mạnh. Ta không có tin. Có người cắn răng mở miệng, lại tới một lần nữa, chỉ là một thần hải trung kỳ, cho dù là một tông chi tử thì sao, còn có thể lật tung trời đi. Đám người vội vàng muốn tổ chức một lần nữa vây công, nhưng lúc này Cố Thiếu Dương cũng đã lại không cho bọn họ cơ hội, thân ảnh đột nhiên tiêu thất tại chỗ, lại xuất hiện đã là một tên thần hải sơ kỳ vô hoa đệ tử sau lưng. Chương 205 Linh hồn sát phạt chi thuật 1. Thần hải cảnh võ giả trực giác để tên này thần hải cảnh vô hoa đệ tử cảm nhận được phía sau mình đột nhiên xuất hiện nồng đậm sát cơ, nhất thời vong hồn đại mạo. Đông Dương quay người, nguyên lực cũng tại trong tay điên cuồng hội tụ, nhưng còn không có được đến đánh võ. Trước mắt đã thoáng qua một đạo ánh kiếm màu trắng bạc. Cảm giác trước mặt thế giới đột nhiên xoay chuyển, một trương tuấn mỹ băng lãnh gương mặt tại trước mặt sẽ qua. Vô hoa đệ tử trong đầu thoáng qua cái cuối cùng suy nghĩ, đầu của ta, rơi mất sao? Một cái đầu lâu thật cao căng lên, thần hải cảnh cường giả khí huyết cường đại, khiến cho hắn thi thể không đầu bên trên phun ra một cỗ huyết sắc suối phun. Cố Thiếu Dương đem hắn chữ linh giới lấy xuống, mặt không thay đổi nhìn xem những người còn lại. Tất cả mọi người sợ ngây người. Một tên thần hải cảnh cao thủ vậy mà liền dạng này tại mọi người dưới mí mắt bị Cố Thiếu Dương tiện tay gạt bỏ. Đặc biệt là cái kia rơi xuống thi thể không đầu, cho bọn họ tạo thành cực lớn xung kích cảm giác. Không có chờ bọn hắn theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Cố Thiếu Dương thân hình lại một lần nữa tiêu thất. Cái này thì lại xuất hiện tại một tên thần hải trung kỳ Kim Dương Tông đệ tử trước mặt. Kim Dương Tông đệ tử con ngươi co vào, hắn tu vi so trước đó cái kia người đã chết cao hơn, cũng tương tự càng cảnh giác. Tại Cố Thiếu Dương rút kiếm thời điểm, hắn liền đã kịp phản ứng. Chết đi cho ta. Kim Dương Tông đệ tử mạnh mẽ xuất đao, trên đao tản ra hừng hực mà trói lọi quan mang, có phách lực lượng đang lưu chuyển. Cái này rõ ràng là một tên lĩnh ngộ được đao phách xuất sắc nhân vật thiên tài. Nhưng Cố Thiếu Dương tựa hồ tuyệt không quan tâm hắn phải chăng phát giác được chính mình tập kích, đao quang có bao nhiêu sáng chói, vẹn vẹn chỉ là đưa ra một kiếm. Một kiếm này bên trên có âm dương giao hòa hàm ý đang lưu chuyển, đao quang tại dưới kiếm giống pha lê một dạng phá toái. Sau đó tiếp tục hướng phía dưới ép đi. Kim Dương đệ tử mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ muốn chết dưới đất thấp hô, đây không có khả năng. Sau một khắc, thân thể của hắn theo chỗ cổ bị kiếm quang nghiêng nghiêng chém thành hai khúc, tử trạng thê lương mà thảm liệt. Cố Thiếu Dương chưa quên thu hồi chữ linh giới. Thất tinh long nguyên kiếm nhọn buông xuống, ấn máu đỏ tươi giọt giọt theo cái kiếm màu xanh đậm xinh đẹp trên thân kiếm trượt xuống lăn xuống. Hắn lạnh lùng mà tùy ý mà lườm chàng bên trên đám người một cái, ba tông thần hải cảnh các cường giả lập tức cảm giác trong lòng bước lên một cỗ không hiểu hàn khí, giống như là bị hồng hoang manh thú theo dõi. Người người cảm thấy bất an, vô ý thức không hẹn mà cùng lui lại. Rõ ràng là một đám người vây giết một người, nhưng cảm thấy sợ cùng hoảng sợ hết lần này tới lần khác là cái trước. Trang diện có chút hài hước cùng quái dị, lại không ai cười được. Thời gian kế tiếp, Cố Thiếu Dương săn giết vẫn còn tiếp tục. Xúc địa thành thốn thần thông. Để thân pháp của hắn so như quỷ mị, xuất quỷ nhập thần, căn bản không người có thể theo kịp cước bộ của hắn. Tăng thêm kiếm trưng huyền nguyên cương thể, đủ để miễn dịch tuyệt đại đa số thần hải cảnh công kích. Cố Thiếu Dương kiếm pháp sức mạnh lại cao quyết hết sức, có rất ít người có thể ngăn cản được hắn đột nhiên gây khó khăn một kiếm. Vì lẽ đó Cố Thiếu Dương du tẩu cùng đông đảo thần hải cường giả ở giữa, đem bọn họ trưởng khống tại vô tay bên trong, ba tông đệ tử, một cái tiếp một cái chết đi. Rất nhanh trên mặt đất liền thêm ra 4-5 cỗ tử tướng thảm liệt thi thể. Tới gần một điểm, đại gia cùng nhau trông coi, đừng để hắn có thời cơ lợi dụng sơ hở. Có người giống to, có thể đạt tới thần hải cảnh, trở thành ba tông hoạch tâm các đệ tử, mỗi một cái đều là thiên phú tài trí vô cùng cao minh xuất chúng hạng người. Kim Minh vỗ tay sợ hãi thán phục, ngược lại lại lạnh lùng mở miệng đối với một đám thần hải đệ tử nói, "Hưởng các ngươi vẫn là ba tông tinh anh, ai cũng đều là đầu góc heo sao?" Kim Dương tông đệ tử nghe lệnh, mấy tên Kim Dương tông hoạch tâm đệ tử biến sắc, kết trận, ngăn chặn hắn. Còn lại đệ tử toàn lực công kích. Các đệ tử hai mắt tỏa sáng, không tự giác nghe theo Kim Minh hành động. Là, chỉ cần hơi ngăn chặn Cố Thiếu Dương trong chốc lát, còn lại người thế công liền có thể tùy tiện đem hắn oanh sắt thành cặn bã. Đại Nhật luân chuyển. Kim Dương tông đệ tử cùng nhau khẽ quát một tiếng, đạp huyền ảo nhịp bước cùng một chỗ hướng Cố Thiếu Dương phóng đi. Mấy người khí tức tựa hồ sâu liền cùng một chỗ, đồng khí liên trì, lại dùng trong tay đao kiếm phát họa ra một cỗ không hiểu thế, đem Cố Thiếu Dương một mực khóa chặt. Cố Thiếu Dương nhíu mày, thiện tay chém ra một kiếm. Tấm lụa kiếm quang hướng một tên Kim Dương đệ tử mạnh mẽ chém tới, cái sau giơ lên trong tay trường đao, mấy người còn lại khí tức hội tụ đến trên người hắn, tựa hồ có một vòng đại nhật theo trên đao của hắn dâng lên. Oeng! Đao kiếm va nhau, Kim Dương đệ tử hơi hơi lùi lại một bước, sắc mặt trầm ngưng, lại ngạnh sinh sinh chống đỡ Cố Thiếu Dương một kiếm này. Cố Thiếu Dương mặt lộ vẻ kinh ngạc, trận thế này thật có mấy phần bất phàm. Hắn nhẹ nhàng phóng ra một bước, thân hình giống thủy một dạng tiêu thất trong hư không. Lại xuất hiện cũng tại còn lại hai tông đệ tử sau lưng, đang muốn xuất thủ, một bóng người đột nhiên theo bên cạnh như đạn pháo xông ra. Người này mặc một thân lam y liễu, mặt mày dũng mãnh, có kiệt ngạo chi sắc. Khí thế của hắn khủng bố, lôi cuốn lấy cường thế vô song lực lượng, mạnh mẽ hướng Cố Thiếu Dương một quyền đánh ra, đồng thời còn một mặt dữ tợn mà đối với Cố Thiếu Dương hét lớn. Còn muốn cố kế trọng thi. Ta đã sớm xem thấu ngươi thân pháp này huyền bí. Ngươi mỗi lần xuất hiện chỗ hư không đều sẽ xuất hiện ba động, Cố Thiếu Dương, ngăn ta võ đổ như sát cha mẹ ta, ngươi đi chết đi cho ta. Người xuất thủ, chính là Diêm Tâm Vũ. Nơi xa vây xem Hán Hải Tông đệ tử trên mặt lộ ra vẻ kinh nộ. Diêm Sư Minh. Diêm Tâm Vũ vậy mà thật là phản đồ. Còn đối với Tông Tử xuất thủ, thật coi vô sỉ. Không xứng là Hán Hải Tông đệ tử. Diêm Tâm Vũ trảo thời cơ thật sự là quá tốt rồi. Hắn tâm ý nghĩ âm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn lại thông minh tuyệt đỉnh, không thể không nói nếu như không phải là Cố Thiếu Dương hoành không xuất thế, tông tử chi vị, Trình Duẫn Phong tất không tranh nổi hắn. Cố Thiếu Dương mới từ trong hư không đi ra, phá vỡ không gian lối ra bị Diêm Tâm Vũ thế công một quái, biến càng thêm hỗn loạn. Hình thành một cỗ sức lôi kéo, khiến cho Cố Thiếu Dương có chút đứng không vững. Ba tông đệ tử vui mừng quá đỗi, lập tức nhao nhao xuất thủ. Ngay tại lúc này, lần này ta nhìn hắn còn tại sao cản. Tương đạo thuộc về thần hải cảnh thế công, đại viên mãn ý cảnh, một thành quyền phách, kiếm phách cánh cửa. Hội tụ thành kinh khủng nguyên lực dòng lũ, liền muốn đem Cố Thiếu Dương triệt để nuốt hết. Cố Thiếu Dương trong nháy mắt rơi vào tuyệt cảnh, tình thế nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Hán Hải Tông đệ tử kinh hô lối ra, Tông Tử Sư Huynh. Hoàng bét. Tông Tử Sư Huynh cẩn thận. Vô số đạo hoặc lo nghĩ hoặc hưng phấn hoặc thoải mái hoặc oán ghen ánh mắt tụ vào tại Cố Thiếu Dương trên thân, bọn họ chờ mong Cố Thiếu Dương vẫn lạc lưới. Cái này đáng sợ đến cực điểm Hán Hải Tông Tử, vẹn vẹn thần hải trung kỳ liền đã khủng bố như thế, nếu là trưởng thành. Thứ tông bên trong ai có thể địch. Nhưng Cố Thiếu Dương thần sắc lại từ đầu đến cuối bình tĩnh như lúc ban đầu, đối mặt quần quận đấu đá hạ xuống khủng bố áp lực, Cố Thiếu Dương rỗi ra ngón tay điểm nhẹ mi tâm của mình, túi đầu nhà tiếng nói, phá. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo vô hình ba động theo Cố Thiếu Dương trên thân bạo phát đi ra, khuyết tán toàn trường. Một mực mang theo cười nhạt, phảng phất hết thể nắm chắc. Kim Minh bỗng nhiên mở to hai mắt, khó có thể tin mà kinh ngạc thốt lên nói, linh hồn sát phạt chi thuật. Cơ vợ tờ, còn mấy chương nữa tí mình đăng nha. Chương 206, mạnh nhất một chiêu. 2. Vô hình ba động theo Cố Thiếu Dương mi tâm khuyết tán đến toàn trường. Hết thể công hướng Cố Thiếu Dương thần hải cảnh các cường giả, trong phút chốc đều cảm thấy tựa hồ có hùng vĩ sâu thẳm tiếng chuông theo trong đầu của mình chỗ sâu vang lên. Như thần trung mộ cổ, để bọn họ thần sắc rơi vào một sát hoàng hốt. Tiếp đó, tiếng chuông này chuyển biến làm kiếm minh thanh âm. Gieo rắc cực điểm kiếm minh, tựa như long ngâm vượng mình, xuyên thấu hư không, đầu góc tựa hồ cũng biến thông thấu. Nhưng kiếm minh dần dần biến càng ngày càng bén nhọn, càng ngày càng vang dội. Giống như thật sự có một thanh tiểu kiếm đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ tiến vào trong đầu của bọn hắn, tại thượng đan điền thần hải, quay đến một mảnh long trời lở đất. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó là liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết. Có thần hải cường giả trực tiếp bỏ qua trong tay vũ khí, ôm đầu một mặt thống khổ lui về phía sau. Còn có người lỗ mũi bên trong chảy ra róc rách máu tươi, khuôn mặt vằn mẹo, trán nổi gân xanh đột nhìn xem dữ tợn mà thê thảm. Bọn họ thậm chí liền ngự không đều duy trì không được nữa, một cái tiếp một cái giống như hòn đá rơi xuống. Quá đau. Giống như đồng thời có ngàn vạn thanh tiểu đao tại trong đầu không ngừng phá cọ sát lấy, thần hải chấn động, khó nói lên lời thống khổ. Bọn họ cách Cố Thiếu Dương quá gần, lại không có chút nào phòng bị, trực tiếp chính diện tiếp nhận Cố Thiếu Dương kiếm chuông thanh âm toàn bộ sức mạnh. Thần hải phòng ngự tại môn này linh hồn lực sát phạt chi thuật trước mặt mỏng như giòn giấy, thần hải cơ hồ trong nháy mắt liền bị thương nặng. Không chỉ là bọn họ, liền xem như ở một bên vây xem ba tông đệ tử, vẹn vẹn chịu đến dư ba chấn động, cả đám đều lộ ra khó chịu buồn nôn biểu lộ tới. Khoảng cách Cố Thiếu Dương gần nhất Diêm Tâm Vũ, chịu đến xung kích là lớn nhất. Tại Cố Thiếu Dương linh hồn ba động thả ra sát na, Diêm Tâm Vũ động tác liền hoàn toàn cứng ngắc lại. Dừng ở tại chỗ, tiếp đó buộc phát ra một hồi thê lương cực điểm tiêu thảm, ôm đầu ở giữa không trung điên cuồng lăn lộn, khuôn mặt vặn vẹo mà dữ tợn, giống như là điên rồi. Cố Thiếu Dương sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Hắn lần thứ nhất sử dụng môn này theo Hán Hải Trung bên trên lĩnh ngộ được linh hồn sát phạt đại thuật, sức mạnh mạnh đến mức để hắn đều có chút giật mình, nhưng tiêu hao đồng dạng không nhỏ, chính mình thần hải mắt thấy ít đi một mảng lớn, trong thời gian ngắn là không thể nào lại thi triển lần thứ hai. Cố Thiếu Dương dùng ngón tay nhẹ nhàng nhào nặn mi tâm của mình, tiếp đó hít sâu một hơi, mạnh mẽ hướng phía dưới đánh ra một quyền. Giống. Ba đầu thượng cổ chân long chi lực, hơn 300 vạn cân cự lực đột nhiên bộc phát. Liên hư không đều muốn bị đánh sụp đổ xuống, một quyền này mạnh mẽ đánh vào chính thống khổ không chịu nổi Diêm Tâm Vũ đầu phía trên. Cái sau đầu lập tức cùng dưa hấu một dạng vỡ ra. Hô. Cố Thiếu Dương làm xong đây hết thảy, thu hồi Diêm Tâm Vũ chữa linh giới. Nhìn xem hắn cá chết một dạng hơi hơi co giật không đầu thi thể, thản nhiên nói, ta thân là Hán Hải Tông Tử, có quyền thay tông môn thanh lý môn hộ. Lúc này đại bộ phận thần hải cường giả cũng đã theo linh hồn lực thương tích bên trên miễn cưỡng khôi phục lại, sắc mặt trắng bệch mà rời khỏi thật xa, tràn ngập kiêng kỵ cùng sợ hãi nhìn xem Cố Thiếu Dương. Linh hồn lực công kích tạo thành xung kích chỉ có thời gian rất ngắn, nhưng mà trong đoạn thời gian này, Cố Thiếu Dương có thể ung dung giết chết bất kỳ cái nào thần hải cảnh đối thủ. Diêm Tâm Vũ chính là ví dụ tốt nhất. Chỉ có một thân tu vi, lại nửa điểm cũng không phát huy ra liền biệt khuất chết đi. Lúc này chàng bên trên còn tồn tại thần hải cường giả chỉ còn lại 7-8 cái, hơn nữa từng cái có thương tích trong người, có động thủ dư lực, cũng rốt cuộc không có động thủ dũng khí. Chết đi thần hải cảnh thi thể ngổn ngang lộn xộn mà nằm trên mặt đất, mặc trên người ba tông hoạch tâm đệ tử phục, tử trạng thê thảm, mang cho người ta một loại cực lớn rung động cùng xung kích cảm giác. Tất cả mọi người nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Kinh hãi, kính sợ. Sợ hãi. Cái này Hán Hải Tông hạt tại là thật là đáng sợ, mặc dù chỉ là thần hải trung kỳ thực lực, nhưng sức chiến đấu kinh người cực điểm. Hơn nữa át chủ bài sát chiêu không ngừng, để cho người căn bản thấy không rõ thực lực của hắn cực hạn đến cùng ở đâu. Lợi hại. Kim Minh thần sắc cũng không còn phía trước cung dung, hơi hơi nheo mắt lại, nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt bên trong mang theo từng tia trầm ngưng. Liên linh hồn sát phạt chi thuật đều có thể nắm giữ, thật sự là không tầm thường. Kim Minh đột nhiên lại cười lên. Nhưng bực này huyền thuật đối với ngươi bây giờ tới nói vẫn là rất phí sức đi, tiêu hao quá lớn. Ngươi nếu là có bản sự có thể lại thi triển lần thứ hai, ta nhất định không nói hai lời quay đầu liền đi. Kim Minh nụ cười nghiền ngẫm, lại lộ ra loại kia tràn đầy tự tin trưởng không hết thể nụ cười. Thi triển không ra đi. Kim Minh chậm rãi lơ lửng, trên thân dâng lên càng ngày càng kinh khủng khí tức. Thần hải trung kỳ, thần hải hậu kỳ. Mãi cho đến thần hải cảnh đại viên mãn. Khí tức kinh khủng chập trần hư không. Kim Minh phảng phất thành cái này một mảnh hư không trung tâm, chúa tể, tất cả thiên địa nguyên khí đều trong lòng bàn tay của hắn. Tất cả mọi người kinh hãi, khiếp sợ nhìn xem Kim Minh. Kim Minh sư huynh vậy mà đã đạt tới thần hải cảnh đại viên mãn. Khí thế thật là khủng bố. Liên liên ánh nguyệt tôn nữ Vân Miện trên mặt đều xuất hiện khoảng khắc thất thần, trong miệng lẩm bẩm nói. Nghe nói hồi đó Kim Minh cùng Kim Diệu tranh đoạt tông tử chi vị, vẹn vẹn lấy một chiêu kém tiếc nuối là bại. Cái kia Kim Diệu đã là bất thế gia tuyệt thế thiên kiêu, mới có 23 liền đạt tới thần hải cảnh đại viên mãn, có hy vọng leo lên thần hải nhân bảng. Cái này Kim Minh, thiên phú tu vi lại hoàn toàn không tại Kim Diệu phía dưới. Nói Vân Miện dùng mang theo tiếc hận ánh mắt nhìn Cố Thiếu Dương một cái. Cố Thiếu Dương xác thực đầy đủ yêu nghiệt, nhưng không thể làm gì, hắn gặp được so với hắn càng thêm yêu nghiệt Kim Minh. Vô luận lúc trước hắn đến cỡ nào lóa mắt, hôm nay hắn chú định chỉ có vẫn lạc. Tất cả mọi người thần sắc kích động, những cái kia thua ở Cố Thiếu Dương trong tay thần hải cảnh các đệ tử cũng nhao nhao lộ ra thoải mái cùng ý mừng. Kim Minh từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Cố Thiếu Dương, trong thần sắc là tràn đầy thong dong cùng tự tin, hắn mỉm cười mở miệng nói, trò chơi không sai biệt lắm muốn đến đây kết thúc, tự Kim Diệu sau khi đi, cuộc sống của ta liền biến rất vô vị, đa tạ ngươi mang đến cho ta một chút niềm vui thú. Kim Minh trường bào liệt liệt, có khí phách bệ nghệ tứ phương ngoài ta còn ai duy ngã độc tôn cảm giác. Ra tay đi, dùng mạnh nhất một chiêu kia, không phải vậy ta có thể lập tức liền đánh chết ngươi. Hết thể ánh mắt tụ vào tại Cố Thiếu Dương trên thân, Kim Minh thần hải cảnh đại viên mãn tu vi triển lộ, chấn kinh toàn trường, nhưng Cố Thiếu Dương trên mặt giống như một điểm kinh ngạc bộ dáng cũng không có. Hắn mặt không biểu tình, mày kiếm hơi hơi nhíu lên, giống như là tại dư vị Kim Minh vừa mới nói câu nói kia. Đông nhiên ngẩng đầu, hết sức nghiêm túc nhìn xem Kim Minh nói một câu, ngươi xác định. Kim Minh sửng sốt một chút, không đợi hắn mở miệng. Sau một khắc, Cố Thiếu Dương thường thường chém ra một kiếm. Thất tinh long nguyên kiếm minh thanh âm vang vọng phía chân trời, xông thẳng lên trời, một cỗ kinh người cực điểm kiếm khí theo Cố Thiếu Dương trên thân bạo phát đi ra. Ở đây tất cả mọi người phối kiếm ông ông tác hưởng. Có khí phách lúc nào cũng có thể sẽ tránh thoát đi ra cảm giác. Tiếp đó, một đạo dữ dằn, chói lọi, hoa mỹ, cực điểm sán lạn tử sắc kiếm quang phá toái hư không. Một cỗ phá diệt hết thảy, hủy diệt hết thảy, tiêu diệt hết thảy đáng sợ khí tức nương theo lấy kiếm quang bao phủ toàn trường, sát cơ đem Kim Minh một mực khóa chặt. Kim Minh con mắt trợ to, con ngươi co vào, giống nhìn thấy trên thế giới này bất khả tư nghị nhất tình hình bình thường, trên mặt đều là rung động vẻ kinh hãi. Cố Thiếu Dương thanh lãnh như nước gầm thanh ở trong sân nhẹ nhàng vang lên. Hoàng Thiên Ngục lôi kiếm, hủy diệt kiếm ý. Oanh! Kiếm quang như nộ long, trong hư không vạch ra một đạo thật sâu màu đen vết tích. Kim Minh sắc mặt đại biến, giống giận đánh ra một trường. Một trường này trực tiếp đánh ra một vòng liệt nhật, hừng hực nóng bỏng, huy hoàng đại khí. Nhưng liệt nhật mới vừa từ Kim Minh trong tay dâng lên, liền bị tử sắc kiếm quang một kiếm đào lên, giống như một cái khoái đao cắt ra một cái quýt. Kiếm quang tiếp tục hướng xuống. Kim Minh kinh hãi muốn chết, trên thân hiện ra vô cùng vô tận khí thế quang mang. Nhưng vô luận hắn như thế nào thôi động tu vi, kiếm quang đều kiên định không thay đổi mà khuynh áp xuống tới, khí tức hủy diệt không gì có thể cản. Kim Minh trên thân vang lên từng trận tiếng nổ đùng đoàng, hắn một cái theo trong hư không rớt xuống. Mỗi rơi một đoạn trong miệng đều sẽ phun ra một ngụm máu tươi, như gặp phải trọng kích. Thẳng đến màu tím hủy diệt kiếm quang hoàn toàn tiêu thất, Kim Minh đã bị ép tới quỳ trên mặt đất, đầu tóc rối bời, sắc mặt trắng bệch. Bên miệng tràn đầy máu tươi vết tích. Cả người ở vào chấn kinh cùng hoảng hốt bên trong, chật vật không chịu nổi, nào có nửa điểm phía trước khinh thường quần hùng phong thái. Cố Thiếu Dương bình tĩnh nhìn xem hắn, nhàn nhạt mở miệng nói, "Là ngươi nói, dùng ta mạnh nhất một chiêu. Đáng tiếc ngươi căn bản không tiếp nổi, suýt chút nữa liền bị ta lập tức đánh chết." Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh, giữa thiên địa chỉ có phong tuyết âm thanh gào thét. Chương 207: Chém giết quả quyết. Thí luyện kết thúc. 3. Trước một giây, Kim Minh còn triển lộ lấy thuộc về thần hải cảnh đại viên mãn khí thế cường đại, uy áp toàn trường, khinh thường quân hùng. Một giây sau, hắn liền bị Cố Thiếu Dương một kiếm cho sinh sinh chém xuống đến, ép tới quỳ trên mặt đất. Trước sau tương phản thực sự quá lớn, khiến cho tất cả mọi người hoàn toàn không có từ trong đó lấy lại tinh thần. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, miệng không tự giác mà mở lớn, trưng đến một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Kim Minh! Vậy mà bại! Hơn nữa còn bị bại như vậy trực tiếp, như vậy gọn gàng, thậm chí liền Cố Thiếu Dương một kiếm đều không có tiếp xuống. Nơi xa toàn trình vây xem Hán Hải Tông đệ tử cũng tất cả đều nhìn ngây người. Phía trước bọn họ còn vạn phần lo lắng Cố Thiếu Dương tình cảnh, nhưng về sau. Cố Thiếu Dương một lần lại một lần nghịch chuyển, từng đợt đối với bọn họ tạo thành lớn lao xung kích, liền giống bị sóng lớn dẫn đầu. Chờ Cố Thiếu Dương một kiếm bại thần hải cảnh đại viên mãn Kim Minh, bọn họ đã bị triệt để chụp một choáng. Đầu óc ông tác hưởng. Trong đầu trống rỗng, nửa ngày mới có người cúi đầu mà nỉ non nói, tông tử hắn không khỏi cũng quá mạnh a. Ba tông đệ tử cũng là đồng dạng cảm thụ, nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt từ lúc mới bắt đầu chấn kinh, càng về sau kinh hãi, tiếp đó nhìn hắn giống như nhìn một cái quái vật, đến bây giờ trở nên như là gặp ma. Thần hải trung kỳ một kiếm bại thần hải cảnh đại viên mãn. Cái này mẹ nó cũng quá nghịch thiên đi. Hơn nữa không phải là phổ thông vượt cấp khiêu chiến, Kim Minh cũng không phải bình thường thần hải cảnh đại viên mãn. Kim Minh đồng dạng là thiên kiêu, là yêu nghiệt, là có vượt cảnh đánh giết Kim Dương Tông bất thế gia thiên tài. Nhưng cô thiếu Dương ngạnh sinh sinh hoàn thành cái này một hành động vĩ đại, đem Kim Minh từ trên trời chém xuống đến, trước sau chỉ dùng một kiếm. Không thể nào, đây không có khả năng. Ánh Nguyệt tôn nữ Vân Miện đã hoàn toàn thấy choáng, trong miệng không ngừng lặp lại lẩm bẩm câu nói này, gương mặt xinh đẹp một mảnh ngốc trệ. Kim Minh kịch liệt thở hổn hển, gắt gao đạp loạn xạ vào cố thiếu Dương, giống như là muốn đem bộ dáng của hắn thật sâu ấn khắc trong đầu. Có ý tứ. Thực sự rất có ý tứ. Kim Minh đột nhiên cười lên, cười có chút dữ tợn. Hôm nay coi như ta chủ quan, coi thường ngươi, đợi đến lần sau. Kim Minh lời còn chưa nói hết, chợt trông thấy trước mắt kiếm quang lóe lên. Một khỏa đầy kinh ngạc đầu người phóng lên cao. Cố thiếu Dương chậm rãi thu kiếm, lắc đầu nói, ngươi lại còn nghĩ đến có thể sống đến lần sau. Đám người một phòng, cố thiếu Dương vậy mà đem Kim Minh cho sát. Kim Minh mặc dù không phải là Kim Dương Tông chân chính tông tử, nhưng địa vị chẳng hề kém tông tử bao nhiêu, luận thiên phú tiềm lực, càng còn muốn tại đồng dạng tông tử cấp nhân vật phía trên. Cố thiếu Dương thật to gan. Trong mắt mọi người đều toát ra vẻ kinh ngạc, vô ý thức lui lại, muốn cùng cố thiếu Dương kéo dài khoảng cách. Cố thiếu Dương tiện tay đem Kim Minh chữ linh giới thu hồi, cảm nhận được từ nơi sâu xa lại có khí vận rót vào trong cơ thể của mình. So trước đó huyền hoa còn nhiều hơn ra nhiều. Tiếp đó, hắn xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng rơi vào cách đó không xa Vân Miện trên thân. Vân Miện nhất thời đánh cái lạnh cấm, gương mặt xinh đẹp phía trên trong nháy mắt đầy khẩn trương cùng hơi hơi vẻ hoảng sợ. Huyền Hoa chết rồi. Diêm Tâm Vũ chết rồi. Hiện tại liền Kim Dương Tông Kim Minh đều đã chết. Cố thiếu Dương sẽ buông tha mình sao? Không. Vân Miện hét dầm lên, một bên lui lại, vừa hướng cố thiếu Dương kêu lên, ngươi đừng giết ta. Ngươi không thể sát ta. Ngươi giết ta, chính là triệt để đắc tội ba tông là tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Một cỗ lăng lệ sát cơ đem Vân Miện một mực khóa chặt, cố thiếu Dương sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói. Ngược lại đã đắc tội hai tông. Nhiều hơn nữa ngươi một cái cũng không sao. Vân Miện hoa dung thất sắc, lại thấp giọng cầu khẩn, buông tha ta, ta có thể vì ngươi gieo xuống tình ti, sau này làm nô làm tỳ, liền xem như phụng dưỡng giường cũng có thể. Nói, Vân Miện cố ý toát ra mấy phần mảnh mai chi sắc, một bộ dáng vẻ đáng yêu. Cố thiếu Dương lại cười lên, lạnh lùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Vân Miện, lần thứ nhất lộ ra khinh thường xem thường các loại thần sắc. Ta cố thiếu Dương thế tử, so ngươi tốt hơn ngàn vạn lần không ngừng. Cần như ngươi loại này tàn hoa bại liêu tới phục thị. Nói xong, Vân Miện lập tức mở to hai mắt, hoảng sợ muốn chết xinh đẹp đôi mắt bên trong phản chiếu ra một đạo chói lọi kiếm quang. Không. Tiếng thét chói tai im bặt mà dừng, một khỏa mỹ lệ đầu lăn xuống trên mặt đất. Cố thiếu Dương phẩy phẩy thất tinh long nguyên bên trên vết máu, tựa hồ đối với Vân Miện máu tươi cũng cực kỳ chán ghét. Càng nhiều khí vận cuồn cuộn tràn vào cố thiếu Dương thể nội. So sánh với tiến vào tiểu hàn cảnh phía trước, cố thiếu Dương khí vận chí ít tăng lên gấp đôi. Giết chết Vân Miện, cố thiếu Dương đạm nhiên quay người, nhìn về phía còn lại ba tông các đệ tử. Những người này hoàn toàn bị cố thiếu Dương cho sợ vỡ mật, sắc mặt trắng bệnh, run rẩy. Bọn họ vừa tụ họp lại thời điểm lời thề son sắt bố trí xuống thiên la địa vong muốn đem cố thiếu Dương đầu này hãn hải tông con cá cho bắt giữ, kết quả không hề nghĩ tới, hiện nay mạng đều bị xé toang. Bọn họ muốn chảo đó là cá, rõ ràng là một đầu chính cống chân long A. Ba tông tông tử cấp nhân vật, vậy mà chết sạch sẽ. Chạy A. Có người hoảng sợ hô to một tiếng. Cố thiếu Dương nhìn cũng không nhìn người kia một cái, tiện tay một đạo kiếm quang vung ra, cái sau trốn chạy thân ảnh ở giữa không trung trực tiếp bị xé vỡ thành hai mảnh. Muốn chạy trốn liền thử nhìn một chút. Cố thiếu Dương nhàn nhạt mở miệng. Tất cả mọi người thân hình lập tức cứng tại chỗ, động cũng không dám động. Chờ ở tại đây. Nói xong, cố thiếu Dương trực tiếp quay người, hướng cách đó không xa băng bích bay đi. Nơi đó có một đóa thập phẩm thiên ti ngọc băng thảo đang không ngừng tản ra mùi thơm nồng nặc. Từ đầu đến giờ, vừa vặn một canh giờ, thiên ti ngọc băng thảo khó khăn lắm thành thục. Cố thiếu Dương cẩn thận mà lấy xuống ngọc băng thảo, tiếp đó quay người trở về. Lúc này hãn hải tông các đệ tử cũng đi theo mà đến rồi. Từng cái nhìn cố thiếu Dương ánh mắt đã chuyển biến làm triệt triệt để sùng bái. Trong đó càng là có tràn đầy tự hào. Đây chính là bọn họ hãn hải tông tông tử, một người một kiếm che đậy ba tông nhân vật. Cố thiếu Dương lạnh lùng ánh mắt tại câm như hến ba tông đệ tử trên thân chậm rãi đảo qua. Ánh mắt của hắn rơi xuống nơi nào, nơi đó chính là một mảnh đầu sợ hãi buông xuống. Đầu tiên, cố thiếu Dương bình tĩnh nói, đem các ngươi chữ linh giới hết thể giao ra, nếu như các ngươi nếu không muốn chết. Tiểu Hàn Cảnh bên ngoài, Liên Vân Kim Phỉ bọn người đang tại Tiểu Hàn Cảnh lối đi ra yên tĩnh chờ đợi. Càng tới gần thí luyện kết thúc, Liên Vân tâm tình liền càng bối rối, trong mắt của hắn lo nghĩ đậm đến cơ hồ tan không ra. Cố Thiếu Dương, còn có một đám hoạch tâm đệ tử các nội môn đệ tử, hiện tại như thế nào? Tứ phẩm đại tông, nội môn trở lên đệ tử tinh anh cũng sẽ ở trong môn có lưu mệnh đèn, lấy biểu hiện tự thân an nguy. Nhưng Tiểu Hàn Cảnh hoàn cảnh đặc thù, ngăn cách hết thảy, liền mệnh đèn đều không cảm ứng được, chỉ có chờ thí luyện sắp kết thúc, ngăn cách chi lực dần dần bạc nhược thời điểm mới có thể hiện ra. Kim Phỉ đem Liên Vân lo nghĩ nhìn ở trong mắt, nhịn không được mở miệng nói, Liên Vân phó tông tựa hồ rất là bất an a. Liên Vân hiện tại nơi nào còn lại không biết hắn không có lòng tốt, lạnh lùng mở miệng nói, không cần ngươi lo lắng. Kim Phỉ cười ha ha, không chút nào tức giận, mặt lộ vẻ mỉm cười tiếp tục chờ đợi, tựa hồ đối với thí luyện kết quả vô cùng có lòng tin. Đúng vào lúc này, bọn họ trước mắt hư không tràn lên gọn sóng, một cái hư ảo cửa ra vào xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tất cả mọi người nhất thời đều hai mắt tỏa sáng, trên mặt lộ ra vẻ chờ đợi tới. Hô! Một bóng người đột ngột theo lối ra lảo đảo đi ra, thân hình thoáng có chút chật vật. Là một tên Kim Dương Tông đệ tử, mặc trên người thuộc về Kim Dương Tông nội môn tinh anh áo bào, đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy phó tông trưởng lão nhìn xem hắn, người này lập tức ngây ngẩn cả người. Kim Phỉ ho nhẹ một tiếng, đem hắn bừng tỉnh. Gặp qua Kim Phỉ trưởng lão. Gặp qua các vị trưởng lão. Người này liền vội vàng hành lễ. Kim Phỉ không kiên nhẫn khoát khoát tay, mở miệng nói, đem ngươi tại Tiểu Hàn Cảnh thu hoạch lấy ra nhìn xem. Vâng. Đệ tử này vội vội vã vã đem chữ linh giới bên trong thí luyện thu hoạch một mạch mà đổ ra. Thất phẩm linh dược 78 gốc, bát phẩm linh dược 32 gốc. Kim Phỉ trên mặt thoáng qua vẻ hài lòng, gật đầu nói, không tệ, lại còn có 2 gốc cửu phẩm linh dược, ngươi gọi tên gì? Thực lực cùng vận khí đều tính toán nhân tuyển tốt nhất. Kim Dương Tông đệ tử lập tức vui mừng quá đỗi, kích động mở miệng, bẩm báo Kim Phỉ trưởng lão, đệ tử nửa bước thần hải cảnh có thể vào tay 2 gốc cửu phẩm linh dược, đúng là cực kỳ xuất sắc thành tích. Tại thời gian kế tiếp bên trong, không ngừng có đệ tử đi ra bí cảnh. Nhưng tuyệt đại bộ phận đều là Kim Dương Tông, Vô Hoa Tông còn có Ánh Nguyệt Tông đệ tử, từng cái thu hoạch đều tương đối khá. Kim Phỉ bọn người nụ cười trên mặt càng đậm, trái lại Liên Vân sắc mặt nhưng dần dần chìm xuống. Ngay tại ba tông Xuân Phong đắc ý thời điểm, Ánh Nguyệt Tông Vân Nhược đống nhiên vừa kinh vừa sợ mà kêu lên, ta tông tôn nữ mệnh đèn vậy mà diệt. Đây rốt cuộc là ai làm? Chương 208, Đại Hưng hiện ra. 1. Ánh Nguyệt Tông Vân Nhược trong tay nắm lấy một cái đưa tin ngọc phù, mỹ lệ trên mặt lúc này bị phẫn nộ cùng vẻ khiếp sợ sở chiếm cứ. Kim Phỉ cùng Vô Hoa Tông quản thị huynh đệ hơi kinh hãi. Vân Miện là Vân Nhược thích vô cùng một cái hậu bối, cùng nàng lúc tuổi còn trẻ rất giống. Dung mạo tuyệt mỹ, thiên tư xuất chúng, dưới váy thần đông đảo. Kim Phỉ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói chuyện này không có sơ hở nào, nhất định thành công sao? Tại sao Vân Miện sẽ vẫn lạc? Vân Nhược nghiến răng nghiến lợi, nhưng tốt xấu còn có lưu mấy phần lý trí, dùng chính là truyền âm thủ đoạn, tận lực tránh đi Liên Vân. Kim Phỉ nhàn nhạt mở miệng, chỉ là mệnh đèn dập tắt mà thôi, có lẽ chỉ là trọng thương, cũng không vẫn lạc. Lại nói, liền xem như thật vẫn lạc, chỉ là một cái Vân Miện mà thôi, chết thì chết. Đệ tử kia ta cũng đã gặp, không tính là cỡ nào xuất sắc, đối với tôn nữ tới nói, cũng chỉ là miễn cưỡng đúng quy cách mà thôi. Ngươi! Vân Nhược tức giận vô cùng, lại nghe thấy Vô Hoa Tông quản thị huynh đệ chen miệng nói, tốt! Cái kia Hán Hải Tông tử tất nhiên gánh vác Hán Hải Tông một nửa mệnh mạch, tự nhiên sẽ có hắn chỗ bất phàm. Vây giết quá trình bên trong xuất hiện một chút bất ngờ, có chỗ hy sinh cũng là bình thường. Vân Nhược cười lạnh nói, chết không phải là các ngươi Vô Hoa Tông tử, các ngươi đương nhiên không đau lòng. Quản thị huynh đệ lắc đầu, nghiêm mặt nói, Vân Nhược tiên tử lời ấy sai rồi. Lần này vẫn lạc mặc dù là các ngươi Ánh Nguyệt Tông tôn nữ, nhưng nếu là ta Vô Hoa Tông tông tử, chúng ta chắc chắn cũng sẽ không có nửa câu oán hận. Hết thể lúc này lấy đại cục làm trọng. Kim Phỉ cười đồng ý nói, hai tên Vô Hoa Tông trưởng lão nói cực phải. Đệ tử vẫn lạc chỉ có thể trách chính hắn thực lực không đủ, bực này không có bản lãnh gì phế vật cũng không xứng là một tông chi tử. Không sai. Vô Hoa Tông quản thị huynh đệ còn muốn nói tiếp chút gì, đột nhiên dừng lại. Quản thị lao đại theo chữ linh giới bên trong lấy ra một cái lóe ánh sáng nhạt đưa tin ngọc phù, sắc mặt hai người cũng dần dần biến khó coi. Chuyện gì? Kim Phỉ nhịn không được hỏi thăm. Quản thị lao đại hít sâu một hơi, quản thị lão nhị không lưu loát nói, ta tông tông tử mệnh đèn, cũng dập tắt. Lần này, dùng không phải là truyền âm, mà là trực tiếp mở miệng nói chuyện. Ách! Ha ha! Vân Nhược nhịn không được cười ra tiếng. Tiếu mị khắp khuôn mặt là lạnh lùng vẻ trào phúng. Mấy cái này vương bắt đản, kẻ sướng người họa, nói cái gì đại cục làm trọng, thật là đứng nói chuyện không đau eo. Hiện tại Vô Hoa Tông tông tử cũng vẫn lạc, nhìn các ngươi còn nói đạt được cái kia lời nói tới sao? Hừ hừ. Vân Nhược không được cười lạnh, nhìn cũng lười nhìn quản thị huynh đệ bên kia một cái. Kim Phỉ. Truyền âm lại bắt đầu. Đây là có chuyện gì? Tại sao ta Vô Hoa cùng Ánh Nguyệt hai tông tông tử đều vẫn lạc? Kế hoạch của ngươi đến cùng còn có thể thành công hay không? Chúng ta cần một cái giải thích hợp lý. Kim Phỉ khẽ nhíu mày, trong mắt có vẻ không vui thoáng qua. Chẳng trách hai người các ngươi tông cái này đến nay trăm năm tông môn đại thế vẫn đi xuống dốc, nguyên lai đều là chút ánh mắt thiện cận bọn chuột nhắt. Lớn mật. Kim Phỉ ngươi nói lời này có ý tứ gì? Quản thị huynh đệ cùng Vân Nhược lập tức xù lông lên, từng cái nhìn như mặt không biểu tình, kỳ thực tại cố nén trong lòng tức giận. Kim Phỉ thản nhiên nói, ta có nói sai. Lần này tiểu hàn cảnh bên trong đệ tử liên quan đến Hãn Hải Tông một nửa mệnh mạch, kế hoạch thành công, Hãn Hải Tông như vậy suy yếu. Đến lúc đó chờ Liên Hải chết một cái, chiếm đoạt Hãn Hải đoạt được tài nguyên cùng số mệnh chúng ta ba tông chia đều, đó là chỗ tốt lớn bao nhiêu. Chỉ là một hai cái tông tử cấp nhân vật, chờ các ngươi tông môn khí vận tăng nhiều, còn sợ không có càng nhiều càng có thiên phu yêu nghiệt hiện lên. Vân Nhược cười lạnh một tiếng, mấu chốt là ở chỗ kế hoạch kia đến cùng có thể thành công hay không, lúc đầu đã nói ám sát Liên Vân. Kết quả Hãn Hải Tông lại phái tới một không biết sâu cạn sinh tử cảnh cường giả, kế hoạch này đã không còn giá trị rồi. Nếu là tiểu hàn cảnh bên trong bố trí cũng thất bại, chúng ta ba tông lần này xem như triệt để ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chúng ta cùng Vân Nhược tiên tử một dạng ý nghĩ. Kim Phỉ cười lên, đã tính trước mà mở miệng nói, các ngươi đây tuyệt đối yên tâm, chúng ta Kim Dương Tông lần này phái một vị thần hải cảnh đại viên mãn, có hy vọng xung kích thần hải nhân bảng thiên tài đệ tử tiến vào. Mặc kệ cái kia Hãn Hải Tông tử có bao nhiêu lợi hại, đều khó có khả năng còn sống rời đi tiểu hàn cảnh. Thân hải cảnh đại viên mãn. Vân Nhược cùng quản thị huynh đệ hơi hơi giật mình, ngược lại lại ngữ khí phức tạp nói, xác thực không phải là Vân Miện, Huyền Hoa, bọn họ có thể chen vào tay chiến đấu, bọn họ bị chết cũng không an. Ai, đều do những năm này tông môn khí vận tung tích, chớ nói thần hải nhân bảng cấp đệ tử, liền liền có hy vọng nhân bảng đệ tử đều tìm không ra một cái, thật sự là thằng lùn nhóm bên trong chọn người cao. Tạm được ngươi. Kim Phỉ mỉm cười, an ủi, tam vị cũng không cần thất lạc, ngươi nhìn Hãn Hải Tông bên kia, ta muốn cái này đã rất có thể nói rõ vấn đề đi. Bốn người ngừng truyền âm, ánh mắt đồng thời hướng chàng bên trên ném đi. Tại sao lại chỉ có ngươi một cái? Liên Vân sắc mặt u ám, đứng tại một tên Hãn Hải đệ tử trước mặt. Tên này Hãn Hải Tông đệ tử người mặc cái này làm y gì, thần sắc sợ hãi, thân hình chật vật, cảm xúc kích động mở miệng nói, Phó Tông đại nhân. Lần này tiểu hàn cảnh thí luyện Kim Dương ba tông rõ ràng là nhằm vào chúng ta. Gặp mặt liền xuống tử thủ còn chưa tính, còn tụ tập lại đặc biệt vây giết chúng ta Hãn Hải đệ tử. Thật nhiều sư huynh đệ, chính là như vậy đang vây công bên trong vẫn lạc. Phó tông đại nhân, ngươi muốn cho chúng ta làm chủ a? Liên Vân ánh mắt từng chút biến âm trầm xuống, lời tương tự hắn đã nghe được không chỉ một tên đệ tử nói qua. Lại nhìn hiện tại chàng bên trên, tứ tông bên trong, còn lại ba tông đi ra đệ tử hầu như đều đã tiếp cận một nửa. Mà Hãn Hải Tông mới chỉ có không đến 10 người. Hơn nữa từng cái mang thương, tất cả đều là Lam Ý đệ tử, Tử Ý Hạch Tâm đệ tử một cái đều không có đi ra. Còn có chính là bị chất đống tại riêng phần mình tông môn trước mặt linh thảo linh dược yêu thú tài liệu các loại thu hoạch tương đối. Còn lại ba tông đệ tử trước mặt đều chất thành nhiều, thịnh phóng linh dược hộp ngọc mã thành tường, chất thành sơn, các loại yêu thú tài liệu càng là bày khắp nơi đều có. Trái lại Hãn Hải Tông, đừng nói thu hoạch, Hãn Hải đệ tử có thể sống sót mà đi ra ngoài cảm giác đều là một kiện cực kỳ chuyện may mắn. Trước mặt hộp ngọc cùng yêu thú tài liệu ít đến thương cảm. Đại khái chỉ có nhiều nhất Kim Dương Tông 1/5 không đến. Kim Phỉ đặc biệt cười híp mắt đối với Liên Vân chào hỏi một câu, Liên Vân Phó Tông, cũng đừng quên chúng ta phía trước đổ ước à. Liên Vân hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt hồi đáp, yên tâm, ta nhớ được. Thí luyện còn chưa kết thúc, Kim trưởng lão đừng cao hưng quá sớm. Kim Phỉ cười không nói. Trong lòng lại là vạn phần tính trước kỹ càng. Hắn trước đó đã sớm đặc biệt dặn dò qua Kim Minh, giết chết Hãn Hải tông tử về sau, Ánh Nguyệt cùng Vô Hoa hai tông tông tử có cơ hội cũng cùng nhau trừ bỏ là được. Vì lẽ đó Vô Hoa Ánh Nguyệt hai tông tông tử mệnh đèn dập tắt, Kim Phỉ chẳng những không cảm thấy bất ngờ, ngược lại càng thêm tự tin hài lòng. Chắc hẳn Kim Minh hiện tại đã đem hết thảy đều xử lý không sai biệt lắm, có lẽ đang tại truy sát còn lại Hãn Hải tông đệ tử đâu. Chờ hắn chơi đến không sai biệt lắm, tự nhiên liền ra tới. Liên Vân không chớp mắt nhìn chằm chằm tiểu hàn cảnh cửa ra vào, mặt trầm như nước, cho dù ai đều có thể nhìn ra hắn tâm tình bây giờ rất tồi tệ. Tái nhật trung niên dạo bước đi đến phía sau hắn, thấp giọng mở miệng nói, vừa mới tông môn tin tức truyền đến, lần này tiến vào tiểu hàn cảnh thí luyện đệ tử mệnh đèn dập tắt một nửa. Trong đó bao quát 5 tên hạch tâm đệ tử. Liên Vân thân thể mạnh mẽ run lên, trong mắt lộ ra đau lòng chi sắc. Vội vàng truy vấn, cố sư đệ mệnh đèn như thế nào? Chưa từng có biến. Liên Vân giống như là trong lòng cuối cùng buông xuống một khối đá lớn, thở dài ra một hơi, lẩm bẩm nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tái nhật trung niên gật gật đầu, mở miệng nói, chỉ cần mới tông tử không có chuyện, nhóm này đệ tử coi như toàn bộ ngã xuống cũng không sao. Liên Vân lắc đầu cười khổ nói, hư sư thúc cũng đừng nói loại lời này, bọn họ mỗi cái đều là ta Hán Hải tông tương lai trụ cột, lần này tổn thất nặng nề, ta có không thể trốn tránh trách nhiệm. Lần này chuyện, ta sẽ hướng sư huynh thỉnh tội. Tái nhật trung niên ánh mắt tránh bông núp đích, mặt có vẻ cổ quái. Vừa mới tông chủ cho ta đưa tin, nói lần này tiểu hàn cảnh thí luyện nội môn cùng hạch tâm đệ tử mặc dù hao tổn hơn phân nửa, nhưng tông môn khí vận, ngược lại tăng vọt mấy thành. Có đại hưng hiện ra. Liên Vân lập tức sửng sốt, kinh ngạc nói, đại hưng hiện ra. Đúng lúc này, tiểu hàn cảnh lối đi ra bóng người lắc lư, tựa hồ có số lớn đệ tử đang tại đi ra. Chương 209, đều là chết ở trên tay hắn, chữ linh giới như mưa. 2. Người người nhốn náo. Chỉ chốc lát sau, lối vào nối đuôi nhau mà ra số lớn Ánh Nguyệt cùng Vô Hoa hai tông đệ tử. Hai tông đệ tử cộng lại vượt qua 50 người, không sai biệt lắm là hai tông còn thừa thí luyện đệ tử toàn bộ. Những đệ tử này thần sắc vẻ hoài, trên mặt còn mang theo vung đi không được chấn kinh cùng sợ hãi, tựa hồ còn không có theo trong rung động đi tới. Thân hải cảnh hạch tâm đệ tử, từng cái sắc mặt tái nhợt, trên thân mang thương. Trưởng lão. Có Ánh Nguyệt tông đệ tử vừa thấy được nhà mình trưởng lão thần sắc lập tức kích động lên, vội vàng đi lên nói, tôn nữ sư tỷ nàng bị. Tốt, ta đã sớm biết. Vân Nhược không kiên nhẫn khoát khoát tay, đánh gây nhà mình đệ tử lời nói. Vây giết Hán Hải tông tử chuyện dù sao cũng là cái âm mưu, hiện tại còn không phải đặt tới trên mặt nổi, cùng Hán Hải tông vạch mặt thời điểm. Nàng hiện tại quan tâm nhất là, kế hoạch đến cùng thành công không, cái kia bị thiên cơ các tính ra gánh vác Hán Hải tông vượt qua một nửa mệnh mạch Hán Hải tông tử, đến cùng chết chưa. Vô Hoa tông quản thị hai huynh đệ cũng mặt không biểu tình, Vô Hoa tông đệ tử muốn tiến lên nói cái gì, nhưng lại không dám mở miệng. Các ngươi tại tiểu hàn cảnh bên trong thu hoạch đâu, tất cả đều lấy ra. Vân Nhược lạnh lùng đối với môn hạ đệ tử nói. Ánh Nguyệt tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra lúng túng cùng xấu hổ giận dữ chi sắc, cuối cùng có người đánh bạo đi tới, nói quanh co nói, bẩm báo trưởng lão, chúng ta chữa linh giới, tất cả đều bị người cướp đi. Cái gì? Vân Nhược lông mày vẩy một cái, mỹ lệ trên mặt treo đầy vẻ kinh nộ. Quả nhiên, tất cả mọi người lúc này mới phát hiện nhóm này đi ra đệ tử hai tay mười ngón trần truồng một mảnh, không có một cái mang có chữ linh giới. Vô Hoa tông bên kia cũng vang lên quản thị lão đại chấn nộ âm thanh. Thật là một đám phế vật. Một cái đệ tử phun máu bay rớt ra ngoài. Hết thảy Vô Hoa đệ tử câm như hến, buồn bã không dám nói nữa. Kim Phỉ mở miệng hòa giải. Tốt, hai vị trưởng lão cũng chớ nên trách tội bọn họ. Loại này thí luyện chi tranh, được mất là chuyện rất bình thường, tất nhiên người không có việc gì, còn sợ đồ vật về không được sao. Kim Phỉ ý vị thâm trường, quản thị huynh đệ cùng Vân Nhược khẽ giật mình, nhớ tới trước đó ba tông làm ước định. Vụ cá cược này chủ yếu nhằm vào vẫn là Hán Hải tông, Kim Dương Ánh Nguyệt Vô Hoa ba tông mặc kệ là cái nào một tông chiến thắng, sau đó đều sẽ đem một bộ phận thắng tới tài nguyên trả lại cho còn lại hai tông. Nghĩ đến điểm này, tâm tình của hai người hơi chậm, hừ lạnh một tiếng liền không nói thêm gì nữa. Kim Phỉ nụ cười trên mặt càng đậm. Hắn hiện tại trong lòng có 9 thành chắc chắn kế hoạch đã thành công. Hơn nữa Kim Minh làm so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn. Xem ra hắn hứng thú không tệ à, lại còn có thể nghĩ đến đem còn lại 2 tông tài nguyên vơ vét không còn gì. Ha ha, đến chúng ta Kim Dương tông trong tay tài nguyên, còn muốn lại muốn trở về. Quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Kim Phỉ tâm tình thật tốt. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm tiểu hàn cảnh chỗ lối ra, hiện tại liền đợi đến Kim Minh xuất hiện. Lần này sắp đặt, nói là ba tông cùng nhu lợi, nói cho cùng, sau cùng người thắng lớn vẫn là Kim Dương tông. Lần này là, đợi về sau chiếm đoạt Hán Hải tông, vẫn là. Kim Phỉ trên mặt không tự giác hiện lên nụ cười sán lạ. Rất nhanh, lối vào lại có đệ tử xuất hiện. Trường bào màu đỏ thắm, một đạo tiếp một đạo, là Kim Dương tông tử đệ. Kim Phỉ hai mắt tỏa sáng, nhưng rất nhanh lông mày lại hơi nhíu lên. Kim Dương tông đệ tử cả đám người dáng vẻ không thể so với còn lại hai tông muốn tốt bao nhiêu. Thậm chí càng thê thảm hơn. Một mực đợi đến các đệ tử toàn bộ đi tới, Kim Phỉ cũng không thấy Kim Minh thân ảnh, thậm chí, liền còn lại vài tên hạch tâm đệ tử đều không nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra? Kim Phỉ nụ cười dần dần tiêu thất, đang muốn mở miệng hỏi thăm. Đống nhiên trên tay một hồi rung động, nơi đó là Kim Phỉ chữ linh giới. Kim Phỉ lông mày nhíu lại, theo chữ linh giới bên trong lấy ra một cái đang điên cuồng chớp động lên quang mang ngọc phủ. Tâm thần xâm nhập, một đoạn tin tức truyền vào Kim Phỉ não hải. Kim Minh mệnh đèn dập tắt. Chuyện gì xảy ra? Kim Minh mệnh đèn dập tắt. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Kim Phỉ thần sắc khẽ giật mình, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được, bàn tay gắt gao nắm chặt ngọc phù, dùng sức lớn, ngạnh sinh sinh đem hắn bóp thành một đoàn đồng phấn. Cái gì? Kim Minh vẫn lạc. Cái này sao có thể? Kim trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Quản thị huynh đệ cùng Vân Nhược cũng nhìn ra Kim Phỉ thần sắc không đúng, trong lòng phát lên một hồi mơ hồ cảm giác bất an, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Kim Phỉ lại không thèm quan tâm bọn họ, sắc mặt theo trắng chuyển xanh, lại từ xanh chuyển đỏ. Chấn nộ hỏa diễm trong mắt hắn dấy lên, trên thân dâng lên đáng sợ thuộc về sinh tử cảnh khí tức. Áp lực kinh khủng giống như núi hướng tràng bên trên đệ tử huynh đệ tới. Các đệ tử một hồi kinh hoàng, vốn là có thương tích trong người đệ tử càng là khó chịu đến cực điểm. Một tên Vô Hoa Tông thần hải cảnh đệ tử trực tiếp bị ép tới một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Kim Phỉ, ngươi điên rồi. Quản thị lão đại vừa kinh vừa sợ mà quát lớn lối ra. Kim Phỉ ngoảnh mặt làm ngơ, đưa tay phải ra, lực lượng đáng sợ hóa thành một chương bàn tay vô hình đem một tên Kim Dương Tông đệ tử mạnh mẽ nắm lên, bắt được trước mặt hắn tới. Nói cho ta, Kim Minh là chết như thế nào? Kim Phỉ âm thanh giống như là theo vạn năm băng xuyên bên trong truyền ra, mang theo nồng đậm sát ý cùng tức giận. Sinh tử cảnh uy áp giống như là thủy triều mạnh mẽ đánh thẳng vào tên đệ tử này. Tên đệ tử này sắc mặt trắng bệnh, chỉ có nửa bước thần hải hắn tại Kim Phỉ trong tay chính là một cái tùy thời có thể bóp chết giao con kiến, tử vong áp lực để hắn cảm thấy ngạt thở. Kim Minh sư huynh hắn. Hắn. Đệ tử này run rẩy, nỗ lực quay đầu chỉ hướng Hán Hải Tông phương hướng, khó khăn nói, bị Hán Hải Tông tông tử cho hai kiếm chấn sát. Cái gì? Mấy đạo tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Tràng bên trên trong nháy mắt lại buộc phát ra ba đạo thuộc về sinh tử cảnh khí tức cường đại. Quản thị hai huynh đệ còn có Vân Nhược ba người, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng nổi giận, khó mà tin được mà nhìn mình môn hạ đệ tử. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hai tông đệ tử tất cả đều một mặt khổ tâm, đau thương mở miệng nói, Hán Hải tông tử chẳng những giết Kim Dương tông Kim Minh, Vân Miện tôn nữ cũng là chết ở trên tay hắn. Còn có Huyền Hoa sư huynh, bị Hán Hải tông tử một kiếm sinh sinh chém thành hai nửa, thật thê thảm a. Những cái kia thần hải cảnh sư huynh cũng đều là gãy trong tay hắn. Hắn còn cướp đi chúng ta tất cả chữa linh giới. Có đệ tử trong mắt sinh ra sợ hãi thật sâu chi sắc, mở miệng nói, người kia, thật sự là thật là đáng sợ. Ba tông các đệ tử mỗi thêm ra một câu, Kim Phỉ Vân Nhược bọn bốn người trên mặt chấn kinh, kinh hãi cùng tức giận thì càng nhiều một phần. Mỗi một cái nhắc lên vị kia Hán Hải tông tử đệ tử, trên mặt đều mang từ đáy lòng e ngại cùng nghĩ lại mà sợ. Hiển nhiên cái sau tại trong lòng bọn họ lưu lại khó mà ma diệt đáng sợ ấn tượng. Tại sao? Vì sao lại dạng này? Kim Phỉ có chút thất thần đưa trong tay Kim Dương Tông đệ tử buông xuống, luôn luôn trí tuệ vững vàng tính trước kỹ càng hắn, lần thứ nhất cảm nhận được đầy bàn yên thua cảm giác. Phía trước phong thái lại cũng không nhìn thấy nửa phần. Mà hết thảy này, đều là một cái chỉ là thần hải cảnh đệ tử mang tới. Trái lại Hán Hải Tông bên kia, Liên Vân mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Hán Hải đệ tử càng là từng cái tinh thần đại 167 chấn. Không thể nào. Kim Phỉ khuôn mặt đột nhiên biến dữ tợn một mảnh, hắn gầm nhẹ nói, không thể nào, Kim Minh làm sao lại chết. Không có thấy tận mắt đến, ta không có tin tưởng. Lời còn chưa dứt, tiểu hàn cảnh lối đi ra hư không ba động. Một bóng người nhanh nhẹn đi tới. Cái này thế thân xuyên một bộ cùng chàng bên trên tất cả mọi người hoàn toàn khác biệt tơ vàng vân vân huyền bảo, dáng người thon dài thẳng tắp, khuôn mặt tuấn mỹ không hầu. Cầm trong tay một thanh điện trường kiếm màu xanh, thần sắc đạm nhiên, khí chất thanh lãnh như trăng, nhìn quanh ở giữa, tự có một loại tuyệt thế phong thái hiện ra. Tại người này xuất hiện về sau, ba tông các đệ tử trong mắt đều toát ra thật sâu vẻ kính sợ, không tự giác cúi đầu, tựa hồ căn bản không dám nhìn thẳng hắn. Là Cố sư đệ. Liên Vân kinh hỉ mở miệng, trên mặt mây đen triệt để tiêu tan không thấy. Ngay sau đó Cô Thiếu Dương sau lưng đi ra càng nhiều Hán Hải tông đệ tử, Trình Duẫn Phong Phù Huyền còn có Hạch Tâm đệ tử đều ở trong đó. Kim Phỉ Vân Nhược bốn người chăm chú nhìn Cố Thiếu Dương, giống như là muốn đem hắn trong ngoài nhìn thấu. Đây chính là vị kia Hán Hải tông tử. Liên Vân đắc ý lườm bốn người một cái, tiến lên một bước, cười to nói, Thiếu Dương, chúng ta cùng còn lại ba tông có đổ ước, ngươi mau đem ngươi tại tiểu hàn cảnh bên trong thu hoạch lộ ra đến cho bọn họ nhìn một cái. Cố Thiếu Dương quét qua trên mặt đất hộp ngọc cùng yêu thú tài liệu, lập tức sáng tỏ đánh cược này đánh cược là cái gì. Hắn khẽ gật đầu, một dạng ống tay áo. Trong chốc lát, có cái gì như mưa theo hắn trong ống tay áo bay ra. Chờ tràng bên trên mọi người thấy rõ vật kia bộ dáng, con mắt lập tức trợn to, rơi vào khiếp sợ không gì sánh nổi ở trong. Theo Cô Thiếu Dương trong ống tay áo bay ra, không phải là để đặt linh dược hộp ngọc, không phải là yêu thú tài liệu, mà là từng viên kiểu dáng khác nhau. Chữ linh giới. Chương 210, sinh tử cảnh lục trọng, liên quan tới hư vô thương truyền kỳ. 3. Phía trước theo tiểu hàn cảnh đi ra đệ tử, đều là lấy ra chữ linh giới ra bên ngoài lấy ra đồ vật. Không tầm thường có 2-3 cái chữ linh giới cùng một chỗ lấy ra. Nhưng mà, Cố Thiếu Dương lại là ra bên ngoài lấy ra chữ linh giới. Trang diện này thực sự quá rung động. Cơ hồ đem tất cả mọi người nhìn ốc. Những cái kia theo Cố Thiếu Dương trong ống tay áo bay ra chữ linh giới, giống một chùm mưa đen, lơ lửng ở giữa không trung. Thô sơ giản lược một cái quét tới, lít nha lít nhít, sợ không được có 6-70 cái. Trong đó còn có mấy viên kiểu dáng tinh mỹ cực phẩm chữ linh giới, rõ ràng là chỉ có tông tử cấp nhân vật mới đeo nổi. Hãn Hải tông tử. Kim Phỉ Vân Nhược bọn 4 người nhìn ra nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ như thế nào không nhận ra, cái kia mấy cái chữ linh giới chính là xuất từ Kim Minh Vân Miện còn có Huyền Hoa chi thủ. Liên chữ linh giới loại này thiếp thân chi vật đều bị đoạn, mấy người hạ tràng, có thể tưởng tượng được. Lúc này, Cố Thiếu Dương ngón tay điểm nhẹ, mấy chục mai chữ linh giới đồng thời mở. Trong chốc lát, vô số hộp ngọc, yêu thú thi thể, cao cấp yêu đan liền cùng mưa rơi một dạng rầm rầm rớt xuống. Rơi vào thuộc về Hãn Hải Tông trên mặt đất, đem nguyên bản điểm này ít đến thương cảm đồ vật bao trùm, nhanh chóng xếp thành một tòa núi nhỏ, sau đó là tòa thứ hai, tòa thứ ba. Cố Thiếu Dương khuynh đảo chiến lợi phẩm liền xài ước chừng đếm thời gian 10 hơi thở. Mấy chục cái chữ linh giới toàn bộ trống không, tất cả mọi người xuất hiện trước mặt một bộ cực kỳ hùng vĩ trang diện. 8 tòa tiểu sơn, hoặc là từ hộp ngọc, hoặc là từ yêu đan, hoặc là từ yêu thú cấp cao tài liệu. Trông chất vào, đơn thuần tổng lượng, liền ước chừng vượt qua còn lại 3 tông hết thể thu hoạch cộng lại mấy lần không thôi. Chớ nói chi là có một đống bị Cố Thiếu Dương cố ý lựa đi ra cực phẩm linh dược linh tài. Đây mới thực sự là tài phú. Trang bên trên đám người hít sâu một hơi, bị chấn động đến thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Quá kinh người. Cái này Hãn Hải Tông tông tử, không chỉ chiến lược siêu cường, phong cách hành sự cũng cùng thổ phỉ giống như, cường thế bá đạo tới cực điểm. Liên vân trên mặt cơ hồ phát ra quang đến, cả người theo đáy cốc kéo lên đến đỉnh phong, mặt mày hớn hở. Ha ha ha. Liên vân cười ha ha, đi lên phía trước, hướng còn lại 3 tông lớn tiếng nói ra, các vị, ta muốn cái này đánh cược kết quả đã rõ ràng đi. Nói, Liên vân vung tay lên, đắc ý nói, vậy ta liền không khách khí. 3 tông trước mặt trưng bày tiểu hàn cảnh thu hoạch, riêng phần mình phân ra một nửa đến, bị Liên vân phủi đi đến Hãn Hải Tông bên này. Vân Nhược cùng quản thị huynh đệ 3 người tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Mạnh mẽ nhìn chằm chằm Liên Vân. Nhưng bọn họ càng tức giận vẫn là Kim Phỉ. Nói cái gì không có sơ hở nào, nói cái gì hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Kết quả đây, 3 tông chẳng những tổn thất nặng nề, hao tổn 3 tên tông tử cấp thiên kiêu nhân vật, càng mặt mũi mất hết, chuyến đi sợ là muốn bị vô số người chê cười. Kim Phỉ, ngươi! Vân Nhược giận đùng đùng hướng Kim Phỉ hô một câu. Kim Phỉ bỗng nhiên ngẩng đầu, trên thân buộc phát ra vô song lực lượng, hình thành một đạo lang yên, khuấy động vạn mét không trung. Liên Vân, ngươi khinh người quá đáng. Kim Phỉ sắc mặt dữ tợn, nổi giận lấy đối với Liên Vân đánh ra một trường. Thuộc về sinh tử cảnh khủng bố trưởng lực giống như huy hoàng đại nhật, lại giống một cái hết sức cối xay khổng lồ, nghiền ép hư không, hướng Liên Vân quần quận mà tới. Liên Vân sắc mặt cả kinh, nhưng không sợ hãi chút nào, cười lạnh một tiếng nên đón. Cuối cùng chịu vạch mặt sao, liền sẽ chờ ngươi đến đây. Liên Vân đồng dạng cũng là một trưởng nên đón, một trưởng này cùng Trình Duẫn Phong từng sử qua trưởng pháp tương tự. Nhưng sức mạnh không thể so sánh nổi. Liên Vân trường thế, giống như muốn đem toàn bộ hư không đều bao quát đi vào, tựa hồ có một mảnh vô lượng biển cả từ trên trời khuynh áp xuống tới. Mắt thấy hai tên sinh tử cảnh cường giả giao thủ, tu vi không cao nửa bước thần hải cùng thần hải các đệ tử nhao nhao lui lại, chỉ sợ bị dư ba gây thương tích. Hai loại trường thế ngang nhiên đối bính. Một âm một dương, một cương một nhu, trực tiếp đem hư không chấn động thành một khối vải rách, sẽ rách ra mảng lớn màu đen vết tích. Cái này chính là sinh tử cảnh uy thế sao? Cố Thiếu Dương trong mắt phóng ra kỳ quái, nhìn ra nhìn không chuyển mắt, không muốn buông tha bất kỳ cái nào chi tiết. Liên Vân cùng Kim Phỉ thực lực tương cận, trong thời gian ngắn căn bản khó mà phân ra thắng bại. Hai người chạm nhau một trường sau lại lên một trường, lúc này Kim Phỉ âm thanh theo chiến đoàn bên trong vang lên. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Vân Nhược cùng quản thị huynh đệ thần sắc khẽ giật mình, rất nhanh kịp phản ứng. Đúng vậy a, kế hoạch lúc trước mặc dù thất bại, nhưng mà bây giờ còn có lật bàn cơ hội. Như là đã vạch mặt, liền dứt khoát đem Hãn Hải Tông người toàn bộ đều lưu tại nơi này. Chỉ cần những người này chết sạch, cái kia bọn họ liền không có thua. Ta đi làm thịt tiểu tử kia. Vân Nhược gương mặt xinh đẹp sương lạnh, trong tay thêm ra một thanh trường kiếm, hướng đang tại quan sát Liên Vân cùng Kim Phỉ giao thủ Cố Thiếu Dương một kiếm chém tới. Tại Vân Nhược xuất thủ sát na, Cố Thiếu Dương liền bị trong lòng đột nhiên phát lên nguy cơ sinh tử cảm giác, hắn muốn lui lại. Nhưng một cô đáng sợ sát cơ đã đem hắn một mực khóa chặt. Sinh tử cảnh như thế, hơn nữa không phải là mới vừa vào sinh tử cảnh. Vân Nhược Kim Phỉ bọn người, đều là sinh tử tầng thứ 3 lâu năm sinh tử cảnh cường giả. Cố Thiếu Dương tại bọn họ dưới tay, căn bản liền phản kháng khả năng cũng không có. Lẫn nhau ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Cố Thiếu Dương cảm giác chính mình không đường có thể trốn, vô luận hắn lui hướng phương hướng nào, Vân Nhược trong tay một kiếm kia đều có thể đem hắn đóng đinh tại hư không. Đúng lúc này, một bóng người lại đột nhiên đi đến trước mặt hắn. Đạo nhân ảnh này không cao, thân hình phổ thông, hắn quay đầu hướng Cố Thiếu Dương mỉm cười, khuôn mặt tái nhợt, ngũ quan cũng cực kỳ phổ thông. Nhưng ngay tại hắn xuất hiện về sau, Cố Thiếu Dương cảm giác khóa chặt chính mình cổ sát cơ kia liền đoạn mất. Hắn vội vàng bay ngược. Lan đi. Vân Nhược yêu kiều mở miệng, lạnh lùng hướng tái nhợt trung niên nhân chém ra một kiếm. Tái nhợt trung niên thần tình lạnh nhạt, chậm rãi hướng Vân Nhược phương hướng nhấn một ngón tay, thuận miệng nói, đã rất lâu không có ai đã nói với ta hai chữ này. Sau một khắc, Vân Nhược con mắt đống nhiên trở to, mỹ lệ gương mặt thượng lưu lộ ra sợ hãi thật sâu. Nàng chém ra kiếm quang giống pha lê một dạng pha thoái, thân hình như gặp phải trọng kích, đống nhiên há miệng phun ra máu tươi đến, lùi lại ra vài dặm bên ngoài. Vân Nhược mặt trắng bệch như tờ giấy, cơ hồ đều không vững vàng thân hình, có khí phách lung lay sắp đổ cảm giác. Nàng nhìn chằm chằm tái nhợt trung niên, kinh hãi muốn chết mà cao giọng nói, sinh tử cảnh, tầng thứ 6. Vân Nhược vừa nói ra khỏi miệng, nguyên bản còn muốn đi lên hỗ trợ quản thị huynh đệ trong nháy mắt cứng rắn đột nhiên ngừng lại bước chân. Cứng nhắc trên mặt cũng lộ ra sợ hãi biểu lộ, cùng nhau lui lại. Một bên khác, Kim Phỉ cùng Liên Vân cũng đối hoanh tách ra. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tất cả đều hội tụ đến Cố Thiếu Dương trước mặt tái nhợt nam tử trung niên trên thân. Cái này nhìn như phổ phổ thông thông trung niên nam nhân, lại là sinh tử cảnh tầng thứ 6 siêu cấp cường giả. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, đều rời cái này cái nam nhân xa một chút. Kim Phỉ gắt gao nhìn chằm chằm tái nhợt trung niên, đột nhiên trong mắt bắn ra một đạo tinh mang, khó có thể tin mà kinh ngạc thốt lên nói, ngươi là Hư Vô Thương. Hồi đó cùng Hãn Hải Tông chủ Liên Hải tranh đoạt vị trí Tông chủ Hư Vô Thương. Ngươi không phải là đã mưu phản Hãn Hải Tông, bị Liên Hải đánh chết ở dưới trường sao? Lại còn không chết. Kim Phỉ một lời nói toạc ra tái nhợt trung niên thân phận. Không ít đệ tử trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh có Hãn Hải Tông đệ tử ngạc nhiên kêu lên. Hư Vô Thương, ta nghe qua cái tên này. Cùng Tông chủ cùng thời kỳ tuyệt thế yêu nghiệt, hồi đó cùng Tông chủ cùng xưng là Hãn Hải song tử tinh trướng. Không nghĩ tới hắn bây giờ lại thành tiểu sinh tử cảnh tầng thứ 6. Quá kinh người. Ba tông ở trong cũng có đệ tử nhớ tới cái tên này. Có Vô Hoa Tông đệ tử một mặt trầm ngưng mở miệng nói, ta từng tại tông môn trên điện tịch nhìn qua, trăm năm nhiều trước đó, Hãn Hải Tông xác thực có một cái tên là Hư Vô Thương Thiên Tiêu nhân vật. Hắn thần hải cảnh hậu kỳ thời điểm, từng chém giết qua ta tông một tên thần hải cảnh đại viên mãn thiên tài đệ tử. Hư Vô Thương chiến tích nghe đồn bị các đệ tử từng kiện lật ra đến, tất cả mọi người vì đó sợ hãi, nhìn Hãn Hải Tông một đoàn người phương hướng ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng ngưng trọng. Chương 211, danh truyền tứ tông. 1. Hư Vô Thương liền như thế vô cùng đơn giản mà đứng, Kim Phỉ chờ tứ đại sinh tử cảnh cường giả lại một cái cũng không dám tiến lên. Tất cả đều cẩn thận mà vô cùng e dè mà nhìn xem hắn. Sinh tử cảnh tầng thứ 6. Sinh tử cảnh một bước nhất trọng thiên, giữa lẫn nhau chênh lệch cực lớn, chớ nói chi là Hư Vô Thương so bọn họ cao dòng dã tam cấp độ. Kim Phỉ ba người liền xem như cùng nhau liên thủ bên trên, cũng không nhất định là Hư Vô Thương đối thủ. Kim Phỉ gắt gao nhìn chằm chằm Hư Vô Thương nhìn rất lâu, trên mặt lộ ra một chút vẻ không cam lòng, cuối cùng hung hăng nói, đi. Kim Dương Tông đệ tử như nhặt được đại xá, theo sát Kim Phỉ sau lưng nhanh chóng rời đi. Vân Nhược cũng gấp vội quát một tiếng, đi mau. Ánh Nguyệt Tông một đoàn người cũng nhanh chóng rời đi. Vô Hoa Tông theo sát phía sau. Hãn Hải Tông các đệ tử nhìn xem ba tông chật vật rời đi chẳng cảnh, trong lòng sinh ra một cỗ không hiểu tự hào cảm giác. Nhìn về phía đứng ở trong sân Hư Vô Thương cùng Cố Thiếu Dương thân ảnh, trong mắt tràn đầy kích động cùng sùng kính. Đây chính là bọn họ Hãn Hải Tông lâu năm cường giả cùng Tân Tấn Thiên Tiêu. Mặc kệ ra sao cấp độ, đều có thể ép tới những người khác không có chút nào tính khí. Cùng có vinh yên. Cố Thiếu Dương nhìn chằm chằm ba tông đệ tử rời đi bóng lưng, nhíu mày, nhịn không được mở miệng hỏi thăm, tại sao không đem bọn họ lưu lại. Nói nhìn về phía Hư Vô Thương. Hư Vô Thương quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ba tông thế lớn. Ta Hãn Hải Tông mặc dù không e ngại trong đó bất luận cái gì một tông, nhưng hiện tại ba tông liên thủ, chúng ta còn không có vạch mặt sức mạnh. Lần này ta như giết Kim Phỉ bọn người, tất nhiên sẽ triệt để trở nên gây gắt mâu thuẫn, để ba tông đồng thời đem đầu mâu nhắm ngay chúng ta, như thế Hãn Hải Tông tình cảnh sẽ phi thường chật vật. Cố Thiếu Dương như có điều suy nghĩ, mở miệng nói, cho nên nói, hôm nay thả đi bọn họ, ngược lại sẽ đưa đến một ít không tưởng tượng được hiệu quả đúng không? Hư Vô Thương nhìn xem Cố Thiếu Dương. ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ tán thưởng, gật đầu nói, ngươi rất thông minh, nhìn so với bình thường người muốn xa. Xác thực, hư vô thương là cố ý thả đi Vân Nhược các nàng. Lần này ba tông lưu đồ bí mật hắn hải, bố trí xuống âm tàn sát cục, kết quả bị Cố Thiếu Dương sinh sinh xông phá. Ba tông chẳng những không được đến chỗ tốt gì, ngược lại tổn thất nặng nề, đặc biệt là tông tử vẫn lạc. Chuyện này đối với Ánh Nguyệt Vô Hoa hai tông vốn là tại đi xuống dốc khí vận càng là một cái đả kích cực lớn. Không hề nghi ngờ, Ánh Nguyệt cùng Vô Hoa tông chắc chắn sẽ đối với Kim Dương tông sinh ra bất mãn. Không nói để ba tông trở mặt thành thủ, chí ít tăng thêm mấy phần thù ghét là đầy đủ. Muốn lại một lòng tới mưu đồ Hãn Hải tông, trong thời gian ngắn căn bản không thể nào. Mà Hãn Hải tông hiện tại, thiếu nhất chính là thời gian. Đợi Cố Thiếu Dương trưởng thành, hoặc tông chủ Liên Hải tấn thăng vương cảnh, Hãn Hải tông trở thành thánh địa. Cái kia giống ba tông như vậy tôm tép ngại nhép, lật tay liền có thể trấn áp. Ba tông người xám xịt rời đi, Cố Thiếu Dương một lần nữa cất kỹ chiến lợi phẩm, Liên Vân hăng hái, vung tay lên nói, đi. Một đoàn người trở về Hãn Hải tông. Lần này tiểu hàn cảnh thí luyện kinh lịch tại mấy ngày ngắn ngủi thời điểm truyền khắp Hãn Hải tông trên dưới. Cơ hồ các đệ tử đều nghe nói, bọn họ tông tử, Cố Thiếu Dương. Tại tiểu hàn cảnh ở trong một người một kiếm giết đến còn lại ba tông câm như hến. Liền mấy cái tông tử cấp nhân vật đều vẫn lạc trong tay hắn. Còn có Cố Thiếu Dương một người độc chiến mười mấy tên thần hải cảnh thiên tài đệ tử quá trình, một kiếm chấn sắt thần hải cảnh đại viên mãn Kim Minh phong thái, bị nhiều chuyện đệ tử sinh động như thật mà lan truyền ra ngoài. Hết thảy tham gia qua lần này tiểu hàn cảnh thí luyện đệ tử, đối với Cố Thiếu Dương kính nể, tôn sùng chi ý đạt tới mức độ cực cao, nhắc lên Cố Thiếu Dương danh tự, đều sẽ từ đáy lòng nói, tông tử sư huynh phong thái, thật là chúng ta cuộc đời ít thấy. Trước đó Cố Thiếu Dương mặc dù thân là tông tử, nhưng có chỗ biểu hiện cũng chỉ là thăng ý đại hội bên trên như vậy một lần. Hơn nữa một lần kia hắn triển lộ ra càng nhiều hơn chính là thiên phú kinh người tài tình, thực lực phương diện tại chúng đệ tử trong mắt vẫn là so ra kém mấy vị hạch tâm đệ tử. Về sau Cố Thiếu Dương vừa bế quan chính là nửa năm, tức thì bị người dần dần lãng quên. Nhưng mà lần này, Cố Thiếu Dương một khi kiếm ra, liền tựa như tiềm long xuất huyên, chấn kinh bách lý. Dung huyết chiến tích nói cho tất cả mọi người hắn thân là Hãn Hải Tông tông tử uy nghi. Việc này về sau, Cố Thiếu Dương danh khí danh vọng tại Hãn Hải Tông đệ tử ở trong đạt tới đỉnh phong. Không chỉ có như vậy, Kim Dương Tông, Ánh Nguyệt Tông cùng Vô Hoa Tông ba tông bên trong cũng dần dần lưu truyền lên liên quan tới Cố Thiếu Dương sự tích. Hắn tại tiểu hàn cảnh bên trong làm hết thảy, cho ba tông đệ tử lưu lại cả đời đều khó mà quên được ấn tượng. Tam đại tông môn riêng phần mình tông tử cấp nhân vật đồng thời vẫn lạc, cái này cần tạo thành bao lớn chấn động. Còn có hao tổn hơn phân nửa hạch tâm đệ tử, thậm chí có mấy danh hạch tâm đệ tử liền võ đạo tâm đều hứng chịu tới lớn lao xung kích, trong đầu lưu lại một đạo vùng đi không được mộng ma. Trong lúc nhất thời, Cố Thiếu Dương hung danh vang vọng ba tông. Tất cả mọi người biết, Hãn Hải Tông đời này, ra một tên bất thế gia tuyệt đại yêu nghiệt. Lần này ngươi làm rất không tệ. Liên Hải mặt mỉm cười, trong mắt là không che giấu chút nào đối với Cố Thiếu Dương vẻ tán thưởng. Nói thật ra, tiểu hàn cảnh thí luyện chiến quả truyền về. Liền Liên Hải đều mạnh mẽ kinh ngạc một chút. Hắn đối với Cố Thiếu Dương mong đợi chỉ là danh truyền ba tông, theo tiểu hàn cảnh ở trong toàn thân trở ra là được, nhưng không nghĩ tới Cố Thiếu Dương làm so với hắn kỳ vọng còn muốn xuất sắc không chỉ gấp 10 lần. Chẳng trách ngắn ngủi mấy ngày bên trong, Hãn Hải tông khí vận đại thế lập tức tăng vọt nhiều như vậy, tất cả đều là bởi vì Cố Thiếu Dương một người đưa tới. Nhưng ngươi cũng chớ có phớt lờ. Liên Hải thần sắc nghiêm một chút, nghiêm mặt nói, Ánh Nguyệt cùng Vô Hoa tông tại tứ phẩm trong tông môn thuộc về thế yếu. Tông môn đại thế cũng một mực tại đi xuống dốc, ngược lại không đáng để lo. Nhưng Kim Dương Tông so chúng ta Hãn Hải Tông nội tình thực lực muốn mạnh hơn không ít, ngươi lần này giết Kim Minh, bọn họ nhất định sẽ không như vậy bỏ qua. Ngươi nếu muốn đi ra ngoài lịch luyện, ngàn vạn phải cẩn thận nhiều hơn. Cố Thiếu Dương gật đầu, mở miệng nói, ta minh bạch. Liên Hải nói tiếp, còn có một người, ngươi phải chú ý. Cố Thiếu Dương ánh mắt ngưng lại, do hỏi, ai? Liên Hải nhàn nhạt mở miệng, Kim Minh bảo huynh, Kim Diệu. Kim Diệu. Cố Thiếu Dương mặc niệm cái tên này, cùng Kim Minh lúc giao thủ, hắn tựa hồ nghe đối phương nhắc qua cái tên này. Kim Diệu thiên phu thực lực còn muốn tại Kim Minh phía trên, hơn nữa hắn hiện tại chỗ cấp độ đã triệt để thoát ly tứ tông đệ tử tranh đấu, bắt đầu chinh chiến trung thiên vực, cùng vô số thiên kiêu yêu nghiệt tranh phong. Hắn nếu là trở về, tất nhiên sẽ hướng ngươi trả thù, ngươi phải cẩn thận. Cố Thiếu Dương ánh mắt chớp động, tay phải không tự giác mà khoác lên Thất Tinh Long Nguyên trên chuôi kiếm, khẽ gật đầu nói, biết, để hắn tới là được. Liên Hải trên mặt tươi cười. Cố Thiếu Dương trở về Thiên Lan Phong. Còn chưa từ trên trời hạ xuống tới, liền phát hiện Thiên Lan Phong các đệ tử đã đợi chờ ở phía trước, dẫn đầu chính là Lữ Thượng cùng Đoạn Hoành Thiên bọn người. Gặp một lần Cố Thiếu Dương xuất hiện, hết thảy Thiên Lan Phong đệ tử trên mặt lập tức lộ ra sùng bái cùng sợ hãi lẫn vui mừng, kích động cùng kêu lên hô to, cung nên tông tử về phong. Cung nên tông tử về phong. Cung nên tông tử về phong. Liên tiếp 3 tiếng, tại nguyên lực khuấy động phía dưới, âm thanh vang tận mây xanh. Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu, cường đại linh hồn lực nhanh chóng giả quét Thiên Lan trên đỉnh dưới, phát giác hết thể so với hắn trước khi đi càng thêm ngay ngắn trật tự, thế là hướng Lữ Thượng ném đi ánh mắt tán thưởng. Cố Thiếu Dương lần này thu hoạch cực lớn. Mấy chục cái chữ linh giới, hơn nữa có thể đi vào tiểu hàn cảnh thí luyện đệ tử tất cả đều là mỗi người tông tinh anh, kém cỏi nhất cũng là nửa bước thần hải tu vi, từng cái thân gia không rẻ. Tăng thêm Vân Miện, Huyền Hoa cùng Kim Minh chờ mấy người tài phú. Cho dù là cuối cùng nộp lên cho tông môn ba thành, Cố Thiếu Dương nhận được tài nguyên cũng là một cái cực kỳ con số kinh khủng. Đem tuyệt đại bộ phận đối với mình vô dụng trung phẩm linh dược cùng yêu thú tài liệu tại tông môn cái kia toàn bộ hối đoái thành cực phẩm nguyên thạch, tăng thêm chữ linh giới vốn có. Cố Thiếu Dương hiện tại thân gia đạt tới dòng giá hơn 57 vạn cực phẩm nguyên thạch, cái này còn không bao gồm một đống lớn công pháp, vũ khí, đan dược các thứ. Có thể nói, Cố Thiếu Dương hiện tại giàu đến chảy mỡ. Lữ Thượng. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt mở miệng. Tông tử có gì phân phó? Lữ Thượng cung cung kính kính tiến lên, hướng Cố Thiếu Dương hành lễ nói. Cố Thiếu Dương hướng Lữ Thượng ném ra một cái chữ linh giới, mở miệng nói, nơi này có cực phẩm nguyên thạch 5 vạn, ngươi thay ta phân phát xuống, Bạch Y đệ tử mỗi người 10 khối cực phẩm nguyên thạch, Thanh Y đệ tử mỗi người 100 khối, Lam Y đệ tử mỗi người 1000 khối. Xem như đối với đại gia nửa năm này đi theo một điểm phần thưởng. Cố Thiếu Dương vừa nói, tất cả mọi người thân thể đều vì đó rung một cái, trong mắt lộ ra ngạc nhiên quang mang tới. Chương 212, Tinh Không Kiếm Hà, 2. Bạch Y đệ tử mỗi người 10 khối cực phẩm nguyên thạch, Thanh Y đệ tử mỗi người 100 khối cực phẩm nguyên thạch, Lam Y đệ tử mỗi người 1000 khối cực phẩm nguyên thạch. Kể từ hôm nay, cách mỗi nửa tháng ta sẽ tại diễn võ trường giảng kiếm 3 canh giờ, các ngươi tại kiếm pháp cùng võ đạo có chỗ hoang mang, đến lúc đó ta sẽ từng cái giải đáp. Cố Thiếu Dương nói chuyện, giữa sân các đệ tử lập tức hưng phấn lên. 1000 khối cực phẩm nguyên thạch. Hạch tâm đệ tử mỗi tháng có khả năng nhận lấy đệ tử phúc lợi cũng liền bất quá là 1000 khối cực phẩm nguyên thạch thôi. Tông tử sư huynh quả nhiên đại thủ bút. Hơn nữa, chân chính người hưu tâm xem trọng căn bản không phải nguyên thạch, mà là Cố Thiếu Dương nói giảng kiếm thời gian. Bọn họ lựa chọn gia nhập Thiên Lan Phong, đi theo Cố Thiếu Dương, không phải là vì tìm kiếm võ đạo đột phá ư. Cố Thiếu Dương thân là tông tử, thiên phú tạm dừng không nói, trên kiếm đạo tạo nghệ lại kinh thế hai tục, mới có 20, đã có kiếm đạo tông sư phong phạm. Nhất pháp thông vạn pháp thông. Tông tử kiếm pháp tinh thâm. Đối với võ đạo lý giải tự nhiên cũng vượt xa khỏi đám người không biết bao nhiêu. Nếu là mỗi cách một đoạn thời gian đều có thể nhận được tông tử tự mình chỉ điểm, cho dù là đôi câu vài lời, cũng có thể để bọn họ thiếu đi nhiều đường quanh co, được ích lợi không nhỏ. Tông tử tuổi còn trẻ, thực lực mạnh mẽ, tiền đồ vô lượng, đợi bọn họ lại hữu tâm. Giờ khắc này tất cả mọi người nội tâm càng ngày càng kiên định, cũng chỉ có dạng này tông tử, mới chứng minh bọn họ không có đi theo lầm người a. Cố Thiếu Dương ngồi ngay ngắn ở trong phòng tu luyện. Tu luyện thất tụ linh trận bị lái đến cực hạn. Quần quần nguyên khí theo trong hư không bị thu lấy tụ lại mà đến, trong phòng tu luyện nguyên khí là phía ngoài gấp trăm lần không thôi. Cố Thiếu Dương một hít một thở ở giữa, đại lượng tinh thuần nguyên khí tràn vào trong cơ thể hắn, một bộ phận quy về đan điền, một bộ phận tẩm bổ thần hải. Nhưng nhiều hơn nữa nguyên khí tiến vào, đều theo vào sâu hắc động không thấy đáy. Cố Thiếu Dương bên cạnh bày đầy cực phẩm nguyên thạch, đem nó toàn bộ quay chung quanh lên. Hắn hiện tại tài sản phong phú, đầy đủ hắn như vậy tùy ý tiêu xài. Thất tinh long nguyên đặt tại hắn trên hai đầu gối, Cố Thiếu Dương như vớt ve tình nhân cơ thể giống như nhẹ nhàng ma trưởng long nguyên kiếm thân, trường kiếm phát ra nhẹ nhàng chiến minh thanh âm. Cố Thiếu Dương đôi mắt giống như tinh thần, nhìn kỹ, liền sẽ phát giác trong con mắt hắn phảng phất có một đạo bàng bạc tinh hà, đang tại chậm rãi chuyển động. Một cỗ khí tức huyền ảo tự Cố Thiếu Dương trên thân tản mát ra. Chờ ta đặt chân thần hải cảnh hậu kỳ, liền có thể bắt đầu tập luyện tinh hà kiếm điển bên trên kiếm chiêu. Cố Thiếu Dương thấp giọng lẩm bẩm, tinh hà kiếm chủ tài tình kinh thế, vậy mà nghĩ ra đem linh hồn lực cùng nguyên lực dung hợp, tại thể nội ngưng tụ thành từng chuôi nguyên lực tiểu kiếm. Nguyên kiếm có thể dùng nguyên lực tới nước không ngừng tăng trưởng, lại vô hạn ngưng kết, chỉ cần linh hồn lực đủ cường đại, trải qua ở vô số lần phân liệt diễn hóa, đến cuối cùng, hoàn toàn có thể tại thể nội bồi dưỡng ra một đạo chân chính tinh không kiếm hà đi ra. Hơn nữa, cái này kiếm chiêu trực tiếp vượt qua kiếm ý kiếm phách hai đại cảnh giới võ học, trực chỉ kiếm hồn chi cảnh. Tại trung kỳ liền nắm giữ cực kỳ cường đại lực sát thương. Cố Thiếu Dương trong mắt bắn ra mãnh liệt tinh mang, trông đợi nói, một chiêu này bí kỹ, chắc chắn trở thành ta sau này cường đại nhất át chủ bài một trong. Tinh Hà Kiếm Điển là thiên giai tuyệt phẩm vô thượng võ học, cơ hồ đại biểu trung thiên vực võ học cực cảnh. Sức mạnh kỳ tuyệt, nhưng tu luyện điều kiện cũng cực kỳ hà khắc. Tinh Hà Kiếm Điển trên có lời, bình thường võ giả chí ít cần đặt chân sinh tử cảnh mới có sơ bộ tập luyện tư cách. Bất quá Cố Thiếu Dương linh hồn lực trời sinh cường đại, hắn hiện tại mới thần hải cảnh trung kỳ, linh hồn lực liền không kém hơn thần hải cảnh đại viên mãn võ giả. Lấy hắn đoán chừng, chờ đạt tới thần hải cảnh hậu kỳ hắn linh hồn lực lại sẽ tăng vọt một mảng lớn, đến lúc đó hẳn là có thể thỏa mãn Tinh Hà Kiếm Điển kiếm chiêu tập luyện tiêu chuẩn. Ta hiện tại chủ yếu diệt địch thủ đoạn vẫn là kiếm pháp cùng lực lượng cơ thể. Lực lượng tuy mạnh, nhưng võ giả đặt chân thần hải cảnh về sau luyện thể một đạo chỗ thiếu sót cũng bắt đầu hiện ra. Nếu như đối phương có chủ tâm tránh né, luyện thể võ giả rất khó bắt lấy đối thủ nhất kích tất sát. Vì lẽ đó ta mặc dù nắm giữ ba đầu thượng cổ chân long chi lực, nhưng một quyền này vẫn là không thể tùy tiện triển lộ, thời khắc mấu chốt xuất thủ mới có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Cố Thiếu Dương trầm ngâm nói, sau đó là mấy loại kiếm ý đại viên mãn sát lục kiếm ý khoảng cách lột sắc thành sát lục kiếm phách còn phải cần một khoảng thời gian sát lục tích lũy, hủy diệt kiếm ý tuy mạnh, nhưng không có lôi kiếp chi lực hấp thu rất khó tinh tiến, theo lý thuyết ta bây giờ có thể bồi dưỡng liền chỉ còn lại không gian kiếm ý cùng âm dương kiếm phách hai loại. Không gian kiếm ý sức mạnh sát thực cường đại, lần này nhận được chữ linh giới không ít, về sau cần mỗi ngày đều nhín chút thời gian tới hấp thu không gian thuộc tính mới được. Nơi này Cố Thiếu Dương nhớ tới phía trước theo Nam Vực khi đi tới tại không gian truyền tống quá trình bên trong cái kia đại lượng không gian thuộc tính bọc khí, nếu là có thể lại tới một lần nữa, hắn cũng không cần tăng lên khổ cực như vậy. Âm dương kiếm phách ta đã lĩnh ngộ được 5 thành, 3 thành đến 4 thành cần ta âm dương thuộc tính kiếm ý các lĩnh ngộ một loại, 4 thành đến 5 thành liền tăng thêm đến âm dương thuộc tính kiếm ý các lĩnh ngộ hai loại, 5 thành đến 6 thành. Vậy mà tăng thêm đến các lĩnh ngộ 4 loại. Cố Thiếu Dương cảm thán nói, chẳng trách kiếm phách chi lực cường đại. Cái này để thăng độ khó, ngay cả ta đều cảm thấy có chút biến thái. Bất quá còn tốt, thăng y đại hội cùng tiểu hàn cảnh thí luyện về sau, nộ tính lại tăng lên một cái cấp bậc, hiện tại lĩnh ngộ phổ thông kiếm ý, với ta mà nói hẳn là rất đơn giản đi. Vớt rõ ràng về sau con đường tu luyện về sau, Cố Thiếu Dương bắt đầu bình tĩnh lại, một bên phun ra nuốt vào nguyên lực, hướng thần hải cảnh hậu kỳ xung kích, một bên theo trong đầu tùy ý lật ra một bộ đến từ Phạn Thiên Thánh Địa chuyển thừa dương thuộc tính kiếm pháp, yên lặng lĩnh hội. Sau 3 tháng, Thiên Luyện Phong trung tâm đài diễn võ, hai đạo thân ảnh màu xanh chính tiến hành quyết đấu. Lúc này chính chiếm thượng phong chính là một tên khôi ngô hùng tráng thanh niên, cầm trong tay một thanh khoát miệng đại kiếm, khí thế bằng bạc. Đối thủ của hắn tướng mạo thanh tú, dùng chính là đao. Hai người dáng người kém xa, thanh tú thanh niên mặc dù ở vào hạ phong, nhưng vẫn làm gì chắc đó, không có lộ nửa điểm bại tướng. Khôi ngô thanh niên luyện được mấy kiếm, đều bị ngăn lại, tâm tình bất giác có chút bực bội. Bạch Lãng Phong, không nghĩ tới trong khoảng thời gian này người tu vi tiến rất xa à, vậy mà có thể trong tay ta chống đỡ lâu như vậy. Tốt, không có thời gian cùng người chơi. 9 phần 10 Khuynh Sơn kiếm ý, cho ta xuống đài đi thôi. Nói, khôi ngô thanh niên chợt quát một tiếng, trên thân khí thế tăng vọt, trong tay đại kiếm phát ra một đạo rộng lớn kiếm quang hướng thanh tú thanh niên ép đi. Đứng ở một bên vây xem các đệ tử nhao nhao kinh hô, tán thán nói, thạch nham kiếm ý càng thêm lô hỏa thuần thanh. Cái này Khuynh Sơn kiếm ý sợ là khoảng cách đại viên mãn cũng không xa. Qua một đoạn thời gian nữa, hắn hẳn là có thể từ thanh ý thăng lam ý, chúng ta đến gọi hắn một tiếng sư huynh. Bạch Lãng Phong tiến bộ cũng không nhỏ a, trước đó hắn nhưng bức không ra thạch nham một kiếm này. Không sai, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể bại. Đáng tiếc. Mọi người ở đây đều tưởng rằng Bạch Lãng Phong sắp lạc bại thời điểm, Bạch Lãng Phong đông nhiên trong mắt tinh mang thoáng qua, trường đao trong tay hóa thành một vệt lưu quang, từ dưới tự vào chiều thạch nham chém tới. Đạo kia đao quang quá mức sáng chói, so thạch nham kiếm quang còn cường thịnh hơn 3 phần, càng có tia hơn tia viên mãn hòa hợp khí tức lưu chuyển ra tới. Thạch nham mở to hai mắt, khó có thể tin mà hô, đại viên mãn đao ý. Làm sao có thể? Vây xem thanh ý đệ tử cũng kinh hô lối ra, mấy tháng trước Bạch Lãng Phong đao ý không phải là chỉ có 8 thành sao, như thế nào trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà đều muốn tiếp cận viên mãn chi cảnh. Hắn chẳng lẽ được kỳ ngộ gì hay sao? Thạch nham bại. Nghị luận ở giữa. Thạch Nham bị Bạch Lãng Phong đao quang chém trúng ngực, khôi vĩ thân thể bay rất ra ngoài, mạnh mẽ quẳng xuống đất. Thạch Nham nỗ lực từ dưới đất bò dậy, khiếp sợ hỏi, đao của ngươi ý vì cái gì tiến bộ nhanh như vậy? Bạch Lãng Phong mỉm cười, cũng không giải thích, chỉ nói là nói. Thạch Nham, ngươi bại vào tay ta. Từ nay về sau, ngươi ta ở giữa chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Nói xong, hắn thu đao xoay người rời đi. Thạch Nham nhìn xem Bạch Lãng Phong bóng lưng biến mất. Trong mắt vẫn như cũ là nồng đậm chấn kinh cùng nghi hoặc, trong miệng lẩm bẩm nói, hắn đến cùng là được kỳ ngộ gì. 3 tháng trước đó, khi đó, Thạch Nham đông nhiên con mắt trợ to, không dám tin tưởng lẩm bẩm, 3 tháng trước tông tử theo tiểu hàn cảnh thí luyện phía sau về tông, vẫn ở tại Thiên Lan Phong, chẳng lẽ là bởi vì cái này nguyên nhân. Chương 213, Cố Thiếu Dương giảng đạo. Một, không chỉ là Bạch Lãng Phong một cái ví dụ, rất nhanh càng ngày càng nhiều đệ tử phát giác, phàm là gia nhập Thiên Lan Phong đệ tử, trong đoạn thời gian này thực lực cũng có khác biệt trình độ tăng vọt. Nhất là võ học ý cảnh phương diện, cơ hồ mỗi người đối với riêng phần mình võ học lĩnh ngộ đều sâu hơn rất nhiều. Các đệ tử chấn kinh, càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Chẳng lẽ Thiên Lan Phong là cái gì phong thủy bảo địa hay sao? Tông tử sư huynh đến cùng dùng thủ đoạn gì, có thể để cho nhiều người như vậy tu vi đột nhiên tăng mạnh đâu? Có Thiên Lan Phong đệ tử nói lộ ra miệng, Dương Dương đắc ý hướng tất cả mọi người khoe khoang nói, tông tử mỗi nửa tháng liền sẽ giảng kiếm một lần, nói là giảng kiếm, kỳ thực là cho chúng ta giải đáp võ đạo hết thể nghi hoặc. Tông tử trí tuệ thông thiên, bất kỳ cái gì lo nghĩ cũng khó khăn không được hắn vượt qua ba hơi thời gian, từng cái đối với chúng ta giải đáp. Có đôi khi, cũng sẽ tự mình xuống tràng chỉ điểm chúng ta. Có người nhịn không được phát ra chất vấn, tông tử sư huynh mặc dù thiên phú chắc tuyệt, nhưng tu vi cũng bất quá là thần hải trung kỳ, võ học nội tình thật sự có lợi hại như vậy. Giảng kiếm, này chủng loại giống như giảng đạo bố võ đồng dạng hành vi, không có thực lực cường đại cùng nguyên bắc võ học kiến thức sẽ chỉ làm trò hề cho thiên hạ. Thiên Lan Phong chúng đệ tử tiến bộ rõ ràng, cái này nói minh tông tử Cố Thiếu Dương giảng kiếm vẫn hữu dụng, cái này ngược lại để cho người càng thêm kinh ngạc. Tông tử năm nay cốt linh mới bao nhiêu, vừa đầy 20 đi, võ học nội tình vậy mà huyên bác như vậy. Thiên Lan Phong đệ tử nhớ lại một chuyện nào đó, trong mắt lộ ra thật sâu kính sợ vẻ sùng bái đến, mở miệng nói ra, ta không có biết tông tử sư huynh võ học nội tình sâu bao nhiêu, nhưng hắn trên kiếm đạo tạo nghệ thật sự là quá kinh khủng. Ta từng gặp có Bạch Di đệ tử cầm điệu giai kiếm pháp hướng hắn thỉnh giáo, tông tử dùng một nén hương thời gian liền đem bộ kia điệu giai hạ phẩm kiếm pháp tu luyện đến đại thành, tam cái canh giờ, tìm hiểu ra một tia kiếm ý. Chúng đệ tử nghe tâm thần chấn động, rơi vào lớn lao rung động ở trong. Điệu giai kiếm pháp, một nén hương đại thành, ba canh giờ tìm hiểu ra kiếm ý. Cái này cần cỡ nào yêu nghiệt ngộ tính, thâm hậu bao nhiêu kiếm đạo tu vi, mới có thể làm đến điểm này a? Cùng tông tử sư huynh so ra, cái gì tiên thiên kiếm cốt, cái gì kiếm đạo sủng nhi, đều tính là cái gì chứ? Tông tử sư huynh loại này, mới là trời sinh là kiếm đạo sở sinh trời sinh kiếm chủ a. Đông đảo các đệ tử bị Thiên Lan Phong đệ tử tiến bộ thần tốc cho nhìn ngứa ngáy trong lòng, không ít người chủ động yêu cầu gia nhập Thiên Lan Phong. Nhưng Cố Thiếu Dương toàn bộ cự tuyệt, bất quá cho phép hứng thú đệ tử có thể tới Thiên Lan Phong dự thính hắn giảng kiếm. Ngay từ đầu, chỉ có mười mấy tên đệ tử ôm thử dò xét tâm tính tiến đến Thiên Lan Phong. Càng nhiều người chỉ là tại quan sát. Dù sao mặc dù Cố Thiếu Dương thân phận tôn sùng, thiên phú cường hành, nhưng cũng bất quá là thần hải trung kỳ tu vi mà thôi. Có thể trở thành Hãn Hải Tông nội môn đệ tử cái nào không phải là ngàn dặm chọn một ngàn dặm mới tìm được một thiên tài, hướng Cố Thiếu Dương thỉnh giáo có lẽ có thể, nhưng buông xuống tư thái đi cùng một đám bạch tí thanh ý cùng một châu nghe giảng bài. Vẫn là lòng có lo lắng. Nhưng đợi đến nhóm đầu tiên theo Thiên Lan Phong dự thính đệ tử sau khi trở về, tất cả mọi người lập tức đều ngồi không yên. Những người này có mấy danh đệ tử tại Cố Thiếu Dương giảng kiếm cùng ngày liền có đột phá. Mười mấy tên đệ tử ở đây phía sau trong nửa tháng võ học ý cảnh lĩnh ngộ đều rất có tinh tiến. Mỗi người nhắc lên Cố Thiếu Dương, ngoại trừ sợ hai thán phục cũng chỉ có sùng bái. Thế là, lần thứ hai giảng kiếm, có mấy ngàn bạch tí thanh ý lam ý đi. Lần thứ ba, Hãn Hải Tông hơn phân nửa đệ tử đều đi. Đây là lần thứ tư. To như vậy Thiên Lan Phong, đỉnh núi diễn võ trường bị Thiên Lan Phong bản phong đệ tử chiếm. Lam ý thanh ý bạch tí phân biệt rõ ràng, đều có các vị trí. Tại hai bên trái phải. Ngưng chân cảnh bạch tí đệ tử đem diễn võ trưởng còn lại vị trí ngồi tràn đầy. Tu vi đạt tới toàn đan, nhưng ngự không phi hành thanh y cùng lam ý đệ tử thì tại giữa không trung tìm kiếm vị trí. Thậm chí, còn có mấy tên tử y ra thân hạch tâm đệ tử cũng trong hư không như ẩn như hiện. Từ nơi không xa quan sát Thiên Lan Phong, liền sẽ nhìn thấy cái này ngàn vạn đệ tử triều thánh giống như tráng cảnh, hùng vĩ cực điểm. Cố Thiếu Dương người khoác huyền bào, thất tinh long nguyên đặt trên hai đầu gối, ngồi tại một khối cự nham phía trên, cao hơn trên mặt đất đám người. Hắn sắc mặt bình tĩnh, giống như không một gợn sóng mặt hồ, đôi mắt thâm thúy, phảng phất cất giấu mênh mông tinh hải. Quanh thân tản ra một cỗ huyền ảo không hiểu ý vận, giống như cùng cái này một phương thiên địa hòa làm một thể, lại phảng phất muốn cao hơn phương này thiên địa, để cho người ta nhìn xem say mê. Cố Thiếu Dương mở miệng, từng chữ phun ra âm thanh cũng không lớn, lại nhưng tùy tiện truyền khắp toàn bộ thiên địa gọi mỗi người đều nghe tinh tường. Cố Thiếu Dương nói chính là mình đối với kiếm đạo lý giải cùng cảm ngộ, không giữ lại chút nào, giống như là đang truyền thụ. Càng nhiều giống như là tại bản thân tổng kết quy nạp. Cố Thiếu Dương nội tình thật sự là quá sâu. Hắn một người tiếp nhận Phạn Thiên Thánh Địa vô số thiên giai địa giai kiếm pháp truyền thừa, dị vãng hắn cũng không có hảo hảo bình tĩnh lại lĩnh hội, hiện tại thừa dịp cái này giảng đạo cơ hội, đem hắn một chút xíu hấp thu tiêu hóa, trở thành tự thân võ đạo một bộ phận. Ở trong quá trình này, Cố Thiếu Dương cảm giác chính mình đối với kiếm đạo cảm ngộ cũng càng ngày càng sâu, dị vãng rất nhiều không lưu loát, ngừng ngắt chỗ, cũng biến thành càng thêm hòa hợp tự nhiên. Cố Thiếu Dương giảng, rơi vào Hãn Hải Tông đệ tử trong thai nhưng là chữ chữ châu ngọc. Thuộc về Cố Thiếu Dương tông tử khí vận tông môn đại thế tại phía sau hắn huyện hóa ra mơ hồ lòng phong dị tượng, Hãn Hải chuông cách mỗi một đoạn thời gian ngắn liền sẽ vang lên một tiếng. Không hề giống Thăng Y đại hội bên trên bá đạo như vậy mà tràn ngập lực các bách, mà là tràn đầy gió xuân hưu hưu ôn nhuận như mặt nước ý vị. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám đốt nét. Hãn Hải chuông như cùng ở tại ứng hòa Cố Thiếu Dương âm thanh, để chúng đệ tử cũng được ích lợi không nhỏ, cảm giác đối với võ đạo lĩnh ngộ tại thời thời khắc khắc nước lên thì thuyền lên. Hãn Hải chuông mỗi vang lên một lần, vô hình sóng âm theo dự thính đệ tử trên thân đảo qua, liền có vô số thuộc tính bọt khí bị tiếng chuông rội rửa đi ra. Tuyệt đại bộ phận đều là ngộ tính cùng linh hồn lực thuộc tính, những thứ này thuộc tính bọt khí đều không cần Cố Thiếu Dương chủ động đi hấp thu, liền tự động bay về phía Cố Thiếu Dương, bị hắn hấp thu đi vào. Khiến cho Cố Thiếu Dương ngộ tính cao hơn, thần hải tăng vọt, đối tự thân kiếm đạo lĩnh ngộ cũng càng nhanh càng sâu. Đây cũng là một cái tốt tuần hoàn quá trình. Ngàn vạn đệ tử, lặng im im mắng. Chỉ có Cố Thiếu Dương một thanh âm của người còn không vội không hoảng hốt không nhẹ không nặng mà tại giữa thiên địa tiếng vọng, thường có cổ sơ tiếng chuông làm bạn. Ta trong thoáng chốc có nhìn thấy thượng cổ đại năng truyền đạo chúng sinh phong thái. Nơi xa, Liên Vân khuôn mặt phức tạp lại vui mừng nhìn về phía Thiên Lan Phong phương hướng, trong miệng lẩm bẩm nói. Sắc mặt tái nhợt Hư Vô Thương đứng ở bên cạnh hắn, cảm thán nói, mới tông tử, đúng là ta Hư Vô Thương cuộc đời ít thấy bất thế nhân vật. Ngươi nhìn, hắn khí vận đều đã có ẩn ẩn hiện lộ dị tượng xu thế. Cơ hồ có thể đuổi tới đồng dạng thánh địa thánh tử. Hắn hiện tại còn chưa đi ra Hãn Hải Tông, như chờ hắn thử kiếm thiên hạ thời điểm, so sánh toàn bộ Trung Thiên vực phong vân đều sẽ bị hắn một người khuấy động. Liên Vân ánh mắt rung động gật đầu, đang muốn lại nói cái gì, đống nhiên trong hư không một cơn chấn động. Một đạo phong thần như ngọc thân ảnh theo không gian bên trong bước ra ngoài. Tông chủ. Hư Vô Thương khẽ không người, Liên Vân vừa định gọi một tiếng sư huynh, đột nhiên mở to hai mắt, ngạc nhiên thấp giọng hô nói, sư huynh, ngươi. Tuấn Mỹ nho nhã Liên Hải mỉm cười, gật đầu nói, ta đã hoàn toàn vượt qua đệ bắt trọng tử cảnh, hiện tại là sinh tử cảnh đệ cửu trọng thiên. Cuồng hỉ, kích động, vui sướng. Liên Vân trên mặt trăm mối cảm xúc nổn ngang, Hư Vô Thương cũng mặt lộ vẻ ý cười. Liên Hải là Hãn Hải Tông chân chính trụ cột, hắn càng mạnh, đại biểu Hãn Hải Tông cũng liền càng hưng thịnh. Liên Hải mang theo gió xuân, nhìn về phía Thiên Lan Phong trung tâm nhất cái kia tập màu đen thân ảnh, nhịn không được mở miệng tán thán nói, Vô Thương, sư đệ. Chúng ta vẫn là quá coi thường Thiếu Dương nha. Chỉ là thần hải trung kỳ, liền đã tìm đến võ đạo của mình. Như không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng trăm năm, Thiếu Dương nhất định có thể nhập vương cảnh. Chương 214, thần hải hậu kỳ, bạch trạch thần thú. 2. Cố Thiếu Dương nếm được giảng kiếm chỗ tốt. Nguyên bản nửa tháng giảng kiếm một lần, mỗi lần giảng kiếm 3 canh giờ, biến thành một tuần một lần, mỗi lần một ngày một đêm. Cố Thiếu Dương ngộ tính cùng linh hồn lực tại lần lượt giảng kiếm bên trong căng gọn. Lĩnh ngộ kiếm ý cũng thế như trẻ tre, ngắn ngủi thời gian 4 tháng, Cố Thiếu Dương lĩnh ngộ âm dương thuộc tính kiếm ý đạt 11 loại. Cũng đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ về sau sàng lọc đi ra kiếm pháp, phẩm giai thấp nhất cũng tại địa giai thượng phẩm. Nếu là lựa chọn đồng dạng địa giai trung hạ phẩm kiếm pháp tới lĩnh ngộ, e rằng con số này còn phải lại lật lên trên hơn mấy lần. Âm dương kiếm phách lĩnh ngộ trình độ báo táp tiến mạnh, trực tiếp đạt tới hơn 6 phần 10, khoảng cách 7 thành chỉ còn cách xa một bước. Cố Thiếu Dương thần hải cũng khuyết trương rất nhiều. Liên đối nguyên lực tinh tiến, lúc nào cũng có thể đột phá thần hải hậu kỳ. Một ngày này, Cố Thiếu Dương đang cùng đám người giảng kiếm. Hãn Hải tiếng chuông từng trận, khí vận hiển hóa dị tượng càng thêm rõ ràng, giống như có đồ vật gì muốn theo Cố Thiếu Dương sau lưng xuất hiện. Xếp bằng ở dưới trận bên sân chung quanh không trung chúng đệ tử thần thái khác nhau, hoặc song mi nhíu chặt, hoặc đau khổ suy nghĩ, hoặc thề hồ quán đỉnh, hoặc mừng rỡ như điên. Ngay tại bọn họ nghe như si như say thời điểm, bên hai cùng tiếng chuông vẫn rong chơi thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên im bặt mà dừng. Đám người ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy Cố Thiếu Dương cơ thể huyền không, huyền bào không gió mà bay. Cố Thiếu Dương khí thế trên người liên tục tăng lên, cả người giống như là biến thành một vòng xoáy khổng lồ trung tâm, toàn bộ Hãn Hải Tông phạm vi bên trong nguyên khí đều hướng hắn quần quận mà đến, hội tụ vào thân thể của hắn. Oanh! Cố Thiếu Dương khí tức nhảy lên tới cực hạn, cuối cùng đột phá cái nào đó chất kết, đạt tới một cái khác cấp độ. Thần hải hậu kỳ. Cố Thiếu Dương mở choáng mắt, trong mắt kích xạ ra hai đạo sắc bén cực điểm huyền quang, trong hư không tựa hồ có tráng điện tạo ra. Thất tinh long nguyên bay lên không huyết dài, trong đan điền lại bành trướng mấy vòng không tì vết kiếm đan bỗng nhiên nhất chuyển. Trong chốc lát, toàn bộ Thiên Lan Phong bên trên hết thảy tập kiếm Hãn Hải đệ tử phối kiếm đều bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ triệu hoán, thoát ly bọn họ trưởng khống bay lên trường thiên, hội tụ thành một đầu bảng bạc hạo đãng kiếm hà, quay chung quanh Cố Thiếu Dương không được xoay tròn, có hân hoan nhảy cẫng cùng thần phục ý vị lưu truyền tới. Giống như là tại triều bái bọn chúng quân chủ. Lúc này, Cố Thiếu Dương sau lưng quần quận khí vận cũng tích lũy đến cực hạn, nương theo một tiếng kỳ dị tiếng giống, một đầu thần võ cực điểm dị thú theo kim vân ở trong đi tới. Cái này dị thú hình dáng tướng mạo như rồng, nhưng sinh ra tứ chi móng vuốt, giống kỳ lân, lại không có lân giáp, đỉnh đầu một cây kim sắc sừng dê, đôi mắt bên trong phảng phất ẩn chứa vô tận trí tuệ. Các đệ tử đều nhìn ngây người. Hồi lâu, có người kích động lại khó có thể tin mà kinh ngạc thốt lên lối ra, khí vận hóa hình, khí vận hóa hình. Đây là thánh địa thánh tử mới có thể có mạc đại khí vận A. Tông tử sư huynh thật là nhân cái đấy. Đây chẳng lẽ là ám chỉ ta Hán Hải Tông sắp trở thành thánh địa sao? Ha ha. Nơi xa không trung, Liên Hải Liên Vân còn có hư vô thương chính chuyên chú nhìn qua bên này. Là thượng cổ dị thú một trong bạch trạch thần thú, nguyên lai ta Hán Hải Tông tuân theo chính là bạch trạch thần thú khí vận, khó trách khó trách. Thiếu Dương hiện tại thân phụ khí vận chí ít chiếm toàn bộ Hán Hải Tông một nửa, so ta người tông chủ này còn nhiều hơn. Hắn đây là chịu đến toàn bộ tông môn đại thế triệt để công nhận a. Bạch trạch mặc dù so ra kém chân long chân phượng, nhưng cũng là thượng cổ thần thú một trong, tông tử tiền đồ vô lượng a. Cố Thiếu Dương khí vận biến thành bạch trạch thần thú vẹn vẹn xuất hiện thời gian mấy hơi thở, liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng này cỗ hoang dã uy nghiêm mênh mông thượng cổ khí tức lại làm cho tất cả mọi người vì đó tâm thần chập chờn. Cố Thiếu Dương trong lòng ý nghĩ độ, thượng cổ bạch trạch đại biểu thủy cùng trí tuệ, xem bộ dáng là Hán Hải chuông truyền thừa cùng hắn ngộ tính cao tuyệt nguyên nhân mới có thể đem hắn hiển hóa ra ngoài. Nhưng cái này cũng không hề xem như Cố Thiếu Dương bản mệnh khí vận thần thú, hắn còn gánh vác Phạn Thiên Thánh Địa truyền thừa, chủ tu kiếm đạo. Chỉ là cái này một phần khí vận, muốn hóa hình cũng quá mức khó khăn. Khí vận, tích lũy đến hậu kỳ, hoàn toàn có thể trở thành võ giả sức chiến đấu một bộ phận. Hóa thành thần thú, là võ giả chỗ điều động, uy thế vô song. Cố Thiếu Dương cảm thụ thể nội phun trào bành trướng nguyên lực còn có khó khăn lắm đạt tới bảy thành âm dương kiếm phách, trong lòng có rõ ràng cảm ngộ. Xem ra chính mình tại Hán Hải Tông bên trong có khả năng tăng lên thực lực đã đạt tới cực hạn, Hán Hải Tông có thể cho chính mình trợ lực đã toàn bộ đều cho. Sau đó như còn muốn tinh dũng tiến lên, nhất định phải đi ra Hán Hải Tông, chính thức cùng các phương thiên kiêu yêu nghiệt tranh phong. Chuyện của tôi nét. Còn có. Cố Thiếu Dương ánh mắt chớp động, hắn cũng không có quên chính mình đến đây trung thiên vực mục đích thực sự là cái gì. Yến Thanh Diên. Hắn cho tới bây giờ cũng không đánh nghe qua bất luận cái gì một điểm có quan hệ Yến Thanh Diên tin tức. Không phải là hắn không muốn, mà là thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ. Lúc trước cái kia tên là Thanh Âm Thượng Nhân Vương cảnh cường giả cách một mảnh địa vực mang cho hắn xung kích cùng cảm giác gáp bách Cố Thiếu Dương vẫn luôn chưa quên lại. Vương cảnh. Cố Thiếu Dương cầm thật chặt Thất Tinh Long Nguyên chuôi kiếm, trong lòng mặc niệm, cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ để cho Vương cảnh cúi đầu, mà ngày đó, nhất định không xa. Từ hôm nay về sau, giảng kiếm bãi bỏ. Cố Thiếu Dương lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Chúng đệ tử xôn xao một mảnh, không ít người trên mặt lộ ra tiếc nuối vẻ áo não. Vì cái gì cứ như vậy hủy bỏ, ta cảm giác lại nghe tông tử giảng kiếm một lần, liền có thể triệt để lĩnh ngộ đệ lục thành đao ý, ai? Tông tử chính mình cũng muốn tu hành, đương nhiên không thể nào vĩnh viễn cho chúng ta vẫn giảng kiếm, hơn nữa cũng cuối cùng cũng có kể xong ngày đó. Chỉ là không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Ta luôn cảm giác, tông tử tựa hồ có phải ly khai tông môn ý nghĩ. Chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ, tiếp đó nhao nhao rời đi. Theo lần này giảng kiếm về sau, Cố Thiếu Dương tại hết thể Hán Hải đệ tử trong lòng địa vị cũng vô hạn cất cao, theo đơn thuần kính sợ sùng bái chuyển biến thành thật sâu sùng kính chi tình, đã lên cao đến cùng tông chủ Liên Hải cấp độ kia. Thời gian như nước chảy tại vượt qua một tháng. Trong một tháng này, phát sinh một kiện chấn kinh tứ tông đại sự. Kim Dương Tông tông tử Kim Diệu, cùng Tàng Dân Sơn đánh giết tứ phẩm đỉnh cấp tông môn Thương Minh phái tông tử, bị thần hải nhân bảng xếp vào, đứng hàng thần hải bảng thứ 71 tên. Tin tức truyền về, tứ tông chấn động. Thần hải bảng thứ 71 vị, mặc dù ở vào bảng cuối cùng, nhưng cũng là chính cống lên bảng A. Có thể đứng hàng thần hải bảng, tới một mức độ nào đó liền đại biểu cho Kim Diệu đã là toàn bộ trung thiên vực, vô số thần hải cảnh thiên kiêu yêu nghiệt bên trong 72 người đứng đầu. Khủng bố như vậy. Tứ tông bao nhiêu năm chưa từng đi quá một tên có thể leo lên thần hải bảng thiên kiêu. Hiện tại, Kim Diệu làm được. Kim Dương Tông tông môn khí vận trong vòng một đêm tăng vọt ba thành, Kim Dương Tông trên dưới một mảnh vui mừng. Ngay hôm đó, Kim Dương Tông nội môn đệ tử tập thể ra nên đón, cách mỗi ngàn mét đều có mấy tên Kim Dương đệ tử đứng vững, vận bài xuất 3.000 dặm. Tất cả mọi người mặt hướng về một phương hướng, vạn chúng chú mục. Thời gian hoàng hôn, mặt trời lặn xuống phía tây. Đống nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại ảm đạm hoàng hôn hạ. Hết thệ Kim Dương Tông đệ tử thần sắc trong nháy mắt kích động lên, có đệ tử hô to. Khởi quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, hết thệ đón lấy đệ tử đưa tay phải ra, hướng về giữa không trung chậm rãi đẩy ra một trường. Một trường này quang mang cực thịnh, phát ra chói mắt kim quang, giống như vô số đệ tử kéo lên từng cái mặt trời nhỏ. Kim quang nối thành một mảnh, 3000 dặm hạo canh, lát thành một đầu hoàn toàn do kim quang tạo thành đại đạo. Ảm đạm mặt trời bị chiếu rọi đến tựa như trắng loá như tuyết. Mà đạo kia xa xa mà đến thân ảnh, liền đạp trên cái này kim quang đại đạo từng bước một hướng Kim Dương Tông mà tới. Hết thệ Kim Dương Tông đệ tử cùng kêu lên hô to, cung nên tông tử về tông. Âm thanh vang dội đãng trời cao, khí thế vô biên. Đạo kia đạp trên kim quang mà đến bóng người cuối cùng đã tới tất cả mọi người phụ cận. Là một tên trường mi tà phi nhập tấn nam tử trẻ tuổi, giữa trán đầy đạn, ngũ quan tuấn mỹ. Người khoác một bộ kim hồng trường bào, trong lúc hành tẩu có khí phách duy ngã độc tôn bệ nghệ thiên hạ hoàng giả bá khí. Mà tại phía sau hắn, càng có một cái mọc ra cánh chim màu vàng quái điểu lúc gần lúc hiện, con mắt màu vàng nóng lộ ra nồng đậm tôn quý khí tức. Người này chính là Kim Dương Tông thánh tử, Kim Minh Bảo huynh, Kim Diệu. Chương 215, Kim Diệu tới cửa, sinh tử quyết đấu. Kim Diệu chậm rãi đi tới, khí thế huy hoàng tựa như thần nhân. Hết thệ Kim Dương Tông đệ tử đều dùng hết sức cuồng nhiệt cùng sùng bái ánh mắt nhìn qua hắn. Đây chính là bọn họ tông tử Kim Diệu, đứng hàng thần hải bảng thứ 71 tuyệt thế thiên tiêu. Kim Diệu đạp trên 3000 dặm kim quang, một đường đi vào Kim Dương Tông. Hết thệ Kim Dương Tông đệ tử tùy hành. Kim Dương Tông nội cung điện tòa tòa mọc lên như rừng, tráng lệ so hoàng cung còn muốn khí phái gấp trăm ngàn lần. Mà Kim Dương Tông bên trong đệ tử, cũng từng cái thân mang quý khí, giống từng người ở giữa đế thiên. Có người mặc đỏ tía trường bào uy nghiêm nam tử trung niên đứng ở trong hư không, chắp hai tay sau lưng, yên tĩnh mà nhìn xem Kim Diệu đi tới. Kim Diệu đi tới nam tử trung niên trước mặt, hơi hơi cúi người, thấp giọng nói, phụ thân, ta trở về. Nam tử trung niên trên mặt khó lộ ra vẻ mỉm cười, nhàn nhạt gật đầu nói, làm không tệ. Kim Diệu thần tình lạnh nhạt, nhìn quanh ở giữa lại có khí phách không nói ra được ngạo khí, mở miệng nói, đây chỉ là một bắt đầu. Được. Nam tử trung niên hướng hắn đánh ra một đạo hồng quang, Kim Diệu đưa tay đem hồng quang bắt lấy. Là một cái đỏ ngọc phù đến trong tay hắn tự động tản mát ra quang mang, tại ngọc phù bên trên huyễn hóa ra một người mặc huyền y đi hề, tuấn mỹ thanh lanh cầm kiếm thanh niên hình tượng. Đây là ai? Kim Diệu khẽ nhíu mày. Nam tử trung niên trầm giọng nói, Hán Hải Tông tông tử, nghe nói là vượt qua thần hải cửu kiếp bất thế thiên tài, thân phụ Hán Hải Tông một nửa trở lên mệnh mạch cùng số mệnh, ngươi đi đem đầu của hắn cho ta mang tới. Thần hải cửu kiếp. Kim Diệu cười lạnh một tiếng, khịt mũi coi thường, một bộ khinh thường dáng vẻ. Có thể vượt qua thần hải cửu kiếp thiên tài, đỉnh cấp thánh địa vạn năm cũng khó tìm một cái đi. Nam tử trung niên thản nhiên nói, mặc kệ tin tức là thật hay không, sự thật chứng minh tên này Hán Hải Tông tử quả thật có chút thiên phú. Ngươi vừa về tông, còn không biết, Kim Minh liền chết ở trên tay hắn. Cái gì? Kim Diệu ánh mắt lóe lên, lạnh giọng mắng, Kim Minh tên phế vật này. Kim Diệu trên mặt sát cơ phun trào, tiện tay đưa trong tay đỏ ngọc phù bóp thành đồng phấn, gàn tương chữ, bất quá hắn cũng coi như bị chết có chút giá trị, bộ dạng này, ta liền có thể quang minh chính đại tới cửa đi ấn chết kia cái gì Hán Hải Tông tử. Thân hải cửu kiếp thiên tài. Hừ hừ. Kim Diệu trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, sau lưng một cái hoang dã tôn quý độc chân kim ô chậm rãi hiển lộ, hung diễm ngập trời. Vừa vặn, ta kim ô muốn phát triển thành tam thủ tam túc, còn cần rất nhiều khí vận đây. Cố Thiếu Dương khoanh chân hư ngồi tại Thiên Lan Phong đỉnh một khối bên trên cự nham, hai đầu gối bên trên bảy thất tinh long nguyên. Hắn từng tấc một chút xíu cẩn thận mà lau sạch lấy thất tinh long nguyên thân kiếm, hết sức chuyên chú. Nếu là có người đi qua, chắc chắn phát giác lúc này Cố Thiếu Dương phảng phất hòa vào thiên địa lại siêu thoát tại thiên địa, giống người trong bức họa lại giống họa ngoại nhân, khí chất thanh lãnh, tựa như trích tiên. Cố Thiếu Dương chính chậm rãi xoa kiếm, một đạo phong thần như ngọc thân ảnh lặng yên không một tiếng động theo bên cạnh hắn hư không đi ra. Là Liên Hải. Cố Thiếu Dương giống như chưa tỉnh, vẫn còn tiếp tục động tác trên tay. Liên Hải nhìn xem hắn, mục đích có vẻ tán thưởng bộc lộ mà ra, nhịn không được mở miệng nói, dự định lúc nào rời tông. Cố Thiếu Dương cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, nhanh, còn có một việc không làm, làm xong liền đi. Liên Hải thần sắc khẽ giật mình, cau mày nói, ngươi chỉ là Kim Diệu. Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu. Liên Hải mở miệng nói, Kim Diệu leo lên thần hải bảng, mặc dù chỉ là cuối bảng, nhưng có thể theo toàn bộ trung thiên vực ngàn vạn thần hải cảnh võ giả bên trong chỗ hết tài năng, đưa thân 72 người đứng đầu, đủ để chứng minh thực lực của hắn không thể khinh thường. Ngươi có chắc chắn hay không? Cố Thiếu Dương thấp giọng nói, không giết hắn, ta như thế nào đi ra cái này Hán Hải Tông? Liên Hải trên mặt hiện lên mỉm cười, trầm mặc trong chốc lát, lần nữa mở miệng nói, ngươi thế nào biết hắn chắc chắn tới cửa đến, có lẽ tại bên ngoài tông mai phục ngươi cũng khó nói. Cố Thiếu Dương ngẩng đầu lên, sau lưng một cái giống như long giống như kỳ lân dị thú ẩn ẩn hiện lộ, có trí tuệ chi quang thả ra. Hắn bình tĩnh mở miệng nói, là nó nói cho ta biết. Kể từ thân là Hãn Hải Tông tử khí vận ngưng tụ thành thượng cổ dị thú Bạch Trạch về sau, Cố Thiếu Dương cảm giác ngộ tính của mình cùng trí tuệ bị phát huy đến cực hạn. Mỗi giờ mỗi khắc đều tại cảm thụ được thiên địa phản hồi cho hắn tin tức. Không những ở lĩnh hội kiếm pháp, tu tập võ đạo bên trên rất có tăng thêm, càng là đối với sắp đến chuyện nào đó nắm giữ cực mạnh trực giác. Vì lẽ đó, Bạch Trạch nói cho hắn biết, Kim Diệu sẽ đến. Như vậy Kim Diệu liền nhất định sẽ tới. Liên Hải đang muốn lại nói chút gì, đồng nhiên thần sắc khẽ động, từ đáy lòng cảm thán nói, nghe đồn thượng của Bạch Trạch thông hiểu vạn vật, trí tuệ thông thiên, quả nhiên bất phàm. Cố Thiếu Dương khẽ giật mình, nhưng mà sau một khắc, lông mày của hắn cũng giãn. Hắn cường đại linh hồn lực cảm ứng xuống, một đạo hừng hực khí tức thật là nhanh chóng hướng Hãn Hải Tông phương hướng kích xạ mà tới. Kim Diệu, tới. Cố Thiếu Dương đứng dậy, trong tay Thất Tinh Long Nguyên phát ra trận trận hưng phấn hiếu chiến minh âm thanh. Cố Thiếu Dương hướng phía trước bước ra một bước, lại xuất hiện đã ra khỏi Thiên Lan Phong. Đợi ta giết Kim Diệu, liền trực tiếp ra tông, liền không cho tông môn thêm phiền toái. Liên Hải nghe hắn, nhịn không được cười lên, lắc đầu thở dài, ngươi tiểu tử này. Lắc đầu ở giữa, một cỗ tuyệt cường khí tức tại Liên Hải trên thân lóe lên một cái rồi biến mất, Liên Hải thân hình vĩ ngạ, nhàn nhạt lẩm bẩm, ta Liên Hải hơn 100 năm chưa xuất thủ qua, chớ cho rằng ta thật là dễ khi dễ người. Cố Thiếu Dương ra Thiên Lan Phong, liền đơn độc một người đứng tại chủ phong phía trước không trung. Trung quanh mây mù cuộn cuộn, tự có một cỗ thanh lãnh tịch liêu chi ý. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy mặt phía bắc bầu trời sáng lên một đạo kim hồng sắc độn quang. Cái này độn quang như lửa hứng hực, tựa hồ đem chân trời đám mây đều đốt lên, hiện ra một mảnh dáng đỏ chói lọi. Chẳng những là Cố Thiếu Dương, còn có rất nhiều Hãn Hải Tông đệ tử cũng nhìn thấy lần này kỳ cảnh. Không ít đệ tử dừng bước lại, kinh nghi bất định hướng bên kia quan sát. Đó là cái gì? Giống như là có người hướng chúng ta cái này phi độn mà tới. Cái này độn quang khí thế quá kinh người, người tới rốt cuộc là ai? Nhìn xem, giống như là Kim Dương Tông đệ tử độn quang. Đang khi nói chuyện, cái kia phiến dáng đỏ đã đốt tới Hãn Hải Tông tông môn trước. Trắng xóa lượn lờ mây mù mảng lớn bị phiền nhiệt khí hơi thở chỗ bức hơi, gần phân nửa Hãn Hải Tông bị chiếu rọi đến một mảnh kim hồng. Một thanh âm như lôi đình giống như quần cuộn truyền vào tới. Kim Dương Tông Kim Diệu, đặc biệt tới thăm Hãn Hải Tông. Kim Dương Tông Kim Diệu. Âm thanh liên tiếp vang lên 3 lần. Hãn Hải Tông trên dưới một mảnh xôn xao, tiếp đó triệt để rối loạn lên. Kim Diệu, nguyên lai người này chính là Kim Diệu. Khí thế thật là đáng sợ, không hổ là đứng hàng thần hải bảng tiêu tử. Tông tử sư huynh giết hắn bảo đệ Kim Minh, hắn lần này chẳng lẽ tới cửa tới trả thù a? Đang tại đám người nhao nhao suy đoán thời điểm, Hãn Hải Tông hộ tông đại trận đã mở ra. Khí thế huy hoàng, giống như thần nhân Kim Diệu nhanh chân bay vào. Mặc dù lẻ loi một mình, lại có khí phách uy nắp tứ phương cảm giác. Hãn Hải Tông cũng không có trưởng lao chấp sự chào đón, chúng đệ tử đang cảm giác kỳ quái thời điểm. Cố Thiếu Dương đã nhẹ nhàng cất bước đi tới. Nhìn Liên Hải có ý tứ là triệt để đem chuyện này giao cho hắn giải quyết. Cố Thiếu Dương bay tới tại Kim Diệu ngang bằng vị trí, nhìn xem hắn từ tốn nói, ngươi tới chỗ vì chuyện gì. Kim Diệu liếc hắn một cái, con mắt đống nhiên nheo lại. Ngươi chính là Hãn Hải Tông tử Cố Thiếu Dương. Là ta. Cố Thiếu Dương bình tĩnh gật đầu. Kim Diệu đống nhiên cười lên. Tiện tay hướng Cố Thiếu Dương vung ra một trường xích kim sắc lá vàng, phía trên tựa hồ còn viết có chữ viết rồng bay phượng múa. Ta bảo đệ Kim Minh chết vào tay ngươi bên trong, ta lần này tới đặc biệt hướng ngươi đưa ra sinh tử đấu. Cố Thiếu Dương, ngươi ta đều là tông tử, một trận chiến này, không chết không thôi, ngươi là dám tiếp vẫn là không dám tiếp. Ngươi là dám tiếp vẫn là không dám tiếp. Kim Diệu âm thanh tựa như hồng trung, truyền khắp toàn bộ Hãn Hải Tông, từng lần một tại đám mây quanh quẩn. Các đệ tử đều nghe được, thật yên kinh hãi. Cái này Kim Diệu vừa lên tới liền hướng tông tử sư huynh khởi sướng khiêu chiến, hơn nữa còn là sinh tử đấu, quả nhiên là kẻ đến không thiện a. Tông tử sư huynh đến cùng có thể hay không tiếp? Kim Diệu thế nhưng là đứng hàng thần hải bảng siêu cấp yêu nghiệt a, mà lại là thần hải cảnh đại viên mãn thực lực. Một trận chiến này, thật sự là quá hung hiểm. Các đệ tử trong mắt đều toát ra thật sâu vẻ lo lắng. Chương 216, Thượng Cổ Kim Ô, Tam Dương Hoành Không. 1. Cố Thiếu Dương rỗi ra một ngón tay. Nhẹ nhàng điểm tại Kim Diệu phóng tới lá vàng bên trên. Lá vàng vỡ vụn thành ngàn vạn mảnh vỡ, hóa thành đồng phấn. Như ngươi mong muốn. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt mở miệng nói. Ha ha ha. Kim Diệu cười ha ha, cũng không nói nhảm, trực tiếp xoay người hướng Cố Thiếu Dương xông lên. Kim Diệu trên thân tản mát ra nồng đậm kim hồng quang huy, cả cả người giống như một vòng liệt nhật giống như, hướng Cố Thiếu Dương không ngừng ra quyền. Mỗi một quyền đều cương mãnh vô cùng, hừng hực khó cản, giống như là rót đầy nham tương kim hồng đồng trụ, một cái đại lực đập đi ra, nện đến hư không gợn sóng từng trận. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, thân hình bất động, hai tay bấm tay thành chảo, hiện lên long chảo hình, ẩn ẩn lộ ra một cỗ hoang dã dữ tợn khí thế. Chảo quyền chạm nhau, trong hư không truyền ra trận trận nổ đùng giòn vang. Kim Diệu là thần hải cảnh đại viên mãn, vô luận là nhục thân nguyên lực vẫn là thần hồn đều đạt tới tự thân thần hải cảnh cực hạn. Mỗi một quyền đều không có chút nào sơ hở, tự nhiên mà thành, nếu là bình thường thần hải hậu kỳ, sợ là liền hắn 10 quyền đều không tiếp nổi liền sẽ bị sinh sinh đánh thành một bãi thịt nát. Nhưng Cố Thiếu Dương hết lần này tới lần khác tiếp xuống. Ba đầu thượng cổ chân long chi lực, phảng phất liền hư không đều có thể đánh nát. Cho dù Kim Diệu tự thân viên mãn, nhưng cũng bị hắn từng chút áp chế xuống phong, thậm chí bắt đầu lui về phía sau. Quả nhiên có chút tài năng, chẳng thể trách Kim Minh sẽ chết tại trên tay ngươi. Nhục thân hẳn là ngươi thủ đoạn mạnh nhất một trong đi, Kim Minh tên ngu xuẩn kia, ta đã sớm dạy qua hắn không muốn cùng luyện thể võ giả cận thân chiến đấu. Kim Diệu trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, nhưng ngược lại khinh thường cười. Hắn một quyền ngăn lại Cố Thiếu Dương chân long tham chảo, gấp rút bay ngược, tùy ý nói, có thể leo lên thần hải nhân bảng thiên tài, nguyên lực thần hồn võ kỹ cùng nhục thân cái này bốn hạng vô luận cái nào một hạng đều là viễn siêu cùng che đậy cùng thế hệ tồn tại. Ta nhục thân yếu nhất, vì lẽ đó trong khoảng thời gian này một mực tại có ý định rèn luyện nhục thân, ngươi bây giờ trong lòng nhất định tại mừng thầm đi. Có khí phách giống như có thể địch nổi ta hào giác. Kim Diệu từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Cố Thiếu Dương, khinh miệt cười nói, ha ha. Tiếp xuống, ta liền sẽ triệt để đánh nát ngươi cái kia hư ảo lòng tự tin, để ngươi cảm nhận được ngươi ta ở giữa chân chính chênh lệch. Nói, Kim Diệu trong tay đột nhiên lật ra một thanh kim sắc trường đao, trường đao bên trên kim quang đại thịnh, tựa hồ có vô cùng vô tận kim quang ở phía trên hội tụ, chàng bên trên tựa như dâng lên một vòng kim sắc mặt trời nhỏ. Cố Thiếu Dương nhíu mày. Cái này Kim Diệu cũng không biết từ đâu tới như thế lớn lòng tự tin, rõ ràng ở vào hạ phong, lại một bộ vững vàng vẻ chắc ăn thắng hắn. Hắn nhưng là liền chân long đạo bên trong hắc long biến đều không có thi triển đi ra đâu, nếu không thì có nắm chắc để Kim Diệu ăn thua thiệt ngầm. Đống nhiên Cố Thiếu Dương suy nghĩ minh bạch. Là thần hải nhân bảng, thần hải nhân bảng cho Kim Diệu hết sức tự tin và cảm giác ưu việt. Đúng vậy à, có thể leo lên thần hải nhân bảng siêu cấp thiên tài, tại nho nhỏ cực đông một góc, tứ tông bên trong, làm sao có thể gặp gỡ giữa đồng bối đối thủ đây? Đáng tiếc, Kim Diệu sai, bởi vì hắn gặp được chính mình. Lúc này Kim Diệu kim sắc trường đao đã hướng Cố Thiếu Dương rơi xuống. Kim đao đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản hình dáng, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn nồng đậm cực điểm kim sắc quang đoàn, bị Kim Diệu cầm nắm, muốn kéo lên một vòng liệt nhật. Kim đao tung tích cực chậm, khí thế kinh khủng lại theo kim quang phổ chiếu khuyết tán ra tới. Trung quanh mảng lớn mây mù bị đuổi tản ra, một cỗ khó nói lên lời cương mãnh bá đạo chi khí nhét đầy thiên địa. Phía dưới hết thảy vây xem Hán Hải đệ tử cũng vì đó biến sắc. Kim Diệu một kích này quá mạnh, cho dù bọn họ cách xa như vậy, cũng có loại muốn bị đốt cháy hỏa tan cảm giác. Thật giống như đại nhật bàng bạc, không cách nào ngăn cản. Hán Hải Tông mấy tên hạch tâm đệ tử cũng tại vây xem một trận chiến này, trên mặt mỗi người đều toát ra nhàn nhạt vẻ mặt ngưng trọng. Đây chính là thần hải bảng thiên tài thực lực chân chính sao, quả nhiên khủng bố. Kim Diệu dưới một kích này, ta liền chạy trốn đều làm không được. Cái này chính là chúng ta cùng chân chính thần hải bảng thiên tài ở giữa chênh lệch thứ hai. Các ngươi nói, một đao kia, tông tử có tiếp hay không dưới? Một trận chiến này, tông tử nhất định có thể thắng. Ừm. Mấy người nghi hoặc quay đầu, kẻ nói chuyện rõ ràng là Trình Duẫn Phong. Trình Duẫn Phong nhìn chăm chú chiến đoàn, ngữ khí khẳng định nói, Kim Diệu cường đại rõ như ban ngày, nhưng tông tử rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không có ai biết. Mấy người thần sắc chấn động, như có điều suy nghĩ gật đầu. Kim đao rơi xuống, như liệt nhật rơi xuống, nóng bỏng khí tức thiêu đốt tứ phương. Đại nhật viêm dương đao. Kim Diệu thanh âm lạnh lùng theo liệt nhật về sau truyền ra, huy hoàng như thần nhân. Bốn thành đao phách, một đao kia, lúc này lấy ngươi huyết tế ta cái kia bất thành khí bảo đệ. Kinh khủng quần quận uy thế phía dưới, Cố Thiếu Dương sắc mặt bình tĩnh như nước hồ. Hắn nhẹ nhàng bước về phía trước một bước, tay phải phủ kiếm, thất tinh long nguyên vang lên trời cao. Sau một khắc, một đạo chói lọi càng dữ dội dương mấy phần tử sắc kiếm quang phá toái hư không. Kiểu như du long, dữ dằn tấn mãnh, trực tiếp phá vỡ Kim Diệu huy hoàng đại thế, đem cái kia vầng mặt trời chói trang toàn bộ từ chính giữa bổ ra, chống đỡ lên kim đao, hai phát ra chói thai giao mình âm thanh. Cái gì? Kim Diệu thần sắc chấn động, đối với Cố Thiếu Dương có thể chống đỡ hắn một kiếm này cảm thấy mười phần không thể tưởng tượng nổi. Lại đến, sắc mặt hắn lệ khí tăng vọt, không ngừng vung vẩy trong tay kim đao. Đại Nhật Viêm Dương đao tung hoành ngang dọc, hừng hực chi khí quấy đến chung quanh một mảnh bột nhão. Cố Thiếu Dương thân hình chấp động, không ngừng vung ra một kiếm lại một kiếm, mỗi một kiếm đều có thể đem Kim Diệu đao vững vàng ngăn lại. Mặc dù hắn chỉ có thần hải hậu kỳ thực lực, nhưng hai người hết lần này tới lần khác chiến tương xứng. Vây xem các đệ tử nhìn hoa mắt thần mê, trên mặt lộ ra kích động thần sắc hưng phấn. Tông tử sư huynh quá mạnh, cái này đều có thể ngăn trở. Kim Diệu là đứng hàng thần hải nhân bảng thứ 71 siêu cấp thiên tài, tông tử sư huynh có thể cùng hắn đánh hòa nhau, chẳng phải là nói tông tử sư huynh cũng có tư cách bên trên thần hải bảng. Tự nhiên như vậy, hơn nữa tông tử sư huynh tu vi vẫn chưa tới thần hải cảnh đại viên mãn, tiềm lực so Kim Diệu càng lớn, đợi một thời gian, nhất định có thể tại thần hải trên bảng đi được càng xa. Ha ha, ta Hán Hải Tông cũng muốn ra một vị thần hải bảng thiên tiêu. Hán Hải Tông bên ngoài, một đạo người mặc đỏ tía trường bào bóng người ở vào đám mây, chính chú ý một trận chiến này. Người này song mi nhíu chặt, thấp giọng lẩm bẩm, cái này Hán Hải Tông tử chỉ là thần hải hậu kỳ tu vi liền có thể cùng Diệu Nhi chiến thành dạng này, không hổ là thân phụ Hán Hải Tông một nửa trở lên mệnh mạch yêu nghiệt. Đợi một thời gian, người này chính là cái thứ hai liên hải. Không, liên hải cũng không kịp nổi hắn. Nếu không thể tại hắn chưa trưởng thành phía trước đem hắn bóp chết, về sau kẻ này tất thành ta Kim Dương Tông hỏa lớn. Nam tử trung niên trong mắt lóe lên một tia kiên định tinh mang. Hôm nay, cho dù là liên hải xuất thủ, cũng tuyệt đối bảo hộ không được hắn. Diệu Nhi nhất định có thể đem hắn chạm tại dưới đao. Qua trong giây lát, Cố Thiếu Dương cùng Kim Diệu đã lẫn nhau giao ra mấy chục trên trăm chiêu. Kim Diệu khí thế như đại nhật, càng đánh càng mạnh, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng có vô số kim quang đao khí đi theo, rất là khủng bố. Trái lại Cố Thiếu Dương, tại đệ nhất kiếm ngăn lại Kim Diệu đại nhật viêm dương đao về sau, khí tức tựa hồ ngay tại từng chút yếu bớt, không còn phía trước cường thế. Nhưng hết lần này tới lần khác Kim Diệu càng ngày càng mạnh, Cố Thiếu Dương càng ngày càng yếu, hai người vẫn là chiến khó phân thắng bại, từ đầu đến cuối duy trì lấy ngang tay trạng thái, thực sự cổ quái. Kim Diệu nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ lại tiếp tục xuống có thể sẽ sinh ra biến cố, nếu là Hán Hải Tông sinh tử cảnh cường giả xuất thủ, hắn hôm nay còn chưa nhất định có thể giết được cái này Hán Hải Tông tử, dứt khoát tốc chiến tốc thắng. Ha! Kim Diệu chợt quát một tiếng, cả người đột nhiên bay lên không, trên thân bạo phát đi ra kim quang lại cường thịnh một chút. Sau lưng của hắn hư không lan lộn, một cái lớn một chân cổ quái kim ô hiển lộ thân hình. Trong chốc lát, nồng đậm hoang dã giữ tợn khí tức truyền khắp toàn trường, vô số người vì đó biến sắc. Khí vận hóa hình. Thượng cổ kim ô. Mặc dù chỉ là một chân một đầu, nhưng cũng đầy đủ kinh người, bực này hung vật, tại thượng cổ dị thú bên trong cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Hoàng Bét, tông tử sư huynh phải cẩn thận. Kim Diệu tuân theo kim ô ý chí, trên người có nồng đậm vương đạo bá khí tán phát ra, lưng sấn kim quang, tựa như tôn quý cường đại thượng cổ nhân hoàng. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, mở miệng nói, không có hứng thú tại đùa với ngươi đùa nghịch đi xuống, ngươi đi chết đi cho ta. Tam Dương hoành không. Kim Diệu nâng đao hướng lên trời, cả người buộc phát ra vô cùng vô tận kim quang, đâm vào tất cả mọi người đều có chút không mở mắt được, trong hoảng hốt bọn họ tựa hồ nhìn thấy có một cái kim ô ở trên bầu trời bay qua. Sau một khắc, trên trời phảng phất đồng thời xuất hiện bốn vòng kim sắc tiêu dương. Hết thể Hán Hải Tông đệ tử đều thần sắc chấn động, kinh hãi mà nhìn xem đang nâng ba vầng mặt trời Kim Diệu. Một đao kia chi uy, khủng bố như vậy. Mà ở vào một đao kia uy thế phía dưới Cố Thiếu Dương, lại cúi thấp đầu, không ai thấy rõ trên mặt hắn biểu lộ. Không ai nghe được Cố Thiếu Dương nói nhỏ thanh âm. Giang đạo 4 tháng, của ta kiếm đạo duy hình đã triệt để hình thành. Kiếm chiêu kiếm pháp kiếm ý kiếm phách đều khắc sâu vào ta cốt tủy huyết dịch bên trong. Vừa mới cùng Kim Diệu kiểm chứng lâu như vậy, không sai biệt lắm cũng đầy đủ. Hiện tại, nên giải quyết đây hết thảy. Nói, Cố Thiếu Dương ngẩng đầu, đôi mắt thanh tịnh như nước, phản chiếu ra trên bầu trời ba lượt tiêu dương. Nhưng cái này ba lượt kim sắc tiêu dương lại rất nhanh bị không hiểu thâm thúy nuốt mất. Trong nháy mắt Cố Thiếu Dương trong mắt tựa hồ có tinh hà lưu chuyển. Tiếp đó, hắn xuất kiếm. Chương 217, sắt Kim Diệu, trèo lên nhân bảng. 2. Không người có thể miêu tả một kiếm này sáng lạ. So lưu tinh càng sáng chói, trong chớp mắt xẹt qua chân trời. Thậm chí làm đạo kiếm quang này xuất hiện thời điểm, cả thiên không bên trong bốn vòng tiêu dương tại kiếm quang dưới cũng biến thành ảm đạm phai mờ. Trong chốc lát, thiên địa đứng im, vạn vật thất thanh. Hết thảy đều phảng phất đình chỉ. Tất cả mọi người đôi mắt bên trong chỉ còn lại một kiếm này chói lọi kinh diễm. Sau đó là Kim Diệu tiếng giống giận dữ đem bọn họ theo trong hoàng hốt kéo trở về. Bọn họ nhìn thấy Kim Diệu giơ cao lên kim đao. Bốn vòng kim sắc tiêu dương hòa lẫn, tựa hồ là muốn chống đối cái gì. Nhưng mà, nồng đậm âm dương ý vận lưu chuyển khắp thiên địa, tất cả hừng hực khí tức đều tại cỗ này ý vận dưới không ngừng lui tán. Kiếm quang giống như cực quang, giống như lưu tinh, lại như sóng nước. Xẹt qua Kim Diệu cơ thể. Kim Diệu đống nhiên mở to hai mắt, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, lẩm bẩm nói, bảy thành. Kiếm phách. Cố Thiếu Dương bình tĩnh thu kiếm. Kim Diệu đứng yên ở không trung, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, giống như là muốn đem hắn triệt để nhớ kỹ, nhìn thấu. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên trời bốn vòng kim sắc kiêu dương đột nhiên phá diệt ba vành. Kim Diệu trong tay kim đao đứt thành hai đoạn, người cũng như gãy cánh con diều giống như rơi xuống. Máu tươi rải đầy trời, kim ô gào thét, cũng bị chia hai đoạn. Một cái lông vũ hiện lên thất thải đại điểu không biết từ chỗ nào nhảy lên đi ra, kéo lấy kim ô đồng dạng thân thể nhanh chóng mổ ăn. Còn lại kim ô thi thể hóa thành quần quần kim sắc khí vận, điên cuồng tràn vào Cố Thiếu Dương thể nội. Giống. Một đạo kỳ dị giống thanh chấn động thiên địa. Một đầu giống như long giống như kỳ lân dị thú theo Cố Thiếu Dương sau người nhảy ra đến, thôn phệ khí vận, thần tuấn cơ thể biến càng thêm ngưng thực rõ ràng. Tất cả mọi người sợ ngây người. Trên mặt mang đờ đẫn thần sắc, nửa ngày mới từ trong rung động chậm rãi lấy lại tinh thần. Kim Diệu chết rồi. Vừa mới vinh đăng thần hải nhân bảng thứ 71 vị, hăng hái Kim Diệu vậy mà cứ thế mà chết đi. Chết tại bọn họ Hãn Hải Tông tông tử Cố Thiếu Dương một kiếm phía dưới. Liên năng lực ngăn cản cũng không có. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa. Cố Thiếu Dương hiện tại chính là thần hải bảng thứ 71 vị. Chấn kinh nhanh chóng chuyển biến làm hưng phấn, hết thể Hãn Hải Tông đệ tử đều kích động lên. Nhìn lên bầu trời bên trong Cố Thiếu Dương, ánh mắt cuồng nhiệt lại sùng bái đến cực hạn. Huyền bào trong gió hơi hơi vung lên, thất tinh long nguyên nơi tay, khí chất thanh lãnh như trăng, Cố Thiếu Dương chỉ là cầm kiếm yên tĩnh đứng, lại tự có một cỗ chói lóa mắt phong độ tuyệt thế. Toàn bộ Hãn Hải Tông đều sôi trào lên. Đúng lúc này, một đạo kinh sợ quát lớn âm thanh theo Hãn Hải Tông bên ngoài bỗng nhiên vang dội. Hỗn đản! Tất cả mọi người cực kỳ hoảng sợ, vô ý thức nhìn về phía bầu trời. Liền thấy một bóng người lôi cuốn lấy ngập trời xích diễm, trùng trùng điệp điệp hướng trong môn xông lại. Cái kia khí thế đáng sợ, thật giống như có một tòa vạn quân cự sơn sụp đổ ở trước mặt mọi người, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được ngạt thở giống như khủng bố áp lực. Sinh tử cảnh, tuyệt đối là sinh tử cảnh cường giả. Kim Hoàng, ngươi dám! Lại một đường tiếng hét phẫn nộ vang lên, một bóng người tà phi đi ra, tính toán ngăn cản đạo kia lôi cuốn xích diễm thân ảnh. Rất nhiều người đều nhận ra, đó là Phó Tông Liên Vân. Lan đi, ngươi còn chưa có tư cách cản đường của ta. Kim Hoàng hừ lạnh một tiếng, theo ra một trường, trên bầu trời xuất hiện một cái cực lớn hoàn toàn do kim ngọn lửa màu đỏ ngưng kết mà thành đại thủ, hướng Liên Vân mạnh mẽ vô tới. Liên Vân sắc mặt kỳ biến, về lấy một trường, trường thế lại nhanh chóng sụp đổ, hắn cũng kêu lên một tiếng đau đớn bay rớt ra ngoài. Hắn là Kim Hoàng. Có người cuối cùng nhận ra đạo nhân ảnh này thân phận đến, kinh thanh cao giọng nói, Kim Dương Tông Tông Chủ, sinh tử cảnh tầng thứ 8 siêu cấp cường giả. Toàn trường bạo động. Kim Hoàng không hề cố kỵ, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, trong mắt là ngập trời phẫn hận cùng lửa giận, gan giọng nói, các ngươi Hãn Hải Tông tổng cộng liền 3 tên sinh tử cảnh, ngoại trừ Liên Vân, lại chỉ có Liên Hải cùng Hư Vô Thương. Hư Vô Thương muốn chống lại ta còn kém chút, chỉ còn lại Liên Hải, chỉ tiếc Liên Hải sớm ta 50 năm vào sinh tử cảnh đệ bắt trọng, tử khí cuốn thân, như hắn động thủ, trong vòng 30 năm nhất định vẫn lạc. Tiểu tử, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Sát ta hai đứa con trai. Cho dù ta đưa ngươi thiên đao vạn cương nghiền xương thành cho đều không đủ để giảm mối hận trong lòng ta a a a. Nói, Kim Hoàng điều khiển kim hồng sắc lưu diễm đại thủ mạnh mẽ hướng Cố Thiếu Dương chụp tới. Phô thiên cái địa, cứ việc không tại đại thủ phạm vi bao phủ bên trong, không ít Hãn Hải Tông đệ tử cũng toát ra thật sâu tuyệt vọng cảm giác. Sinh tử cảnh tầng thứ 8 cường giả, thật là đáng sợ. Tông tử sư huynh, chẳng lẽ liền muốn dạng này vẫn là sao? Không ít người muốn rách cả mí mắt, tràn đầy phẫn ẩn nấp cùng không cam lòng chi tình. Cố Thiếu Dương tại đại thủ phía dưới thân như lục bình, lại thân sắc như thường, trên mặt ngoại trừ một chút giật mình cùng rung động, không nhìn thấy một tia kinh hoàng cùng e ngại. Bạch Trạch thần thú tại phía sau hắn yên tĩnh đứng thẳng, cùng hắn bình thường, đôi mắt bên trong để lộ ra vô tận trí tuệ chi quang, phảng phất xem thấu cổ kim. Liên Hải sẽ ra tay. Cố Thiếu Dương trong lòng hết sức chắc chắn. Đây là Bạch Trạch nói cho hắn biết. Hơn nữa, coi như Liên Hải không xuất thủ. Hành Long biến, tăng thêm xúc địa thành thốn toàn lực bộc phát. Cố Thiếu Dương cũng chí ít có 5 thành 5 chắc tại Kim Hoàng đại thủ rơi xuống phía trước chạy thoát. Tại còn lại mắt người bên trong, Cố Thiếu Dương thì lại giống hoàn toàn từ bỏ chống cự, đứng tại chỗ chờ chết. Rất nhiều người thậm chí không đành lòng mà nhắm mắt lại. Một tên thiên kiêu nhân vật cứ như vậy vẫn lạc, lao thiên bất công a. Nhưng vào thời khắc này, trên bầu trời lượn lờ nồng đậm mây mù hướng hai bên tách ra. Một đạo phong thần như ngọc tuấn đỉnh thân ảnh theo trong mây mù đi ra, hướng Kim Hoàng phương hướng lung lay nhấn một ngón tay. Phá hải. Trong chốc lát, thiên địa nguyên khí điên cuồng phun trào, bóng người đầu ngón tay có một cỗ mênh mông bảng bạc khí tức truyền tới. Mấy hơi thở ở giữa không trung nhanh chóng bành trướng biến lớn, huyền hóa ra một cây so kim hồng đại thủ càng thêm cực lớn ngón trỏ. Ngón trỏ toàn thân xanh thảm, giống như lúc, ngay cả phía trên mỗi một đạo vân tay đều có thể thấy rõ ràng. Chỉ trưởng chạm vào nhau, cái sau giống giòn giấy một dạng vỡ tan sụp đổ. Kim hoàng thần sắc kịch biến, trong mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc, nhịn không được thốt ra, sinh tử cảnh đệ cửu trọng. Ngươi đột phá. Đây không có khả năng. Xanh thảm ngón trỏ đâm thủng kim hồng đại thủ, còn lại thế không giảm, tiếp tục cầm ẩm hướng kim hoàng nghiền ép mà đi. Kim hoàng tiếng giống giận dữ liên tục, không ngừng bay ngược, hắn toàn bộ giống như một tòa điên cuồng phun trào bạo liệt hỏa như núi, đánh ra đạo đạo kim ngọn lửa màu đỏ, tính toán triệt tiêu liên hải một chỉ này chi uy. Chờ một chỉ này chi lực hoàn toàn tiêu diệt, kim hoàng cũng cuồng phun mấy cái máu tươi. Kim hoàng sắc mặt trắng bệnh, trên mặt còn có không có tiêu tán rung động vẻ kinh hãi. Liên hải vậy mà đột phá, hắn vậy mà theo tử cảnh chạy ra. Cái này chẳng phải là nói vương cảnh có hy vọng. Kim hoàng lòng tràn đầy hoảng sợ, vô ý thức liền muốn quay người thoát đi. Nhưng hắn thình lình phát giác vừa mới còn môn hộ mở rộng Hãn Hải Tông, hiện tại đã khởi động hộ tông đại trận, liền xem như lấy hắn sinh tử cảnh tầng thứ 8 thực lực, trong thời gian ngắn đừng nghĩ nhanh chóng đột phá. Kim hoàng đống nhiên ngơ ngẩn, đống nhiên hắn kinh sợ mà quay đầu hướng Liên Hải hô, ngươi cố ý, ngươi là cố ý dẫn ta đi vào. Liên Hải ở trên cao nhìn xuống, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười thản nhiên, mở miệng nói, ngươi bây giờ mới nghĩ đến sao? Kim hoàng, mấy trăm năm không thấy, ngươi biến càng ngu xuẩn. Kim hoàng đống nhiên mở to hai mắt, hắn nhìn thấy Liên Hải giơ tay lên, năm ngón tay thành trưởng hướng chính mình chậm rãi áp xuống tới, hắn tâm cũng theo đó chìm xuống. Ngày thứ hai, Kim Dương Tông tông tử, Thần Hải bảng thứ 71 vị siêu cấp thiên tài, Thần Hải cảnh đại viên mãn Kim Diệu vẫn lạc tại Hãn Hải Tông tông tử Cố Thiếu Dương dưới kiếm. Hãn Hải Tông tông chủ Liên Hải đột phá tới sinh tử cảnh đệ cửu trọng thiên, cùng Hãn Hải Tông bên trong đại chiến Kim Dương Tông chủ Kim Diệu. Kim Dương Tông chủ Kim Diệu bị thương nặng gần như vẫn lạc, bị ép thi triển bí thuật bỏ chạy, nhưng thương thế kéo theo sinh tử cảnh tử khí sớm bộc phát, trốn về tông môn phía sau liền lập tức bế tử quan, chí ít trong vòng trăm năm sẽ lại không xuất hiện. Mấy cái này tin tức vừa ra, cực đông một góc triệt để chấn động. Cố Thiếu Dương cái tên này triệt để truyền khắp tứ tông, hắn đạp Kim Diệu Kim Minh còn có Vô Hoa Ánh Nguyệt hai tông thiên kiêu thi cốt, tuyên cáo chính mình quật khởi, trở thành cực đông một góc chói mắt nhất thiên tài. Mà người hưu tâm càng là ẩn ẩn cảm thấy một cỗ mưa gió sắp đến khí thế. Cực đông một góc tứ tông phân kháng thế cục, e rằng nguyên nhân quan trọng vì Hãn Hải Tông quật khởi mà bắt đầu cải biến. Nhưng để cho người ta kỳ quái là, việc này về sau Hãn Hải Tông đồng thời không có cái gì đại động tác, ngược lại biến điệu thấp lên. Thiên kiêu chi danh truyền xa Hãn Hải Tông tử, cũng tuyên bố bế quan. Thật tình không biết, một ngày này Hãn Hải Tông bên trong bay ra một chiếc phi thuyền, hướng phía bắc địa phương hướng nhanh chóng bay đi. Chương 218, Lôi Trạch Thành, Nam Vực Cố Nhân. 3. Trung Thiên Vực Bắc Địa có đầm lầy. Đầm lầy quanh năm bị mây đen bao phủ, lôi vân dày đặc, phương viên mấy ngàn dặm tràn ngập đại lượng sấm chớp. Nghe nói nơi này từng là thượng cổ thần thú lôi thú ở ẩn chi địa, về sau lôi thú không biết tung tích, cái này một mảnh lôi trạch lại lưu giữ lại. Cố Thiếu Dương ngồi tại phi thuyền trên, yên lặng phun ra nuốt vào nguyên khí. Dưới thân phi thuyền là Liên Hải trước khi đi cho hắn. Mặc dù chỉ có một tòa lầu nhỏ lớn như vậy, phẩm giai lại đạt đến thiên giai hạ phẩm. Bên trong tu luyện thất tính thất chờ đầy đủ mọi thứ, phi thuyền bên trên phòng hộ pháp trận toàn bộ triển khai dưới tình huống, liền Thần Hải cảnh đại viên mãn võ giả trong thời gian ngắn đều công không phá được. Chính là cách mỗi 3000 dặm liền cần tiêu hao 10 khối cực phẩm nguyên thạch, người bình thường căn bản dùng không nổi. Cố Thiếu Dương hiện tại địa phương muốn đi chính là Lôi Trạch. Ngay từ đầu đồng thời không có chọn tốt đi lịch luyện chỗ, một lần tình cờ nghe Liên Hải nhắc lên Lôi Trạch. Nói Lôi Trạch ở trong có đại lượng sấm chớp, rất nhiều luyện thể võ giả đều sẽ đi cái kia lợi dụng lôi đỉnh chi lực rèn luyện tự thân, hơn nữa lôi trạch ở trong còn có rất nhiều ngày sinh mang theo có lôi đỉnh thuộc tính thiên tài địa bảo cực kỳ chân quý. Cố Thiếu Dương liền thấy hứng thú. Hắn hủy diệt kiếm ý chính là cần thiên lôi chi lực mới có thể tiếp tục tinh tiến, thiên kiếp không thường có, cái này lôi trạch với hắn mà nói ngược lại là một cái nơi đến tốt đẹp. Bởi vì lôi trạch trung bình hàng năm có rất nhiều luyện thể võ giả đến, còn có tập luyện lôi thuộc tính võ học võ giả. Vì lẽ đó thời gian dần trôi qua lôi trạch hai bên trái phải liền dựng lên một tòa đại thành, gọi là Lôi Trạch Thành. Cố Thiếu Dương cưỡi phi thuyền bay dòng dã thời gian nửa tháng, cuối cùng nhìn thấy tòa này hùng thành. Thành trì toàn thân từ một loại màu tím đen nham thạch đắp lên mà thành, đơn giản mà thô bỉ, lại lộ ra một cỗ cổ sơ hoang dã mỹ quan. Cố Thiếu Dương tại Lôi Trạch bên ngoài thành hơn 30 dặm chỗ thu hồi phi thuyền, lăng không hư độ bay vào Lôi Trạch thành nội. Người bên trong thành không ít, tuyệt đại đa số đều võ giả. Toàn đan võ giả rất nhiều, thần hải cảnh võ giả cũng không ít. Không sai biệt lắm hơn 10 toàn đan cảnh vũ giả bên trong liền có 1-2 cái tu vi đạt tới thần hải cảnh. Cố Thiếu Dương người mặc huyền bào, cầm trong tay thất tinh long nguyên kiếm, tướng mạo tuấn mỹ khí chất xuất chúng, hơn nữa đầu vai còn ngồi xổm một cái màu sắc ban lan một mực tại ngủ gật xinh đẹp đại điểu. Sau khi vào thành ngược lại là dẫn tới không ít người chú ý, nhất là hắn thuộc về thần hải hậu kỳ tu vi không che giấu chút nào mà triển lộ ra, càng là để cho người liếc mắt. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là liếc mắt mà thôi. Lôi Trạch thành nội ngoại hình so nó càng thêm rõ ràng dứt khoát chú mục võ giả có rất nhiều. Có thật nhiều cơ thể hùng tráng luyện thể võ giả, thậm chí trực tiếp cưỡi cấp 9 yêu thú tọa kỵ vào thành người đều có. Chuyện cua tui nét, chuyện nụ ạ toài. Cố Thiếu Dương ở trong thành hơi dạo qua một vòng. Ven đường có không ít bày quầy bán hàng, bán đại đa số lôi trạch đặc sản linh thảo, lôi linh thảo. Một loại ẩn chứa chút ít lôi thuộc tính linh thảo, là luyện chế lôi linh thối thể đan chủ dược. Cố Thiếu Dương thậm chí còn mua một khỏa lôi linh thối thể đan nếm nếm, phát giác đối với tác dụng của mình cực kỳ bé nhỏ, rất nhanh liền đã mất đi hứng thú. Còn có chính là một số võ giả theo lôi trạch bên trong nhặt đi ra cổ vật, cái gì đoạn mất một đoạn kiếm gì, thiếu cái nắp bình nhỏ, tràn đầy lỗ hổng cổ đao. Người bán nói khoác đây đều là theo thượng cổ lưu truyền xuống bảo vật, hoặc ẩn chứa có không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Cố Thiếu Dương linh hồn lực hơi quét một lần liền biết là do người. Đương nhiên, Cố Thiếu Dương tại một cái quán nhỏ vị bên trên nhìn thấy một khối toàn thân tím nhạt tảng đá, hắn lập tức hai mắt tỏa sáng. Nguyên khí 324, lôi thuộc tính 455, kiếp lực 34. Tảng đá kia bên trên nổi lên thuộc tính bọt khí vậy mà ẩn chứa kiếp lực, Cố Thiếu Dương thế nhưng là chỉ có tại thiên kiếp bên trong mới thấy qua. Cố Thiếu Dương bất động thanh sắc tiến lên một bước, giả vờ xem xét vật phẩm dáng vẻ, tiện tay đem tảng đá kia trộm trong tay. Rút ra thuộc tính. Cố Thiếu Dương đồng thời không có đem trên hòn đá tất cả thuộc tính đều cho rút ra hấp thu, không phải vậy liền thật biến thành một khối đá bình thường, hắn chỉ là hấp thu kiếp lực. Quả nhiên, Cố Thiếu Dương cảm nhận được thần hải bên trong đạo kia đại biểu hủy diệt kiếm ý màu tím tiểu kiếm hơi hơi lớn mạnh một tia. Kiếp lực chính là hủy diệt kiếm ý chất dinh dưỡng. Xem ra lần này chính mình là tới đúng rồi. Vị đại nhân này, ngươi là coi trọng khối này lôi linh thạch sao? Chủ quán theo Cố Thiếu Dương quần áo cách ăn mặc bên trên liền có thể nhìn ra hắn bất phàm. Nhiệt tình mở miệng nói, ngài nếu là ưa thích, 6 khối thượng phẩm nguyên thạch, ngài lấy đi. Cố Thiếu Dương ném cho tên này chỉ có toàn đan sơ kỳ chủ quán một khối cực phẩm nguyên thạch, nhìn xem cái sau mặt mũi tràn đầy vui mừng dáng vẻ tùy ý hỏi, cái này gọi lôi linh thạch. Đương nhiên, chủ quán sảng khoái giải thích nói, đại nhân là lần đầu tiên tới lôi trạch thành đi, cái này lôi linh thạch là lôi trạch đặc sản. Chỉ có thượng phẩm trở lên nguyên thạch quanh năm kinh lịch lôi đỉnh chi lực tới nước, mới có thể bị dội rửa thành lôi linh thạch. Tại lôi trạch thành, lôi linh thạch là so nguyên thạch càng được hoan nghênh giao dịch tiền tệ, bất quá có rất ít người dùng nó tới mua đồ chính là, đại đa số người đều là dùng lôi linh thạch thối thể cường thân, ta khối này thượng phẩm lôi linh thạch cũng là tại lôi trạch bên trong hảo vận mới nhặt được. Cố Thiếu Dương trong lòng hiểu rõ, trong lòng đã hạ quyết tâm tiến vào lôi trạch tìm kiếm cái này lôi linh thạch. Bất quá việc này đồng thời không nhất thời vội vã, Cố Thiếu Dương còn dự định mua sắm một phần lôi trạch địa đồ. Còn có hỏi thăm người khác một phen lôi trạch tình huống cặn kẽ. Ngay tại Cố Thiếu Dương suy tư như thế nào bắt đầu chuẩn bị thời điểm, đột nhiên nghe được cách đó không xa có người hô to. Lôi Ngục Thánh Tông đệ tử cùng Man Thần Tông đệ tử xung đột đi lên, đại gia nhanh đi nhìn a. Tin tức này vừa mới truyền ra, trong đám người lập tức vang lên từng trận bạo động. Lôi Ngục Thánh Tông không phải là tam phẩm thánh địa sao? Man Thần Tông chỉ là đỉnh cấp tứ phẩm tông môn, cũng dám cùng thánh địa khiêu chiến. Ta nghe nói lần này Man Thần Tông tông tử Vạn Nhạc cũng tại, có lẽ đây chính là bọn họ sức mạnh đi. Vạn Nhạc thế nhưng là đứng hàng thần hải nhân bảng thứ 63 siêu cấp thiên tài, chẳng thể trách. Mặc kệ như thế nào, khẳng định có náo nhiệt nhìn, chúng ta mau đi xem một chút. Do người bắt đầu theo một cái phương hướng phun trào. Cố Thiếu Dương thần sắc khẽ động, trong mắt sinh ra mấy phần hứng thú tới. Man Thần Tông. Cái này khiến hắn nhớ tới ban đầu ở Nam vực Man Ma Tông truyền nhân Triệu Tiềm, cùng là ẩn thế môn phái. Hán Hải Tông tại Trung Thiên Vực có chủ tông, không biết cái này Man Thần Tông cùng Man Ma Tông có quan hệ hay không. Cố Thiếu Dương cũng đi theo đám người xem náo nhiệt cùng đi đi. Rất nhanh tới một tòa tráng lệ quán rượu trước, quán rượu bên ngoài đã vây tụ không ít người, đầu người rộn ràng. Cố Thiếu Dương nhìn thấy trong đám người đứng hai nhóm người, quán rượu lầu hai cửa sổ đã phá đến nát bét, xem ra cái này hai nhóm người vẫn là theo trong tiểu lâu đánh ra tới. Cố Thiếu Dương nhiều hứng thú dò xét chàng bên trên người. Lôi Ngục Thánh Tông cùng Man Thần Tông đệ tử quần áo cách ăn mặc phong cách khác lạ, rất tốt phân biệt. Man Thần Tông đệ tử từng cái chiều cao hơn 2 mét, thể trạng hùng tráng, khoác trên người da thú, để trần chân to, tóc còn dùng đủ loại nhan sắc sợi tơ buộc thành từng cây bím tóc dáng vẻ. Hình tượng thu kệch dã man, không hổ là một cái man chữ. Lôi Ngục Thánh Tông có thánh địa nội tình tại, liền so Man Thần Tông tốt hơn rất nhiều, đệ tử áo bào hiện lên màu tím nhạt, tiểu dáng hoa mỹ, mỗi một cái đều là nhân trung long phượng bộ dáng. A. Cố Thiếu Dương đột nhiên mắt lộ kỳ sắc, cảm thấy mấy phần kinh ngạc. Hắn vậy mà tại Man Thần Tông đệ tử ở trong nhìn thấy một người quen cũ, chính là hắn từng liên tưởng tới Man Ma Tông truyền nhân Triều Tiềm. Hắn vậy mà cũng theo Nam Vực đi tới Trung Thiên Vực, tu vi tiến triển không nhỏ, đã đạt tới thần hải trung kỳ cấp độ. Hơn nữa, Triều Tiềm tại một đám Man Thần Tông đệ tử ở trong địa vị tựa hồ không thấp, Man Thần Tông đệ tử bên trong cũng có thần hải hậu kỳ tồn tại, lại đều ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu. Cố Thiếu Dương bỗng nhiên lòng có sở ngộ, phía trước sợ lại là Bạch Trạch thần thú trí tuệ cho hắn gợi ý. Hắn có thể vang lên Man Ma Tông, tỏ rõ lấy chắc chắn tại cái này gặp gỡ Triều Tiềm. Lập tức, Cố Thiếu Dương trong mắt hứng thú càng đậm, định nhãn hướng trong sân tranh đấu nhìn lại. Chương 219, một quyền chi uy, một. Lôi Ngục Thánh Tông bên kia dẫn đầu là cái dáng người cao gầy, hai gò má hơi hàm âm kiệt nam tử, con mắt hẹp dài, tướng mạo có chút không tốt. Mắt hắn híp lại nhìn xem Man Thần Tông bên này, ánh mắt rơi vào Triều Tiềm trên thân, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi liền chúng ta Lôi Ngục Thánh Tông người đều dám trọng, lòng can đảm không nhỏ nha. Sợ không biết chữ chết viết như thế nào. Triều Tiềm còn chưa mở miệng, Man Thần Tông đã có người gầm thét mở miệng, lớn mật, ngươi bất quá là Lôi Ngục Thánh Tông một chỉ là nội môn đệ tử, có tư cách gì như thế cùng chúng ta Thiếu Tông Chủ nói chuyện. Thiếu Tông Chủ. Âm kiệt nam tử nhướng mày, nhìn chằm chằm Triều Tiềm trên dưới nhìn một lần, chợt cười to lên, ha ha, ta nhớ ra rồi. Man Thần Tông nguyên bản Thiếu Tông không biết trời cao đất rộng, khiêu chiến Vu Ma Thánh mà đệ nhất thánh tử bị người sinh sinh đánh chết. Man Thần Tông chủ chỉ sợ không người kế tục, nghe nói là theo Nam Vực tìm cái tư sinh con hoang trở về làm Thiếu Tông chủ, chắc hẳn chính là ngươi đi. Thật đúng là hảo vận đây. Âm kiệt nam tử một phen nói đến Man Thần Tông đám người nổi trận lôi đình, Triều Tiềm càng là tức giận đến cái chán gân xanh cuồng loạn. Hắn gầm nhẹ một tiếng, nói ai con hoang? Muốn chết. Triều Tiềm dưới chân bỗng nhiên bước ra một bước, lực lượng khổng lồ chấn động đến đá xanh mặt đất mảng lớn rạn nứt. Tiếp đó mạnh mẽ hướng Âm Kiệt nam tử đánh ra một quyền. Triều Tiêm một quyền này đánh ra trong nháy mắt toàn bộ liền bị từng tia từng sợi hắc vụ bao phủ. Hắc vụ là theo tay phải của hắn trên cánh tay tản mắt ra, cánh tay phải cực lớn dữ tợn, hoàn toàn không giống bình thường cánh tay của người. Cố Thiếu Dương từng gặp hắn một chiêu này, lượng ma tí. Nhưng sức mạnh đã không thể so sánh nổi, Triều Tiêm hiện tại cái này một chút sức lực, sức mạnh bùng lên chí ít tại 100 vạn cân phía trên, cũng chính là một đầu thượng cổ chân long chi lực. Giống Long hống âm thanh bên trong tựa hồ sen lẫn tối tăm không rõ yêu ma gào thét, tăng thêm mấy phần uy thế. Mọi người vây xem cũng không khỏi kinh hô lối ra. Thân hải trung kỳ, liền nắm giữ một đầu thượng cổ chân long chi lực, thiên tư này cũng cực kỳ khủng bố. Một quyền này quả thật bá đạo, lại là một cái có thể vượt cảnh khiêu chiến yêu nghiệt. Nghe nói cái này Man Thần Tông xuất hiện Thiếu Tông là đến từ Nam Vực. Không nghĩ tới Nam Vực vậy mà cũng có thể ra loại nhân vật này. Nam Vực chỗ vắng vẻ, tài nguyên truyền thừa thiếu thốn. Ra dạng này một thiên tài cũng là cực hạn. Đám người nghị luận ở giữa, Triều Tiềm một quyền đã tới gần Âm Kiệt nam tử mặt. Âm Kiệt nam tử ánh mắt ngưng lại, trong mắt nhưng không thấy mảy may vẻ kinh hoàng, cười lớn chợt quát một tiếng, Nam Vực tới dế nhúi con hoang, thật coi Trung Thiên Vực là ngươi có thể dương ngoài chỗ. Nói, hắn khẽ quát một tiếng, lôi sát thể. Vâng. Âm Kiệt nam tử trên thân bạo phát ra đạo đạo sấm chớp, nhỏ vụn điện mang quấn quanh người hắn, cả người phảng phất đều hướng ra phía ngoài bành trướng một vòng. Khí thế cuồng bạo mà khiếp người. Cho ta trở về. Âm Kiệt nam tử đồng dạng về lấy một quyền, cuốn đan sen lôi điện nắm đấm trong hư không lôi kéo xuất ra đạo đạo âm thanh sắc nhọn chói tai, cùng Triều Tiềm lượng ma tí mạnh mẽ đụng vào nhau. Hừ. Triều Tiềm kêu lên một tiếng đau đớn, mang theo một đầu thượng cổ chân long chi lực hắn vậy mà dưới một quyền này thua trận. Cương mãnh lôi điện chi lực phảng phất là trên người hắn hắc khí khắc tinh, hắc khí nhanh chóng sụp đổ, lực lượng kinh khủng để hắn từng bước lui lại, trên mặt đất giẫm ra cái này đến cái khác hố lõm. Thiếu Tông Chủ. Man Thần trong tông vang lên kinh hô thanh âm, mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng hướng về đi lên, đều tản ra thần hải hậu kỳ thực lực. Âm Kiệt nam tử lại lơ đễnh, cười một tiếng dài, đi theo bực này phế vật Thiếu Tông Chủ cũng tất cả đều là phế vật. Đều cho ta bại. Toàn thân tràn ngập lôi điện chi lực hắn cường thế vô song, trong nháy mắt vung ra đến quyền. Cái kia mấy đạo xông lên thân ảnh rất nhanh lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, mỗi người trên ngực đều nhiều một cái cháy đen quyền ấn. Người vây xem kinh hô. Thân hải cảnh đại viên mãn. Không hổ là Lôi Ngục Thánh Tông đệ tử, bản thân thực lực liền đã rất khủng bố, chiến lực càng là viễn siêu cùng thế, xem ra lần này Man Thần Tông muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Ai, dù sao cũng là theo Nam Vực đi ra, cho dù thiên phú không tồi, nội tình phương diện cùng thánh địa truyền nhân so ra vẫn là chênh lệch quá nhiều. Cái này Man Thần Tông Thiếu Tông nếu là lại tu luyện mấy năm, đồng dạng đạt tới thần hải cảnh đại viên mãn, có lẽ còn có lực đánh một trận, hiện tại nha. Âm Kiệt nam tử tựa hồ cố ý muốn làm nhục Triều Tiềm, đánh lui hắn về sau còn nhìn chằm chằm hắn không thả, khinh miệt cười nói, Trung Thiên vực không phải là ngươi bực này con hoang có thể ngốc chỗ, ta nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoãn chạy trở về Nam vực đi thôi, tránh khỏi cho Man Thần Tông mất mặt. Nói, Âm Kiệt nam tử ở giữa không trung bước ra một bước, duỗi ra đại thủ muốn hướng Triều Tiềm chụp tới. Triều Tiềm muốn rách cả mí mắt, gương mặt cương nghị bởi vì xấu hổ giận dữ mà đỏ bừng lên, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng mà vẻ bất đắc dĩ. Trên lệch quá xa, hắn cùng đối phương căn bản không tại cùng một cái cấp độ bên trên. Triều Tiềm trong lòng dâng lên một tia nồng đậm hể vải cùng mê mang. Mới đầu biết được chính mình là Man Thần Tông Tông chủ chi tử trước đó cùng hỉ, đi tới Trung Thiên vực phía sau hùng tâm vạn trượng muốn cùng ngàn vạn thiên kiêu tranh phong, nhưng hắn một đường đột phá đến thần hải cảnh trung kỳ. Cái này tại Nam vực đã là kinh thế hai tục tốc độ tu luyện tại Man Thần Tông lại ngay cả để cho người ta kinh ngạc một cái tư cách cũng không có. Chớ nói chi là sức chiến đấu. Trước mắt một cái thánh địa truyền nhân đệ tử đều có thể bằng mọi cách nhục nhã chính mình, chớ nói chi là thánh địa thánh tử, còn có thiên địa nhân tam trên bảng đỉnh cấp thiên tiêu. Thật sâu cảm giác bất lực. Triều Tiềm trong đầu vô ý thức hiện ra một đạo áo quyết đồng bền cầm trong tay trường kiếm thân ảnh, loại này cảm giác bất lực hắn từng cũng ở trước mặt người này trước cảm nhận được. Cố Thiếu Dương, Nam vực chân long. Để hết thể Nam vực thiên tài đều chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Nghe nói hắn cũng tới đến Trung Thiên vực, không biết hắn phải chăng cũng sẽ như chính mình như vậy. Là, chính mình thân là tứ phẩm đỉnh cấp đại tông thiếu tông chủ, có tài nguyên có truyền thừa còn lẫn vào tình trạng như thế. Cố Thiếu Dương lẻ loi một mình đi tới Trung Thiên vực, so sánh tình cảnh càng gian nan hơn đi. Ngay tại Triều Tiềm trong đầu ngàn ý nghĩ bắt chuyển, đôi mắt bên trong phản chiếu ra cái kia quấn lôi điện đại thủ cách mình càng ngày càng gần thời điểm. Đồng nhiên, một thân ảnh theo hai bên trái phải đi ra, yên tĩnh mà ngăn tại trước mặt mình. Ách! Triều Tiềm ngây ngẩn cả người, hắn luôn cảm thấy bóng lưng này có khí phách không nói ra được cảm giác quen thuộc. Người nào? Cút ngay cho ta! Âm Kiệt nam tử nhìn thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái thanh niên tuấn Mỹ, nhíu đôi chân mày, trên tay lực đạo càng hơn phân. Thanh niên kia bình tĩnh nhìn qua hắn, trong trẻo đôi mắt giống tinh không giống như thâm thúy cao xa, cơ hồ có thể để người hãm sâu đi vào. Hắn tay phải cầm kiếm. Thường thường hướng chính mình đưa tay trái ra, nắm trưởng thành quyền, vung ra. Giống, giống, giống. Ba đạo rung động thiên long giống vang vọng toàn trường. Âm Kiệt nam tử sắc mặt kịch biến, muốn lui bước đã chậm. Giang giác. Phúc. Thanh thúy tiếng gãy xương, Âm Kiệt nam tử kêu thảm một tiếng, một cánh tay hiện ra quỷ dị góc độ uốn cong, trong miệng há miệng phun ra máu tươi, bay rất ra ngoài. Lại nhìn thanh niên kia, thân tình lạnh nhạt mà chậm rãi thu quyền. Thật giống như vừa mới chẳng qua là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Tất cả mọi người sợ ngây người. Biểu lộ ngốc trệ, toàn trường có mấy cái thời gian hô hấp yên tĩnh im ắng, tiếp đó đông nhiên rối loạn lên. Ta đi, người kia là ai? Mạnh đến mức để cho ta cảm thấy run rẩy. Một quyền, liền đem thần hải cảnh đại viên mãn lôi ngục thánh tông đệ tử đánh cho phun máu bại lui, chẳng lẽ là thần hải nhân bảng bên trên thiên kiêu nhân vật? Thật là đáng sợ, ba đầu thượng cổ chân long chi lực, luyện thể gần như đại thành. Các người mau nhìn tu vi của hắn. Vẫn. Tất cả mọi người nghe câu nói này vội vàng hướng cái kia huyền bảo thanh niên tuấn Mỹ nhìn lại, đợi thấy rõ tu vi của hắn, lập tức cùng nhau hít sâu một hơi. Mới bất quá là thần hải hậu kỳ. Thần hải hậu kỳ bại thần hải đại viên mãn thánh địa truyền nhân. T. Lại là một cái có thể vượt cảnh khiêu chiến yêu nghiệt nhân vật. Chẳng lẽ theo đỉnh cấp thánh địa đi ra truyền nhân đệ tử? Vô cùng có khả năng. Chương 220, yêu nghiệt, lôi linh thú. 2. Đám người lại nhìn tên này đột nhiên xuất hiện thanh niên. Tướng mạo tuấn Mỹ, khí chất xuất chúng, mặc trên người huyền bảo cũng không phải phàm phẩm, bình bình đạm đạm đứng ở trong đám người tự có một cỗ hạc giữa bầy gà bạt tụy cảm giác. Thế là trong lòng càng xác định đối phương lai lịch hiển hách. Người là ai? Bị thanh niên một quyền đánh phun máu trọng thương lôi ngục thánh tông Âm Kiệt nam tử sắc mặt dữ tợn, vừa kinh vừa sợ mà hướng thanh niên tuấn Mỹ hô. Dáng vẻ xuất chúng, chiến lực vô cùng cao minh. Nói thật liền liền lôi ngục thánh tông các đệ tử cũng có chút đoán không được thanh niên tuấn Mỹ thân phận, cũng cơ hồ đem hắn trở thành cái nào đó theo trong thánh địa đi ra yêu nghiệt đệ tử. Lúc này, Triều Tiềm đột nhiên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ thấp giọng hô lối ra, cố. Cố huynh. Một bộ không thể tin được dáng vẻ. Cố Thiếu Dương chậm rãi quay người, hướng Triều Tiềm hơi hơi gật đầu, mở miệng nói, Triều huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thật là ngươi. Cố huynh. Không nghĩ tới vậy mà có thể tại cái này gặp gỡ ngươi. Triều Tiềm trên mặt lập tức lộ ra mừng rỡ cùng vẻ kích động. Hai người đối thoại vừa ra, tăng thêm triều tiềm thần thái biểu lộ, người chung quanh đều ngây ngẩn cả người. Trong mắt nhao nhao lộ ra kinh ngạc thần sắc nghi hoặc. Man Thần Tông thiếu tông chủ cùng vị này thanh niên thần bí vậy mà nhận biết. Man Thần Tông thiếu tông không phải từ Nam vực đi ra sao? Chẳng lẽ nói? Đám người trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ khó tin, nhìn xem Cố Thiếu Dương, kinh ngạc thầm nghĩ, chẳng lẽ người này cũng là theo Nam vực đi ra? Nam vực đi ra thế hệ trẻ tuổi vậy mà có thể lấy thần hải hậu kỳ thực lực một quyền đánh bại thần hải cảnh đại viên mãn Lôi Ngục Thánh Tông đệ tử, nắm giữ ba đầu thượng cổ chân long chi lực. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nam vực có dạng này vô cùng cao minh nhân vật sao? Hỗn đản. Lôi Ngục Thánh Tông đệ tử tức giận đến khuôn mặt vặn mèo, âm u lạnh lẽo ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, hung tợn nói, ngươi chết, ngươi nhất định phải chết. Theo Nam vực đi ra dế nhủi, cũng dám gây chúng ta Lôi Ngục Thánh Tông. Cố Thiếu Dương ánh mắt lạnh lùng, cũng không quay đầu lại đối với Triều Tiềm tùy ý nói, Triều huynh chờ một chốc lát, đợi ta xử lý mấy người kia, ngươi ta mới hảo hảo ôn chuyện. Cố huynh. Triều Tiềm ánh mắt hơi co lại, muốn nói chút gì, nhưng lại ngậm miệng lại. Ngay sau đó, đám người chợt phát hiện chàng bên trên có như vậy trong nháy mắt đã mất đi Cố Thiếu Dương thân ảnh. Phanh. Phanh. A. Tiếng rên rỉ cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, mọi người thấy Lôi Ngục Thánh Tông còn lại các đệ tử nhao nhao bay rớt ra ngoài. Vô luận là thần hải trung kỳ hay là thần hải hậu kỳ, tất cả đều thổ huyết bay ngược. Nhất là vị kia phía trước đã gây một cánh tay âm kiệt nam tử, càng là trên mặt thêm ra một cái đỏ tươi dấu bàn tay, trong mồm răng nát ít nhất một nửa.